Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4531, con đường vô địch thần dị bí cảnh 31. Các nàng khí tức ngay tại cấp tốc kéo lên, cái này tử mẫu cố ta cũng là lần đầu tiên thấy, vừa vặn thử một lần. Một vệt kim quang hiện lên, chỉ thấy Trương Vũ Sinh một ngựa đi đầu hướng về cái kia mẫu tử đánh tới. Tất nhiên Diệp Lâm đã gây ra mầm tai vạ, vậy bọn hắn đành phải liên thủ giải quyết. Mới vừa thật vất vả tạo dựng lên kết minh, cũng không thể cứ như vậy vỡ vụn, như thế cũng quá mất mặt. Chết đi cho ta. Trương Vũ Sinh toàn thân tản ra vô cùng óng ánh kim quang, sau đó lộ ra một vệt vô cùng nụ cười tàn nhẫn. Toàn thân kim quang vô cùng óng ánh, Trương Vũ Sinh người còn chưa tới. Một thân nồng hậu dày đặc kim quang đã đem trước mắt nói mẫu tử trấn áp. Oanh! Trương Vũ Sinh một quyền hung hăng đánh vào nữ tử trước người hài tử trên thân, mẫu nữ hai người trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân thể dán tại trên vách tường. Cái này cũng không có bao nhiêu lợi hại a, tam táng tên kia đến mức như thế sợ hãi sao? Nhìn phía xa mẫu tử, Trương Vũ Sinh thì thầm nói. Cái này mẫu tử hai cái cũng không có bao nhiêu lợi hại nha. Không đến mức trực tiếp đem tam táng tên kia cho dọa chạy a. Trả ta ngọc bội, trả ta ngọc bội. Vừa rồi nhẹ ninh âm thanh vang lên lần nữa, sau một khắc, bốn phía vách tường bắt đầu chấn động, trên vách tường mang theo người kén cũng bắt đầu run rẩy lên. Cuối cùng, những người này kén vậy mà một cái tiếp một cái vỡ vụn, từng cái hai mắt vô thần người từ người kén bên trong đi ra, sau đó đem mọi người toàn bộ vây quanh ở trong đó. Thực lực đều có thể so với kim tiên tầng 3. Kỳ quái, kim tiên tầng 3 cứ như vậy không đáng tiền sao? Nhìn xem bốn phía rậm rạp chằng chịt người kén, Trương Vũ Sinh trong lúc nhất thời nhíu mày tự lẩm bẩm. Kim tiên tầng 3, cứ như vậy nát đường phố sao? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Bất quá, cho dù là dạng này, lại có thể có nhiều đáng sợ. Sau một khắc, Trương Vũ Sinh giống như thiên thần hạ phàm một dạng, vô số đạo kim quang bao phủ toàn bộ không gian dưới đất bên trong. Vô số người kén trực tiếp bị cái này óng ánh kim quang bốc hơi. Liền tại Trương Vũ Sinh đại phát thần uy thời điểm, Diệp Lâm đã để Thượng Quan Uyển Ngọc bọn họ lặng yên rời khỏi nơi này. Thượng Quan Uyển Ngọc bọn họ tu vi không đủ, những thứ kia hiển nhiên đã vượt ra khỏi khống chế, vẫn là để bọn họ trước rời đi, nếu không sẽ có nguy hiểm. Nhìn xem Thượng Quan Uyển Ngọc bọn họ triệt để rời đi về sau, Diệp Lâm lúc này mới yên lòng lại, tiếp xuống, chính là thanh lý hết bọn gia hỏa này. Nhất là giết nơi xa cái kia mẫu tử, cái này một đôi mẫu tử hiển nhiên đã để mắt tới chính mình, vẫn là trực tiếp giết tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Này đến bên dưới, có đồ vật. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Cố Thanh Chi Tắc ngồi xổm tại lúc trước đan lô để đó địa phương dùng tay gõ mặt đất. Phía dưới, hiển nhiên còn có một tầng không gian. Câu nói này, để nơi xa một mực xem trò vui Từ Phong cùng Vương Hiểu Vân hai người hai mắt sáng lên. Bọn họ liền biết. Nơi này ẩn tàng thần bí như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ có như thế một cái tử mẫu cổ. Ngươi nhìn, cái này đồ tốt chẳng phải đã đến rồi sao? Ngươi nghĩ biện pháp phá vỡ, ta trước đem những vật này cho món ăn. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm hướng về nơi xa cái kia mẫu tử phóng đi, đến mức còn lại, liền toàn bộ giao cho Trương Vũ Sinh bọn họ. Xem trò vui Từ Phong cùng Vương Hiểu Vân giờ phút này cũng xuất thủ, đem nơi này quét sạch sạch sẽ về sau. Lại đi nhìn cho kỹ cái kia phía dưới đến cùng có đồ vật gì. Chết đi cho ta. Từ Phong phát ra gầm lên giận dữ, một thân lực lượng pháp tắc bao phủ bốn phía, mấy chục người kén trực tiếp bị đánh bay. Mà Vương Hiểu Vân lại chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức hướng về thị nữ sau lưng vươn tay. Thị nữ rất là thức thời từ trong ngực lấy ra một bản cũ nát sách vở đưa cho Vương Hiểu Vân. Chương 4532, con đường vô địch thần dị bí cảnh 32. Tại tay cầm đến sách vở một khắc này, Vương Hiểu Vân quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng thuần chính hạo nhiên chính khí. Chỉ thấy Vương Hiểu Vân lại lần nữa vẫy tay, thị nữ sau lưng liền chống đỡ đến một chi màu vàng bút lông. Cầm trong tay bút lông cùng sách vở Vương Hiểu Vân giờ phút này giống như chân chính đại nho đồng dạng. Giết! Vương Hiểu Vân cầm trong tay bút lông ở trước mắt hư không bên trong viết một cái to lớn chữ sát, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, chữ sát nháy mắt hóa thành một đạo màu đen. Trên người mặc khôi giáp cầm trong tay trường đao tướng quân. Tướng quân kia gào thét một tiếng, sau đó đi tới một người kén trước người một đao bổ xuống, người kia kén trực tiếp bị chém thành hai khúc. Một bút họa Sơn Hà, một bút họa sông núi, một bút họa Cẩm Tú Sơn Hà. Vương Hiểu Vân đột nhiên lật ra quyển sách trên tay quê quán, trong chốc lát, tại lòng bàn chân của hắn đột nhiên xuất hiện một bộ màu trắng đen họa. Một bức Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh mở rộng, đem người xung quanh kén đều nhộn nhịp thu nạp đi vào, sau đó từng cái nghiền chết. Ngoại giới, Lý Tiêu Giao dẫn theo mấy người tới đến đại điện bên trong, liền nhìn thấy tam táng một người xếp bằng ở đại điện bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Ân, các ngươi sao lại ra làm gì? Tại nhìn đến Lý Tiêu Giao một đoàn người về sau, tam táng hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, so ba người bọn họ thực lực đều mạnh, thế nhưng ngươi vì cái gì như thế sợ? Ngươi đến cùng đang sợ cái gì đồ vật? Lý Tiêu Giao đi thẳng tới tam táng trước người dò hỏi. Trực giác của hắn nói cho hắn, tại đoàn người này bên trong, tam táng thực lực là tối cường. Mà cường đại như thế tam táng vậy mà dẫn đầu chạy, hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này tam táng đến cùng đang sợ cái gì đồ vật. Tử mẫu cổ không đáng sợ, đáng sợ chính là tử mẫu cổ khống chế ra hỏa. Tam táng nhìn một chút Lý Tiêu Giao, cuối cùng vẫn là có chút mở miệng nói. Cái này tử mẫu cổ ẩn tàng vị trí cực kỳ vắng vẻ, mà còn đại điện này lai lịch bất phàm, cho nên ta kết luận, cái này tử mẫu cổ tất nhiên là tư nhân luyện chế, mà không phải thần cổ tông luyện chế. Nếu là tư nhân luyện chế, cái kia tại cái này thần cổ tông bên trong, có rất nhiều bị trồng tử mẫu cổ cường giả. Mà tử mẫu cổ cường đại nhất địa phương ở chỗ, cho dù người đã chết, tử mẫu cổ như thường có thể điều khiển thân thể phát huy ra khi còn sống thực lực. Ở trong đó vách tường hiển nhiên là bị đặc biệt gia cố qua, cho dù lấy ta thực lực đều tuyệt đối mở không ra, một khi tử mẫu cổ tỉnh lại, cái này toàn bộ thần cổ tông địa vực bên trong bị tử mẫu cổ điều khiển cường giả đều sẽ tỉnh lại. Đây mới là đáng sợ nhất, đến lúc đó, chạy cũng chạy không thoát, sẽ bị sống sờ sờ mài chết ở bên trong. Hiện tại ngươi biết ta sợ là cái gì đi. Nói xong về sau, tam táng cái này mới có chút nhắm mắt lại. Bên trong không gian mặc dù rất lớn, thế nhưng thông đạo chỉ có một đầu, vách tường lại là bị đặc thù gia cố qua, căn bản mở không ra. Một khi tử mẫu cổ tỉnh lại, tất nhiên sẽ triệu tập những cái kia bị tử mẫu cổ khống chế cường giả. Đến lúc đó, xuất khẩu bị ngăn chặn, bên trong lại tại không ngừng kinh lịch chém giết, lúc này vạn nhất đến một tôn cường giả chân chính, đến lúc đó toàn bộ đều phải chết. Chạy đều chạy không thoát. Vậy ngươi lúc trước vì sao không nói? Khi nghe đến cái này chân tướng về sau Lý Tiêu Giao cũng bị khiếp sợ, cái này một cái làm không tốt, khả năng sẽ thật sẽ như cùng tam táng dự đoán như vậy. Bởi vì bị tử mẫu cổ khống chế cường giả có bao nhiêu, tại cái này thần cổ tông cương vực bên trong lại có bao nhiêu, ai cũng không biết. Đối với Lý Tiêu Giao chất vấn tam táng nhếch miệng mỉm cười, sau đó khẽ lắc đầu liền không nói nữa. Tam táng bộ dáng như vậy ngược lại là cho Lý Tiêu Giao chỉnh không biết. Chương 4533, con đường vô địch thần dị bí cảnh 33. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, đại điện bên ngoài, vô số sơn mạch sụp đổ, lần lượt từng thân ảnh hướng về đại điện mà đến. Mà bên trong đại điện, tam táng đột nhiên mở to mắt, sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mắt cửa lớn. Hỏng thức ăn, những tên kia thật tới. Chết tiệt, tử mẫu cố quả nhiên tỉnh lại. Tam táng thấp giọng thầm mắng một tiếng, tất cả liền giống như chính mình tham dự nghĩ như vậy, tử mẫu cổ quả nhiên tỉnh lại, mà còn cũng đã bắt đầu dao động người. Mà còn nghe ngoại giới động tính, những cường giả này số lượng không phải số ít a. Chỉ cần tu vi đến địa tiên cảnh giới, liền có thể cam đoan thi thể vạn vạn năm bất hủ. Bọn họ tới, các ngươi đi tới bên cạnh ta, đừng nói chuyện, cái gì cũng đừng làm. Tam táng nói xong, mấy người nhộn nhịp đi tới bên cạnh hắn không nhúc nhích. Sau một khắc, đại điện chỗ cửa lớn đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh nhộn nhịp hướng về tam táng bọn họ mà đến. Đừng nhúc nhích, đang lúc Lý Tiêu Giao muốn lúc động thủ, tam táng đột nhiên lên tiếng nói. Nghe vậy, Lý Tiêu Giao cứ thế mà đè xuống động tác của mình, cứ như vậy nhìn trước mắt lần lượt từng thân ảnh. Kỳ quái là, những này thân ảnh vậy mà chủ động lách qua bọn họ, vọt thẳng hướng phía sau bọn họ thông đạo bên trong. Thiên tiên, chân tiên, thái ất huyền tiên. Nhìn xem những này thân ảnh, tam táng bắt đầu từng cái phán đoán thực lực. Phát hiện thực lực đều không cao thời điểm tam táng nội tâm thở dài một hơi. Mà xuống một khắc, tam táng đột nhiên trừng to mắt. Chỉ thấy phía trước, một vị lão giả chậm rãi đi đến, lão giả nhìn thoáng qua tam táng bọn họ, sau đó tự mình đi vào thông đạo bên trong. Kim tiên, Tầng 7. Tam Táng âm thanh có chút khàn khàn, không nghĩ tới liền Kim Tiên tầng 7 cũng đi ra. Xem ra cái kia tử mẫu cổ sớm tại phía trước cũng đã bị luyện chế thành công, nếu không cũng sẽ không khống chế Kim Tiên tầng 7 cường giả. Đến tiếp sau thân ảnh thực lực tuyệt đại đa số đều tại chân tiên cùng thái ất huyền tiên bồi hồi. Lại là hai vị lão giả tiến vào thông đạo bên trong về sau, đại điện bên ngoài không còn có một thân ảnh. Những tên kia giờ phút này đã toàn bộ tiến vào thông đạo bên trong. Ba tôn Kim Tiên tầng 7, cũng không biết các ngươi muốn giải quyết như thế nào. Tam Táng nhìn phía sau thông đạo tự lẩm bẩm. Vừa rồi tiến vào ba vị Kim Tiên tầng 7 cường giả. Bất quá tin tức tốt duy nhất chính là, đây là chăn mền mẫu cổ khống chế, bọn họ chân linh đã sớm vẫn lạc. Tử mẫu cổ chỉ là khống chế thân thể bọn hắn thân, Kim Tiên tầng 7 thực lực tử mẫu cổ căn bản là không có cách toàn bộ phát huy ra, có khả năng phát huy ra 6 thành liền không sai biệt lắm. Bất quá cho dù là 6 thành, đều đủ bên trong mấy người kia hơi một bình. Phải biết, từ Kim Tiên tầng 7 bắt đầu, liền sẽ bị gọi là thánh giả cảnh A. Tại ta trong dự liệu, bọn họ không có quá lớn nguy hiểm. Cuối cùng, Tam Táng mở miệng phán đoán nói. Vì cái gì ngươi đối với phương diện này rõ ràng như vậy? Lý Tiêu Dao một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Tam Táng không phải luyện cổ, vì sao lại đối cái này cổ trùng quen thuộc như vậy đâu? Sư phụ của ta có một vị bạn tốt, rất lợi hại, hắn là chuyên môn nghiên cứu cổ đạo, cho nên ta đối với phương diện này cũng có một chút hiểu rõ. Tam Táng mở miệng hồi đáp. Hắn có vẻ như không bài xích cùng Lý Tiêu Dao trò chuyện, dù sao Lý Tiêu Dao hỏi, hắn liền sẽ trả lời. Ở trong đó có lẽ có bảo vật, ngươi thật không vào xem sao. Sư phụ ta đã từng khuyên bảo qua ta, không làm chuyện không có nắm chắc. Ta hiểu rõ tử mẫu cổ, ta sâu sắc biết trong đó hung hiểm, cho nên ta không có nắm chắc, ta liền lui đi ra. Cùng tính mệnh so sánh, bảo vật, không ra gì. Chương 4534, con đường vô địch thần dị bí cảnh 34. Những vật này thật là khó dây dưa. Trong thông đạo, Từ Phong đem cuối cùng một đầu người kén chém giết về sau nhịn không được mở miệng nhổ nước bọt nói. Tại bên cạnh hắn Vương Hiểu Vân lại chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đem vật cầm trong tay cất kỹ. Trương Vũ Sinh thì ôm cánh tay đi tới Cố Thanh thân bên cạnh. Trải qua thời gian ngắn cố gắng, Cố Thanh đã sớm đem cái này mặt đất cho đập ra, đập vào mi mắt chính là một cái nho nhỏ bí cảnh. Người này căn bản giết không chết. Diệp Lâm nhìn xem bị thương đế huyết ẩm kiếm chấn áp trên mặt đất còn đang không ngừng giãy giụa tử mẫu cổ phía sau sắc khó coi nói. Cái này tử mẫu cổ căn bản giết không chết, vô luận chính mình cố gắng thế nào đều không thể đem triệt để giết chết. Không hổ là bất tử bất diệt. Muốn giết chết tử mẫu cổ chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem oán khí cùng sát khí toàn bộ hóa giải, để nàng chân linh trở về. Bất quá Diệp Lâm cũng sẽ không một bộ này. Hóa giải oán khí cùng sát khí. Đó là cái kia một đám con lừa chọc làm sự tình. Cho ta chấn. Mắt thấy cái này tử mẫu cổ còn tại phản kháng, Diệp Lâm lại lần nữa đưa tay đột nhiên vỗ một cái chuôi kiếm, thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên chấn áp, đem vừa rồi giãy giụa một tia tử mẫu cổ lại lần nữa chấn áp trên mặt đất. Thương đế huyết ẩm kiếm bên trên không ngừng tản ra máu ánh sáng màu đỏ đem tử mẫu cổ hung hăng áp chế trên mặt đất khiến cho không có chút nào sức phản kháng. Trả ta ngọc bội, trả ta ngọc bội. Cho dù bị chấn áp, nữ tử kia vẫn là hung hăng mở miệng nói. Đối với nàng cố chấp như thế biểu hiện, Diệp Lâm đều kém chút muốn lấy ra ngọc bội còn cho nàng. Ngươi lại ở chỗ này đè lấy nàng, ta đi xem một chút bên kia chuyện gì xảy ra. Diệp Lâm đối với thương đế huyết ẩm kiếm nói xong, liền hướng về Cố Thanh bọn họ đi đến, mấy tên này có vẻ như phát hiện cái gì thú vị đồ vật, hắn muốn đi qua nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Lâm rời đi về sau, tử mẫu cổ bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng bị thương đế huyết ẩm kiếm gắt gao chấn áp tại nguyên chỗ. Thương đế huyết ẩm kiếm bên trong, một thân ảnh cao to tỏa chấn ở trong đó. Đây chính là thương đế huyết ẩm kiếm kiếm linh. Nơi này, có một ít âm trầm, thật dày đặc âm khí A. Mật thất bên trong, Cố Thanh nhíu mày có chút mở miệng nói. Mật thất này bên trong nhiệt độ thấp đáng thương, đây không phải là nhiệt độ thấp, mà là âm khí. Rét lạnh thấu xương âm khí. Không biết. Lại tiến vào trong đi một chút a, ta liền biết những này luyện cổ gia hỏa không có một người tốt, nơi này thoạt nhìn liền không phải là địa phương tốt gì. Từ Phong mở miệng nhổ nước bọt nói, đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần nhổ nước bọt luyện cổ tu sĩ. Cũng không biết hắn cùng cái này luyện cổ tu sĩ rốt cuộc muốn cái gì cừu hận. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm cũng hiển nhiên đi tới mọi người sau lưng. Cái kia Tử Mẫu cổ, giết chết. Trương Vũ Sinh quay người nhìn hướng Diệp Lâm nhíu mày. Từ hắn cùng Tử Mẫu cổ giao thủ một khắc này hắn liền ý thức được không thích hợp, cái này Tử Mẫu cổ khó tránh khỏi có chút quá mức quỷ dị. Hoàn toàn giết không chết. Cho nên hắn liền từ bỏ tiếp tục cùng Tử Mẫu cổ giao thủ ý nghĩ. Đánh một cái giết không chết đối thủ có ý nghĩa gì? Không có, giết không chết, chỉ là tạm thời bị ta trấn áp. Đối mặt Trương Vũ Sinh hỏi thăm, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Nơi này cuối cùng chỉ là một phương bí cảnh mà thôi, chỉ cần rời đi nơi này, cho dù bị Tử Mẫu cổ để mắt tới, các nàng cũng không có khả năng đuổi theo ra bí cảnh. Phía trước là một cỗ thi thể. Lúc này, đen nhánh phía trước truyền đến cố thanh âm thanh. Cái này để phía sau Trương Vũ Sinh A Diệp Lâm nhộn nhịp lên một tia hứng thú, lập tức tăng nhanh bước chân hướng về phía trước đi đến. Trả ta ngọc bội, trả ta ngọc bội. Chương 4535, con đường vô địch thần dị bí cảnh 35. Cái này vậy mà thật chỉ là một bộ bình thường thi thể, thế nhưng, không nên A, rất không nên A, là cái gì đều có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể chỉ là một cỗ thi thể A. Cố Thanh vây quanh trước mắt Hàn Băng Giường Ngọc đi tới đi lui tự lẩm bẩm, cái này Hàn Băng Giường Ngọc đang nằm một bộ nữ thi. Nữ thi trên người mặc màu tím váy dài, khuôn mặt thanh tú, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, tại cái kia trên mí mắt còn có một tầng băng xương. Nhưng mà nữ tử toàn thân không có chút nào khí tức, hiển nhiên đã chết đi lâu ngày. Mà toàn bộ mật thất bên trong, cũng chỉ có như thế một bộ nữ thi, trừ nữ thi này bên ngoài cái gì đều không có. Từ Phong mấy người cũng là cảm thấy thất vọng. Tại chỗ này phát hiện một cái mật thất, còn tưởng rằng mật thất này bên trong thật có thể có bảo vật gì đâu, không nghĩ tới đến cuối cùng vậy mà chỉ có một bộ nữ thi. Cái này cũng quá làm cho người khó hiểu. Đi thôi, nữ thi này không có bất kỳ cái gì giá trị, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy nhân gia nghỉ ngơi. Trương Vũ Sinh đứng tại chỗ trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng. Nữ thi này tại chỗ này nghỉ ngơi. Dù sao nơi đây cũng không có bất kỳ cái gì đồ tốt, cho nên vẫn là không nên quấy rầy nhân gia nghỉ ngơi tốt. Đã như vậy, cũng chỉ có thể dạng này, đi thôi. Cố Thanh đứng tại chỗ nhìn một chút phía trước nằm không nhúc nhích nữ thi thở dài một tiếng nói. Sau đó, mọi người liền trực tiếp rời đi mật thất này bên trong, liền Diệp Lâm cũng đi theo mấy người sau lưng. Nơi này thực sự là không có bất kỳ cái gì đồ tốt, ở lại chỗ này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đợi đến tới trên mặt đất về sau, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy phía trước, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm yên tĩnh bình nằm trên mặt đất bên trên, mà lúc trước bị trấn áp mẫu tử đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm vẫy tay, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm đột nhiên trở lại trong tay. Tại Diệp Lâm mãnh liệt tiên truyền lực lượng kết nhuận bên dưới, nguyên bản ảm đạm vô quang Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm mặt ngoài xuất hiện lần nữa một vệt màu đỏ máu sắc quang mang. Có đồ vật đi vào. Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm mới vừa sống lại, liền hướng về Diệp Lâm truyền đến một đạo tin tức. Tại lý giải Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm truyền đến tin tức về sau, Diệp Lâm sắc mặt hơi trầm xuống. Vừa rồi có đồ vật đi vào, đem Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm trọng thương, sau đó cứu đi cái kia một đôi mẫu tử. Có đồ vật, thi thể trên mặt đất làm sao không thấy. Trương Vũ Sinh nhìn xem bốn phía sạch sẽ đến cực điểm mặt đất cũng phát hiện không thích hợp, bọn họ đi vào thời điểm giết rất nhiều người kén. Những thi thể này đều trên mặt đất yên tĩnh nằm. Mà bây giờ, mặt đất vậy mà như vậy sạch sẽ, liền một cỗ thi thể đều nhìn không thấy. Cái này khó tránh khỏi có chút không phù hợp lẽ thường a. Tạo thành cảnh tượng như vậy, chỉ có thể nói rõ chỗ tối thật sự có đồ vật đang ngó chừng bọn họ. Rốt cuộc là thứ gì, có khả năng tại chúng ta bất chi bất giác dưới tình huống đem những thi thể này toàn bộ xử lý sạch sẽ. Vương Hiểu Vân có chút nhíu mày. Trên tay phải cái kia một chi màu vàng bút lông lại lần nữa hiện rõ, hai mắt không ngừng tuần sát bốn phía. Kinh khủng thần niệm lực lượng lan tràn tại toàn bộ không gian bên trong, không ngừng tìm kiếm mỗi một cái góc. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Cuối cùng, vẫn là Cố Thanh mở miệng nói. Nàng luôn cảm thấy chỗ tối có đồ vật gì nhìn chằm chằm chính mình, để chính mình rất không thoải mái. Dù sao rời khỏi nơi này trước lại nói. Cố Thanh đi vài bước, liền rốt cuộc đi không được rồi. Toàn bộ thân hình yên tĩnh đứng tại mấy người trước người. Người đây là... Trương Vũ Sinh chính là muốn hỏi thăm Cố Thanh, mà không đợi hắn nói cho hết lời, liền thẳng tắp đứng tại Cố Thanh thân bên cạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa lối đi đen kịt. Chấp bút họa Giang Sơn, một bút kinh hãi quỷ thần, giết. Chương 4536, con đường vô địch thần dị bí cảnh 36. Trương Vũ Sinh cùng Cố Thanh hai người ngay tại ngây người, mà sau lưng Vương Hiểu Vũ đã sớm xuất thủ. Trong tay bút lông ở trước mắt không khí bên trong viết xuống một cái to lớn chữ sát, theo hắn nhẹ nhàng điểm một cái này chữ sát liền trực tiếp xông về phía trước. Sát ý vô tận trực tiếp đem nơi xa đen nhánh sơn động bao phủ hoàn toàn. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, nơi xa sơn động đột nhiên run rẩy lên, từ trong đó chạy ra vô số đạo thân ảnh, những này thân ảnh nhộn nhịp hướng về Trương Vũ Sinh cùng Cố Thanh vào tới. A, à, một bầy kiến hôi, dám can đảm làm tức giận chân long. Đều chết cho ta. Trương Vũ Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, quanh thân đột nhiên xuất hiện một đạo cực hạn kim quang chiếu rọi mỗi một nơi. Trước mắt hướng hắn vào tới rậm rạp chằng chịt thân ảnh một cái tiếp một cái hóa thành vỡ nát, cuối cùng trở thành hư vô tiêu tán không thấy. Toàn bộ quá trình đều không có Cố Thanh cơ hội xuất thủ. Nhìn xem Cố Thanh cùng Trương Vũ Sinh như vậy, Diệp Lâm thì nhàn nhạt đứng tại chỗ, hai mắt không ngừng nhìn xem bốn phía. Diệp Lâm hai mắt theo bốn phía vách tường không ngừng nhìn, cuối cùng, tại cái này nơi xa vách tường trên cùng phát hiện một cái lỗ thủng to lớn. Tại cái kia lỗ thủng bên trong có một cái lão giả chính quỷ dị nhìn chằm chằm chính mình. Phát giác được lão giả này ánh mắt, Diệp Lâm toàn thân lông tơ lập tức dựng thẳng lên, cả người tựa như nhận lấy cái gì trọng đại uy hiếp một dạng, hai mắt lập tức thay đổi đến ngưng trọng lên. Kim Tiên, tầng 7. Diệp Lâm âm thanh có chút khàn khàn, nhàn nhạt mở miệng nói. Kim Tiên tầng 7. Chính mình chỉ là Kim Tiên 4 tầng, đối mặt Kim Tiên tầng 7 tu sĩ chỉ có một con đường chết. Nơi này làm sao lại có kinh khủng như vậy tồn tại? Bực này tồn tại, đến cùng là ở đâu ra? Lão giả kia đối với Diệp Lâm lộ ra một cái răng vàng khè, kéo ra một vệt quỷ dị mỉm cười về sau, liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thần niệm thì ngay lập tức mở rộng, cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm hai mắt vô cùng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Lão giả kia vừa rồi để mắt tới chính mình, hiện tại đột nhiên biến mất, không hề nghi ngờ, là hướng chính mình đến. Oanh! Đúng lúc này, Diệp Lâm đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận nguy cơ chí mạng cảm giác. Diệp Lâm lập tức quay người, trong tay động tác vô cùng cấp tốc, thương đế huyết ẩm kiếm lập tức bổ ra. Nhưng mà sau một khắc, một cái cường có lực gầy còm bàn tay bắt lại thân kiếm. Nhìn xem gần trong gang tấc lão giả, Diệp Lâm nội tâm hoảng sợ, tốc độ nhanh như vậy. Mà lão giả chỉ là đột nhiên vừa dùng lực, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác được chữ thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm truyền đến một cỗ không thể địch nổi cự lực. Toàn bộ thân hình cũng thuận thế hướng về phía trước ngã xuống. Lão giả kia lại duỗi ra một bàn tay hướng Diệp Lâm ngực mà đến, lần này, tựa như muốn trực tiếp đem Diệp Lâm trái tim đều muốn móc ra đồng dạng. Diệp Lâm tốc độ phản ứng cực nhanh, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Lâm trực tiếp bỏ qua thương đế huyết ẩm kiếm, cả người đột nhiên lui lại. Lão giả kia không nói tiếng nào, mà là trực tiếp đem thương đế huyết ẩm kiếm ném một cái, cả người lại lần nữa hướng Diệp Lâm mà đến. Thân thể tốc độ cực nhanh, Diệp Lâm hai mắt thậm chí thần niệm căn bản bắt giữ không đến lão giả này động tác. Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, sau đó liền cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức từ ngực truyền đến. Cúi đầu nhìn, lão giả kia gầy còm bàn tay chính dán tại ngực của mình chỗ, mà hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu không bị khống chế không ngừng rút lui. Cuối cùng, Diệp Lâm thân thể trực tiếp bị lão giả một chưởng vỗ tại trên vách tường. Sau lưng liền Kim Tiên 4 tầng đều tổn hại không được mảy may, vách tường đều xuất hiện từng đạo vết rách. Khụ khụ, Kim Tiên tầng 7, thật mạnh. Diệp Lâm khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn xem lão giả này hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Chương 4537, con đường vô địch thần dị bí cảnh 37. Chết tiệt, Kim Tiên tầng 7, ở đâu ra khủng bố như vậy cường giả? Vương Hiểu Vân nhìn trước mắt già liền răng cũng không có lão giả thấp giọng mắng thầm. Tại ngoại giới, hắn vẫn luôn là công tử văn nhã hình được, mà bây giờ, hắn cũng không nhịn được bắt đầu bạo nói tục. Một bút họa giang sơn, một bút định sinh tử, chết. Vương Hiểu Vân quanh thân bộc phát ra vô cùng hùng hậu hạo nhiên chính khí, tại lòng bàn chân của hắn đột nhiên xuất hiện một bộ màu trắng đen thái cực đồ, trong đó có đen trắng hai con cá ở trong đó bơi lội. Hắn giơ tay lên bên trong bút lông ở trước mắt viết xuống một chữ chết, sau đó lông nhàn nhạt một điểm. Chữ chết trực tiếp dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lạc ấn ở phía xa lão giả kia trên trán. Thuận lợi như vậy, để Vương Hiểu Vân hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng mà sau một khắc, Lão giả kia vậy mà giống một cái vô sự người đồng dạng hướng hắn vào tới. Chết tiệt, quên ngươi đã sớm là một người chết. Chấp bút họa âm dương nghịch chuyển. Vương Hiểu Vân lại lần nữa thầm mắng một tiếng, tay trái sách vở đột nhiên bị hắn ném ra, sách vở trước người vậy mà tạo thành một đạo thiên nhiên âm dương thái cực bát quái trận đồ. Âm dương nghịch chuyển âm dương. Vương Hiểu Vân hai tay cấp tốc kết ấn, màu vàng bút lông tại cái này một khắc cùng trước mắt sách vở hợp hai làm một. Mà lão giả kia thì một cái lắc mình đi tới Vương Hiểu Vân trước người, một trường hướng về Vương Hiểu Vân trước người âm dương trận đồ đánh tới. Oanh! Một đạo tiếng vang vang lên, Vương Hiểu Vân trước người âm dương trận đồ mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhìn thấy nơi này, Vương Hiểu Vân nội tâm thở dài một hơi, may mắn, không có. Giang giác, không đợi hắn nói xong, trước mắt trận đồ đột nhiên rách ra một cái khe. Sau đó, tại Vương Hiểu Vân ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, không thể phá vỡ âm dương trận đồ vậy mà trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, trở thành ngôi sao điểm sáng tiêu tán tại không khí bên trong. Mà cả người hắn thì trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chính diện ngạnh kháng kim tiên tầng 7 cường giả công kích, không có ngăn lại. Vương Hiểu Vân thân thể trùng điệp nện ở cái kia trên vách tường, nhìn như không thể phá vỡ vách tường vậy mà cứ thế mà bị Vương Hiểu Vân đập ra một cái hố nhỏ. Kim tiên tầng 7, quả nhiên cường hãn, nếu là ta là kim tiên tầng 6, tất nhiên có khả năng chém ngươi. Vương Hiểu Vân giãy giụa một lát sắc mặt cực kỳ khó coi. Phàm là chính mình là kim tiên tầng 6, kim tiên tầng 7 lại như thế nào? Chính mình như thường có thể chảm chết. Thế nhưng hiện tại, chênh lệch quá xa. Công tử. Một mực đi theo Vương Hiểu Vân bên cạnh thị nữ nhìn thấy nhà mình công tử như vậy, một thời gian cũng là nổi giận, nàng từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc cây sáo đặt ở bên miệng. Sau đó từng đạo du dương tiếng địch vang vọng. Sương Nhi, trở về. Thấy thế, Vương Hiểu Vân nội tâm máy động, sau đó lập tức la lớn. Nhưng mà, hắn hô to âm thanh cũng không có để Sương Nhi dừng lại, tiếng địch không ngừng truyền vào lão giả kia lỗ tai bên trong, mà lão giả kia từ đầu đến cuối sắc mặt như thường, căn bản không có nhận đến một tơ một hào ảnh hưởng. Sương! Không đợi Vương Hiểu Vân nói cho hết lời, ngay tại thổi địch Sương Nhi trực tiếp bị lão giả kia một trường đánh bay. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trên không vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong sau đó trùng điệp ngã ở phía xa trên mặt đất lăn xuống mấy lần không nhúc nhích. Không rõ sống chết, hôm nay, ta nhất định chém ngươi. Vương Hiểu Vân hai mắt hiện lên một tia lệ khí, quanh thân hạo nhiên chính khí đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Cái này hạo nhiên chính khí vậy mà ở phía sau hắn tạo thành 3.000 đạo hư ảnh, 3.000 đạo hư ảnh tản ra chí cao vô thượng khí tức, bọn họ cùng nhau tại ngâm tụng cái gì, thế nhưng làm sao đều nghe không rõ đến cùng tại ngâm tụng cái gì. Chương 4538, con đường vô địch thần dị bí cảnh 38. Oh my god, đừng đánh nữa, ta nhận thua, ta thật không đánh, bỏ qua cho ta đi. Từ Phong nhìn xem lão giả trước mắt vội vàng xua tay. Trên người hắn long bào rách dưới, phía trên còn dính nhuộm từng tia vết máu, xem xét chính là mới vừa rồi bị lão giả này đánh. Đối mặt Từ Phong cầu xin tha thứ, lão giả này không có phản ứng chút nào, mà là hung hăng hướng Từ Phong đánh tới. Tiên sư nó, cho ngươi mặt mũi đúng không? Tất nhiên ngươi không nể mặt ta, vậy ta cũng không có cần phải nể mặt ngươi. Từ Phong hơi biến sắc mặt, lập tức mở miệng nổi giận mắng. Chính mình cũng như thế hèn mọn, ngươi cái tên này vậy mà còn không buông tha. Đây là hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt a. Ngươi không nể mặt ta, vậy cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Từ Phong tay khẽ vẫy, một cái màu vàng ngọc tỷ đột nhiên xuất hiện tại trong tay, ngọc tỷ bên trên tản ra cực kỳ nồng đậm đế quốc khí vận. Mặt ngoài càng là tràn ngập một tia vô cùng thuần chính long khí. Ra ngoài tùy thân mang theo thiên thánh đế triều ngọc tỷ truyền quốc, phóng nhãn toàn bộ tinh hà hoàn vũ, cũng liền Từ Phong dám làm như vậy. Tập ta thiên thánh đế triều khí vận, ta cũng không tin không đánh chết ngươi. Từ Phong hai mắt dần dần hung ác. Cha mình ban đầu ở kim tiên tầng 7 thời điểm, chỉ bằng mượn ngọc tỷ trấn sát qua một tôn kim tiên tầng 9 chí cường giả. Cái kia chính mình hiện tại lấy kim tiên 4 tầng tu vi trấn sát kim tiên tầng 7 cường giả cũng rất hợp lý a. Có mau bệnh sao? Hoàn toàn không có mau bệnh. Cho ta trấn. Từ Phong ngang nhiên xuất thủ, một đạo toàn thân tản ra kim quang cự long đột nhiên quấn quanh ở hắn quanh thân. Cự long quanh thân tản ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức, loại này khí tức khiến phía trước lão giả đều không nhịn được lui lại mấy bước. Sợ, đáng tiếc, chậm. Từ Phong đứng ở giữa không trung cười lạnh một tiếng, lập tức tay phải vung lên, quanh thân kim long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó lượn vòng lấy thân thể đi tới lão giả kia phía trước. Đầu rồng to lớn mở ra miệng to như chậu máu hướng về lão giả cắn một cái đi. Chỉ thấy lão giả kia đơn giản nắm tay, sau đó đấm ra một quyền. Cái này kim long trực tiếp bị quyền phong đánh nổ, to lớn thân rồng tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này, Từ Phong còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy chính mình ngực đau xót, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng phía sau bay ngược mà đi, thân thể gắt gao dán tại trên vách tường. Ta thế nhưng là vận dụng ta thiên thánh đế triều khí vận, cho dù kim tiên tầng 6 đều có thể tùy ý chấn áp, kim tiên tầng 7 theo lý mà nói cũng là có thể chấn áp a. Từ Phong sắc mặt cả kinh nói. Người này có vẻ như cường có chút không hợp thói thường a. Đây chính là kim tiên tầng 7 tu sĩ thực lực sao? Cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc a. Cùng lúc đó, xa xôi thiên thánh đế triều bên trong, nguyên bản khai triều biết đế tôn đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Đế tôn, làm sao vậy? Phía dưới thần tử phát hiện đế tôn sắc mặt biến hóa vi diệu nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đế quốc khí vận có sóng chấn động, con ta gặp phải cường địch. Đế tôn có chút mở miệng nói. Chỉ có Ngọc Tỷ Truyền Quốc mới có thể điều động hắn đế quốc khí vận, mà bây giờ Ngọc Tỷ Truyền Quốc tại Từ Phong trong tay, đế quốc khí vận vừa rồi kịch liệt ba động chỉ chốc lát. Cho nên, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến hắn đại nhi tử. Ngọc Tỷ Truyền Quốc dưới tình huống bình thường Từ Phong căn bản sẽ không vận dụng, có khả năng ép đến Từ Phong điều động Ngọc Tỷ Truyền Quốc, vậy liền đại biểu cho Từ Phong thật gặp phải nguy hiểm. Đại hoàng tử hiện nay tại tiên giới mảnh vỡ bên trong. Phía dưới thần tử suy nghĩ lưu chuyển, sau đó lập tức báo cho Từ Phong chân chính phương hướng. Mà thôi, tiếp tục đi. Đế tôn có chút mở miệng nói, có Ngọc Tỷ Truyền Quốc hộ thân, trừ phi là kim tiên tầng 9 cường giả đích thân xuất thủ, nếu không ai cũng không gây thương tổn được Từ Phong. Thật sự cho rằng hắn thiên thánh đế triều khí vận là đùa giỡn. Chương 4539, con đường vô địch thần dị bí cảnh 39. Thực lực cách xa quá lớn. Diệp Lâm một cái lắc mình né tránh lão giả kia chí mạng công kích sắc mặt khó coi nói. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản chiến lực chênh lệch, mà là sinh mệnh cấp độ bên trên chênh lệch, căn bản không có cách nào đánh, không đánh được một điểm. Đi thôi. Từ Phong giờ phút này cũng đi tới Diệp Lâm bên cạnh mở miệng nói, hắn đều đã vận dụng Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đáng tiếc, hắn có khả năng điều động khí vận có hạn, căn bản cầm lão giả này không có cách nào. Mặc dù hắn là thiên thánh đế triều thái tử, mà còn lại tay cầm Ngọc Tỷ Truyền Quốc, thế nhưng đế tôn là cha của hắn không nhường ngôi, thiên thánh đế triều khí vận hắn vĩnh viễn cũng vô pháp toàn bộ điều động. Dù sao khí vận có linh, khí vận cũng là nhận thức. Một bút thiên địa động. Đang lúc hai người bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, một đạo không chứa mảy may tình cảm lạnh lùng âm thanh vang lên. Chỉ thấy Vương Hiểu Vân tay trái cầm trong tay màu vàng sách vở, tay phải cầm trong tay màu vàng bút lông. Bút lông trong hư không vạch một cái, nơi xa lão giả tựa như nhận đến cái gì trọng thương đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hai bút quỷ thần kinh hãi. Vương Hiểu Vân lại lần nữa vạch một cái, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một tấm màu trắng đen tranh thủy mặc nháy mắt mở rộng. Vừa rồi bay rớt ra ngoài lão giả trực tiếp bị chấn áp trên mặt đất không thể động đậy. Ba bút bình thiên hạ. Thứ ba bút mới ra. Hư không bên trong xuất hiện không có vài đạo kiếm khí trực tiếp đem lão giả kia đâm lạnh thấu tim, cho dù kim tiên tầng 7 thân thể đều gánh không được cái này vô cùng sắc bén kiếm khí. Bốn bút độ thương sinh. Vương Hiểu Vân tay trái ném đi, thư tịch màu vàng lập tức lơ lửng trước người, trên tay phải bút lông không ngừng ở màu vàng sách vở bên trên vạch một cái. Một đạo chữ diệt bất ngờ hiện rõ. To lớn chữ diệt đi thẳng tới lão giả kia đỉnh đầu, lập tức đột nhiên chấn áp mà xuống. Cái kia thân thể của ông lão trực tiếp bị nháy mắt ép thành phấn vụn. Nhìn xem một màn này, nơi xa Từ Phong đều sợ ngây người, cái này liền chết rồi. Ta giọt cái ai ya. Vương Hiểu Vân hắn cũng không phải là không quen biết, tại hắn ấn tượng bên trong, Vương Hiểu Vân không có như thế cường a. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Hiểu Vân hai mắt hiện lên một tia uể oải, sau đó thu hồi màu vàng sách vở cùng bút lông hướng đi nơi xa hôn mê thị nữ. Nhưng mà bị hắn nghiền nát lão giả thân thể lại bắt đầu quỷ dị lẫn nhau dính liền, tại Từ Phong ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, lúc trước bị nghiền nát lão giả giờ phút này cùng cái vô sự người đồng dạng xuất hiện lần nữa. Ta giọt cái ai ra, chết còn có thể phục sinh. Một màn này rung động Từ Phong tam quan, bị ép thành bụi phấn còn có thể phục sinh. Đi, thấy thế, Diệp Lâm nội tâm không còn có mảy may ham chiến ý nghĩ, hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Nơi xa ôm thị nữ Vương Hiểu Vân một cái lắc mình đi tới xuất khẩu. Thời khắc này xuất khẩu đã toàn bộ bị chắn mất, lần lượt từng thân ảnh ngay tại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt mấy thân ảnh. Cái này tử mẫu cổ vậy mà biến thái như vậy, giết không chết. Đại điện bên trong, nghe đến Tam Táng giảng giải về sau, Lý Tiêu Dao hơi biến sắc mặt tự lẩm bẩm. Đây chính là tử mẫu cổ, nhất là địa phương đáng sợ, tử mẫu cổ chỗ dựng dục ra đến cổ trùng, không tính là sinh vật, mà là một loại oán khí cùng sát khí kết hợp thể. Nó không còn chút tung tích, một khi tiến vào tu sĩ thân thể bên trong, liền sẽ giống như giòi trong xương đồng dạng quấn ở nguyên thần bên trên, khó mà loại trừ. Mà còn bị tử mẫu cổ quấn lên tu sĩ khi còn sống có lẽ không có gì khác biệt, thế nhưng chết về sau, sẽ thu hoạch được bất tử chi thân, tử mẫu cổ không chết, thân thể không chết. Thân thể bọn hắn thân tại nhất định trên ý nghĩa, cũng coi là bị đồng hóa. Muốn giải quyết, trừ phi giải quyết đi đầu nguồn, cũng chính là cái kia một đôi mẫu tử, nếu bị tử mẫu cổ khống chế tu sĩ là ở vào một loại bất tử bất diệt trạng thái. Chương 4540, con đường vô địch thần dị bí cảnh 40. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao bộ dáng khiếp sợ, Tam Táng tiếp tục mở miệng giải thích. Tử mẫu cổ cái đồ chơi này, là một cái khó giải đồ vật, hắn liền đụng đều không muốn đụng. Tử mẫu cổ thủ pháp luyện chế cực kỳ khó khăn, mà còn cực kỳ hao phí tài nguyên cùng hao phí thời gian, bình thường luyện cổ cường giả đều sẽ không lựa chọn đi đụng. Bởi vì chịu không được. Thế nhưng tử mẫu cổ một khi thành hình, chỉ cần có thể khống chế lại mẫu thể, ngươi liền có thể có được một đoàn trung thành vô cùng, không sợ sinh tử tử sĩ. Cái kia kể từ đó, bọn họ lại nên như thế nào đi ra? Lý Tiêu Dao ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem thông đạo. Đối mặt như thế một đám nắm giữ bất tử chi thân gia hỏa, Diệp Lâm bọn họ lại nên như thế nào đi ra? Huống chi, trong đó thậm chí còn có ba tôn kim tiên tầng 7. Mà còn lối đi này đã toàn bộ bị chắn mất, muốn đi ra, cũng là một loại rất lớn khiêu chiến. Cho nên, chuẩn bị một chút, bọn họ ra không được, chúng ta phải đi tiếp ứng một phen. Nói xong, Tam Táng hai mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn Tam Táng thế nhưng là lập chí trở thành đại la siêu thoát nam nhân, bọn gia hỏa này muốn đi theo chính mình lăn lộn, khó tránh còn chưa đủ tư cách. Lần này, cũng là hắn đối bọn gia hỏa này thử thách, nếu là bọn gia hỏa này bởi vì ngần ấy nho nhỏ nguy hiểm mà vẫn lạc, vậy hắn cũng không có cần phải đi theo một đám côn trùng thành đàn kết đội. Cường giả, là cần tìm kiếm cường giả. Đây mới là hắn từ đầu đến cuối ý tưởng chân thật. Kết minh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là lần này thông qua, hắn cũng liền tán thành mấy tên này, ngày sau, quả thật chính là sinh tử đi theo. Tìm đạo con đường khó tránh khỏi cô độc, có mấy cái bạn tốt nương theo, cũng là một cái lựa chọn tốt. Xong đời, đại hoàng tử có nguy hiểm, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta dao động người a. Nơi xa nơi hẻo lánh, hai vị thanh niên sắc mặt lo lắng ngồi xổm trên mặt đất lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Hai người bọn họ chính là đi theo Từ Phong hai cái tùy tùng. Lúc trước cũng là bởi vì thực lực không đủ bị Từ Phong đuổi đi ra. Thế nhưng vừa nghe đến cái này tử mẫu cổ đáng sợ như vậy về sau, hai người bọn họ cũng là nội tâm bắt đầu nóng nảy. Đại hoàng tử nếu là chết ở chỗ này, bọn họ cũng không cần thiết trở về. Ngươi gấp cái gì, đại hoàng tử hồng phúc tề thiên, càng có ngọc tỷ truyền quốc hộ thể, cho dù kim tiên tầng 9 tu sĩ tới cũng không nhất định có thể làm gì được đại hoàng tử. Không nên gấp gáp. Chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi chính là, lại gấp gáp cũng không có tác dụng gì, chúng ta lại không có thực lực kia đi vào. Hai người trốn tại nơi hẻo lánh chỗ lẫn nhau cãi nhau, mà nơi xa Lý Tiêu Dao lại chỉ là nhìn thật sâu một cái trước mắt Tam Táng về sau không nói nữa. Người này, mới là mấy người kia bên trong, tâm tư sâu nhất nặng. Chết tiệt, bọn gia hỏa này căn bản giết không chết, lối đi này trực tiếp bị bọn gia hỏa này chắn mất, muốn đi ra rất khó khăn. Mà còn cái này bốn phía vách tường lại cứng rắn đến cực điểm, ta cùng Cố Thanh đánh hơn nửa ngày đều tại cái này trên vách tường không để lại mảy may ấn ký, quả thực không hợp thói thường. Trương Vũ Sinh đứng tại vòng vây bên trong bắt đầu nhổ nước bọt nói. Hiện tại hắn mới chính thức ý thức được lúc trước Tam Táng đang sợ cái gì. Sợ chính là lối đi này. Lối đi này là đường ra duy nhất, mà bây giờ, thông đạo bị chắn mất, bốn phía vách tường lại không thể phá vỡ, hoàn toàn chính là tử cục A. Mà lúc này, nơi xa ba vị lão giả giờ phút này cũng chậm rãi bao vây. Trà ta ngọc bội, trà ta ngọc bội. Nơi xa, lúc trước mẫu tử xuất hiện lần nữa, cái kia hai cặp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm cứ như vậy thì thầm nói. Tuyệt đối đừng cho nàng, trường hợp này, cho dù đem ngọc bội cho nàng cũng chưa chắc sẽ thả chúng ta. Mà còn ngọc bội kia bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sát khí cùng oán khí, nếu là cho nàng, thực lực của nàng được đề thăng liền càng không dễ làm. Chương 4541, con đường vô địch thần dị bí cảnh 41. Diệp Lâm còn chưa mở miệng, Trương Vũ Sinh liền trước tiên mở miệng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Cố Thanh mấy người đều nhộn nhịp một mặt đồng ý gật đầu. Bọn họ đi đến bây giờ một bước này, đã kinh lịch phi thường nhiều sự tình. Giống trường hợp này, cho dù đem ngọc bội đưa ra đi cũng chưa chắc cái này mẫu tử sẽ bỏ qua bọn họ. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp, một người mở đường, một người đoạn hậu. Diệp Lâm mở miệng nói. Thông đạo rất nhỏ, một lần chỉ có thể tiếp nhận một người, bọn họ muốn rời khỏi nơi này, cái kia cũng chỉ có một cái biện pháp, đi một mình cái thứ nhất mở đường. Đi một mình tại cuối cùng đoạn hậu, kháng trụ toàn bộ áp lực. Mà những người còn lại đi ở giữa. Không hề nghi ngờ, mở đường người là áp lực lớn nhất. Bởi vì đoạn hậu, cho dù bọn gia hỏa này số lượng rất nhiều, thế nhưng lối đi kia như thường cũng chỉ có thể tiếp nhận một thân ảnh, bọn gia hỏa này cũng chính là chỉ có thể một người tới đối phó đoạn hậu. Mà mở đường áp lực to lớn, muốn một đường giết ra ngoài, hơn nữa còn là không gián đoạn giết ra ngoài. Đi thôi, không nên do dự, ba cái kia lão đầu đã sắp xuất thủ, ta đến mở đường. Trương Vũ Sinh nhếch miệng lên, sau đó đột nhiên hướng phía lối ra phóng đi. Ta đến thay thế ngươi. Diệp Lâm trực tiếp đi theo sau Trương Vũ Sinh, nói cho cùng cái này mầm tai vả cũng là hắn xông ra, nên xuất lực. Ta đến đoạn hậu, nhìn một chút mấy người, Từ Phong chủ động mở miệng nói. Cố Thanh đoạn hậu, hiển nhiên không ổn. Vương Hiểu Vân vừa rồi xuất thủ tiêu hao rất lớn, trong ngực lại ôm người, hiển nhiên cũng là không thích hợp. Hiện tại, đoạn hậu người cũng liền chính chỉ còn lại một cái. Mấy người thương lượng chỉ là tại trong nháy mắt liền hoàn thành. Lan đi. Chỉ thấy Trương Vũ Sinh ngang nhiên xuất thủ, trước mắt ngăn tại thông đạo thân ảnh nhộn nhịp hóa thành bò thịt. Mà đang lúc Trương Vũ Sinh muốn bước vào thông đạo thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị lão giả. Hiển nhiên, cái kia mẫu tử cũng là biết hắn đám đó nghĩ cái gì, đặc biệt đến phái một tôn kim tiên tầng 7 cường giả ngăn cửa. Kim tiên tầng 7, nếu là ngươi là đỉnh phong thời kỳ, ta xoay người rời đi, thế nhưng ngươi đã chết, chỉ là một cái không có linh hồn xác không tử mà thôi. Ngươi lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đâu? Trương Vũ Sinh không sợ chút nào, ngược lại còn cười lạnh một tiếng. Sau đó một cái đại kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Chết cho ta. Nắm chặt đại kích Trương Vũ Sinh đột nhiên chọc ra, căn bản không cho lão giả kia cơ hội suy tính. Nhưng mà chỉ thấy lão giả kia chỉ là nhàn nhạt đưa tay, sau đó đem cái này đại kích trực tiếp tiếp lấy, Trương Vũ Sinh thân thể cứ như vậy thẳng tắp lơ lửng ở giữa không trung. Cái này không có đạo lý a. Trương Vũ Sinh không nhịn được nhổ nước bọt một câu, sau một khắc, hắn liền cảm giác cái này đại kích bên trên truyền đến một đạo cự lực, cái này cự lực trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình hất bay. Nơi xa còn lại hai vị lão giả cũng đồng thời xuất thủ. Con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là Diệp Lâm một người. Tiên sư nó, tới một cái, lão tử đơn đấu một cái. Từ Phong đem trong đó một vị lão giả kéo đến một bên bắt đầu chém giết. Cứ việc đánh không lại, thế nhưng hắn cũng không thể nhìn hai cái này lão giả đánh Diệp Lâm một người. Chanh, chanh, chanh. Sau một khắc, một đạo du dương tiếng đàn vang lên, phàm là tiếng đàn chỗ đến, những này thân ảnh nhộn nhịp đều hóa thành vỡ nát. Cố Thanh hai tay đánh đàn, tiếng đàn dày đặc lại kéo dài. Diệp Lâm một thân một mình cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm hướng thẳng đến cái kia mẫu tử phóng đi. Hắn lại muốn thử một lần. Những vật này đều là bởi vì cái kia mẫu tử mà lên, chỉ cần chém giết cái kia một đôi mẫu tử, tất cả những thứ này nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Chương 4542, con đường vô địch thần dị bí cảnh 42. Cho nên, cho dù giết không chết, chính mình cũng muốn thử một lần. Nhưng mà không đợi Diệp Lâm tới gần cái kia nơi xa mẫu tử, lúc trước lão giả kia liền đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, sau đó một bàn tay đột nhiên hướng về Diệp Lâm ngực đánh tới. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lâm toàn thân quấn quanh lấy kinh khủng lôi đình, vô tận lôi đình lực lượng trực tiếp hóa thành một tia chớp kiếm khí đối với lão giả trước mắt bổ tới. Nhưng mà, nhìn như cương mãnh đến cực điểm, lôi đình kiếm khí trực tiếp bị lão giả trước mắt một bàn tay đập tan, tiêu tán tại không khí bên trong. Lão giả kia xuất thủ lần nữa, một bàn tay trực tiếp đập vào Diệp Lâm ngực, Diệp Lâm thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân thể giống như một trái bóng ra đồng dạng hung hăng nện trên mặt đất. Mạnh như vậy, Diệp Lâm khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là đã chết kim tiên tầng 7 tu sĩ, mà còn chỉ là một người thân thể mà thôi, cái này nếu là đỉnh phong thời kỳ kim tiên tầng 7 cường giả lại nên có rất mạnh. Tiên sư nó, đánh không lại a. Bên kia, Từ Phong thân thể trực tiếp nện ở Diệp Lâm bên cạnh. Từ Phong toàn thân đều là máu tươi, hai tay nắm ngọc tỷ truyền quốc một mặt thê thảm. Chết đi cho ta. Nơi xa truyền đến Trương Vũ Sinh tiếng giống giận dữ, nhưng mà sau một lát, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Vũ Sinh cũng rơi vào Diệp Lâm bên cạnh. Trong khoảnh khắc, bọn họ cái này tiểu đoàn thể toàn quân bị diệt, chỉ còn lại Cố Thanh một trong người đứng tại mấy người trước người. Xung quanh, lần lượt từng thân ảnh lại lần nữa xông tới, ba vị lão giả cùng cái kia một đôi mẫu tử cũng chậm rãi hướng về Cố Thanh đi tới. Phía sau cùng ôm thị nữ Vương Hiểu Vân muốn làm chút cái gì, thế nhưng mới vừa đứng dậy, thân thể của hắn liền truyền đến nhẹ nhàng lắc lư, sau đó lại ngồi dưới đất. Vừa rồi tiêu hao quá lớn, dẫn đến hắn hiện tại cũng không có một tơ một hào khí lực. Ta, nhìn trước mắt như vậy xa hoa đội hình, Cố Thanh hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tốt ga, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lần này, có lẽ thật muốn cắm. Bất quá nàng cũng sẽ không chết ở chỗ này. Chư vị, các ngươi thật không có cách nào sao? Từ Phong nhịn không được nhìn hướng xung quanh mấy người, hắn hai mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong. Hắn rất kỳ vọng mấy người kia có thể có bài tẩy gì. Cái này từ mẫu cổ bất tử bất diệt, có thể có biện pháp nào? Ta dĩ nhiên có khả năng chém giết kim tiên tầng 7 thậm chí kim tiên tầng 8 con bài chưa lật, thế nhưng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể vì chúng ta kéo dài một chút sinh tồn thời gian mà thôi. Trương Vũ Sinh hai tay mở ra một mặt bất đắc dĩ nói. Bọn họ đều là xuất từ khu vực thứ ba đứng đầu thế lực, không nắm chắc bài đó là không có khả năng. Thế nhưng giờ khắc này, con bài chưa lật cũng không thể dùng a. Người này bất tử bất diệt, con bài chưa lật dùng nhân ra sẽ còn phục sinh. Cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ đối mặt đã thành hình tử mẫu cổ đều cực kỳ đau đầu, huống chi bọn họ. Ai? Nghe đến đó, Từ Phong cũng là thở dài một tiếng. Lời này cũng có đạo lý. Vừa rồi Vương Hiểu Vân thế nhưng là toàn lực bộc phát về sau quả thật giết chết một tôn kim tiên tầng 7, nhưng mà không bao lâu nhân ra lại sống lại. Mấy vị, đừng tán gẫu, ta có thể ngăn cản không được. Cố Thanh dứt khoát kiên quyết thu hồi trước người dài cầm đi tới Diệp Lâm bên cạnh trốn tránh. Mấy tên này đều bị đánh phế đi, nàng một người tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Trả ta ngọc bội, trả ta ngọc bội. Cái kia một đôi mẫu tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm bờ môi khinh động. Mà Diệp Lâm thì đột nhiên đứng lên, còn, vào ta Diệp Lâm trong túi đổ vật, liền chưa từng có còn nói chuyện. Nghe nói như thế, sau lưng nguyên bản đã chuẩn bị vận dụng con bài chưa lật mưu đồ trì hoãn một chút thời gian mấy người nhộn nhịp hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ, Diệp Lâm có bài tẩy gì? Chương 4543, con đường vô địch thần dị bí cảnh 43. Theo Diệp Lâm cổ tay hất lên, một thanh kim sắc cổ pháp trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Chuyện gì xảy ra, ta ngọc tỷ truyền quốc vậy mà tại run rẩy. Sau lưng Từ Phong nhìn xem trong tay run không ngừng ngọc tỷ truyền quốc nhịn không được mở miệng nói lầm bầm. Liền tại Diệp Lâm tay cầm nhân hoàng kiếm một khắc này, Từ Phong trong tay ngọc tỷ truyền quốc liền run rẩy lên. Điều đó không có khả năng a. Từ Phong nhìn trong tay mình ngọc tỷ truyền quốc lại lần nữa thì thầm nói. Ngọc tỷ truyền quốc thế nhưng là thiên thánh đế triều khí vận chí bảo, dùng để trấn áp thiên thánh đế triều khí vận. Bản thân chính là một cái nửa bước đạo khí. Như vậy thần dị ngọc tỷ truyền quốc vậy mà tại run rẩy. Cái kia Diệp Lâm trong tay cái kia một thanh kiếm đến cùng là lai lịch gì? Hắn tự nhiên không phải người ngu, ngọc tỷ truyền quốc đang run rẩy cũng là bởi vì Diệp Lâm trong tay cái kia một thanh trường kiếm cổ điển. Hôm nay, ta liền vận dụng nhân tộc khí vận trấn áp ngươi. Đến mức trên người ngươi oán khí thậm chí sát khí, đều tại đây tiêu tán đi. Diệp Lâm tay trái hai tay tịnh kiếm chậm rãi vạch qua nhân hoàng kiếm thân kiếm, phàm là bị Diệp Lâm hai tay phất qua địa phương, thân kiếm tỏa ra cực hạn kim quang. Nhân hoàng kiếm, nhân hoàng phối kiếm, trấn áp nhân tộc khí vận, cũng có thể điều động toàn bộ nhân tộc khí vận. Lúc trước Nhân Hoàng rời đi về sau liền đem Nhân Hoàng kiếm đặt ở Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, thế nhưng về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân dẫn đến Nhân Hoàng kiếm không biết tung tích. Sau đó liền bị chính mình đụng tới. Cho nên, cho dù là hiện tại, Nhân Hoàng kiếm đều có tuyệt đối tư cách điều động nhân tộc khí vận, chính là nhân tộc trấn áp khí vận chí bảo. Cho nên, đây cũng là Diệp Lâm một mực không muốn sử dụng Nhân Hoàng kiếm nguyên nhân. Đây chính là nhân tộc khí vận chí bảo, dùng để trấn áp nhân tộc khí vận đồ chơi, ngươi để ta cầm cái đồ chơi này đến Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong tùy ý giết người. Khó tránh quá bôi nhọ Nhân Hoàng kiếm thân phận a. Huống chi, Nhân Hoàng kiếm chỉ có Nhân Hoàng mới xứng mang theo, những người khác không có bất kỳ cái gì tư cách vận dụng Nhân Hoàng kiếm. Chính mình cầm Nhân Hoàng kiếm khắp nơi chém giết sự tình một khi truyền vào nhân tộc đại năng trong tai, những này nhân tộc đại năng tất nhiên sẽ phía trước tìm đến mình phiền phức. Rất có thể sẽ bởi vậy đem Nhân Hoàng kiếm thu đi. Dù sao cái này nhân tộc khí vận chí bảo một khi bị đối địch nhân tộc chủng tộc cầm tới, kia đối với nhân tộc đến nói, rất có thể là một tràng tai nạn. Cho nên từ đầu đến cuối, không đến thời khắc mấu chốt, Diệp Lâm là sẽ không vận dụng Nhân Hoàng kiếm. Nhân Hoàng kiếm đặc thù thực tế là không cho phép hắn cầm Nhân Hoàng kiếm khắp nơi kêu đánh kêu giết. Diệp Lâm không biết là, tại hắn vận dụng Nhân Hoàng kiếm một khắc này, nhân tộc khí vận đột nhiên bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Nguyên bản yên lặng khí vận đột nhiên nổi khùng, vô số khí vận đột nhiên tập hợp tại Nhân Hoàng trên thân kiếm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trong tay Nhân Hoàng kiếm kim quang đại phóng, mãnh liệt khí vận lực lượng bao phủ tại toàn bộ không gian dưới đất bên trong. Bốn phía vô số đạo thân ảnh tại cái này kim quang phía dưới trực tiếp tiêu tán không thấy, liền nơi xa cái kia ba vị kim tiên tầng 7 tu sĩ cũng tại nhân tộc ngập trời khí vận phía dưới hóa thành hư vô. Chém! Diệp Lâm trực tiếp huy động Nhân Hoàng kiếm, một đạo cực hạn kiếm quang trực tiếp xuyên thấu nơi xa cái kia mẫu tử. Một màn quỷ dị phát sinh, kiếm khí này vậy mà không có thương tổn đến cái kia mẫu tử mảy may, ngược lại cái kia mẫu tử trên thân bắt đầu toát ra cuồn cuộn khói đen. Từng đạo màu đỏ máu khí tức từ cái kia mẫu tử trên thân phát ra, cuối cùng tiêu tán. Sau một lát, nơi xa cái kia một đôi mẫu tử bình tĩnh nằm trên mặt đất bên trên, mà nữ tử kia hai mắt cũng khôi phục thanh minh. Cảm ơn ngươi. Nữ tử kia dùng một loại cực kỳ thanh minh ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm nói khẽ, sau đó một mặt yêu chiều nhìn một chút chính mình trong ngực hài tử. Tại một đoàn người nhìn kỹ, cái này một đôi mẫu tử chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Tựa như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chương 4544, con đường vô địch thần dị bí cảnh 44. Trung ương tinh vực, một chỗ yên tĩnh vô cùng tinh không bên trong, lơ lửng một tòa vàng son lộng lẫy tráng lệ đại điện phía trên mang theo một khối thuần kim sắc bảng hiệu. Trên tấm bảng bất ngờ viết nhân tổ điện ba chữ to. Cái này nếu là biết hàng tu sĩ nhìn thấy cái này tất nhiên trong hội tâm hoảng sợ vạn phần. Bởi vì đây chính là nhân tộc chân chính nội tình nơi ở, nhân tộc điện. Nhân tộc cường giả nơi tụ tập, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong nhân tộc căn bản. Mà giờ khắc này, nhân tổ điện bên trong, yên tĩnh ngồi xếp bằng ba vị lão giả đột nhiên mở to mắt, già nua hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Khí vận bốc lên, đây là có người tại điều động nhân tộc khí vận. Ngồi tại trung ương nhất lão giả ngữ khí nghi ngờ mở miệng nói. Sau đó hắn quay người nhìn phía sau bệ thờ bên trên để đó không động ấn về sau vừa nghi ngờ. Không động ấn không có biến hóa, ba người bọn hắn đều ở nơi này, cái kia còn có người nào có khả năng điều động được nhân tộc khí vận. Là còn sót lại tại bên ngoài Nhân Hoàng kiếm tại điều động ta tộc khí chuyển. Bên trái lão giả trầm giọng mở miệng nói, muốn hay không đem Nhân Hoàng kiếm thu hồi lại, dù sao cũng là nhân tộc ta khí vận chí bảo, như thế lưu chuyển tại bên ngoài, không tốt. Bên phải lão giả giờ phút này mở miệng nói. Ba người bọn hắn lão gia hỏa đều ở nơi này, mà không động ấn lại không có bất kỳ biến hóa nào, mà trừ những này còn có thể điều động nhân tộc khí vận, cũng chỉ có một cái đồ vật, đó chính là Nhân Hoàng kiếm. Thái cổ Nhân Hoàng bội kiếm. Lúc ấy Nhân Hoàng bị nhân đạo chỗ chiếu cố, chỗ thừa nhận, mà Nhân Hoàng bội kiếm cũng đương nhiên trở thành nhân tộc khí vận chí bảo. Cho dù đã nhiều năm như vậy, Nhân Hoàng kiếm vẫn như cũ có điều động nhân tộc khí vận uy năng. Ha ha, nguyên nhân sinh diệt, tất cả đều là duyên phận. Nhân Hoàng kiếm đã nhận chủ, làm sao thu hồi? Ở giữa nhất lão giả lộ ra một vệt mỉm cười hiền hòa thản nhiên nói, ngữ khí của hắn rất ôn hòa, nhưng lại mang theo một tia cực hạn uy nghiêm. Ồ, Nhân Hoàng kiếm nhận chủ, cái này có thể không thích hợp à? Còn lại hai vị lão giả hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Từ xưa đến nay, nhân tộc liền có một cái truyền thuyết, đó chính là người nào nắm giữ nhân hoàng kiếm, người nào chính là nhân tộc đời tiếp theo nhân hoàng. Mà về phần để nhân hoàng kiếm nhận chủ, cái kia càng là lời nói vô căn cứ, căn bản không có khả năng. Nhân hoàng kiếm, nhân hoàng bội kiếm, huống chi nhân hoàng chỉ là rời đi tinh hà hoàn vũ, lại không có chết, nhân hoàng kiếm lại làm sao có thể nhận chủ. Cho dù là bọn họ ba cái lão gia hỏa đều không có để nhân hoàng kiếm nhìn thẳng nhìn một cái tư cách, nhân tộc bên trong, còn ai có tư cách để nhân hoàng kiếm nhận chủ. Hai vị lão giả nhàn nhạt bấm ngón tay tính toán, sau đó hơi biến sắc mặt, vậy mà là thật, nhân hoàng kiếm thật nhận chủ. Hiếm lạ, thật là hiếm lạ. Nhân hoàng kiếm chính là nhân hoàng bội kiếm, ánh mắt rất cao, có thể làm cho hắn nhận chủ cũng không dễ dàng. Chính giữa lão giả sắc mặt lộ ra một vệt ý vị thâm trường mỉm cười. Ngươi nói là, bị nhân hoàng kiếm nhận chủ người, chẳng lẽ nhìn thấy qua? Mặt khác hai vị lão giả nói đến một nửa liền không có tiếp tục nói hết, thế nhưng ý tứ mọi người đã biết. Tất nhiên là nhân hoàng kiếm nhận chủ, vậy liền đem hắn mang về, cường điệu bồi dưỡng, vị kia xem trọng người, nên trở thành nhân tộc ta đời tiếp theo nhân hoàng. Mặt khác hai vị lão giả nhộn nhịp mở miệng nói. Có khả năng bị nhân hoàng kiếm, cái kia tất nhiên có không đơn giản chỗ, như vậy, có thể trở thành nhân tộc đời tiếp theo nhân hoàng. Một khi trở thành nhân tộc nhân hoàng, đây chính là có khả năng hiệu lệnh toàn bộ tinh hà hoàn vũ toàn bộ nhân tộc, quyền lợi có thể không phải bình thường lớn. Các ngươi thu hồi loại này ý nghĩ a, nhân hoàng kiếm nhận chủ, tất nhiên có nguyên nhân, liền để chính hắn trưởng thành đi. Chúng ta nếu là nhúng tay, rất có thể hỏng hắn khí vận. Nói rất đúng, cứ như vậy đi. Tốt. Chương 4545, con đường vô địch thần dị bí cảnh 45. Bên kia, nhìn trước mắt mẫu tử biến mất, Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng nháy mắt liền phản ứng lại. Nhân hoàng kiếm cũng không có giết cái này mẫu tử, mà là dùng nhân tộc ngập trời khí vận loại trừ cái này mẫu tử trên thân oán khí cùng sát khí, từ đó cái này mẫu tử cũng có thể thuận lợi chuyển thế đi đầu thai. Có người nói khí vận che chở, cái này mẫu tử, đời sau tất nhiên đại phú đại quý. Xuôi gió xuôi nước, không có một tơ một hào chèn ép cùng khó khăn. Biết kết quả này về sau, Diệp Lâm cũng thu hồi trong tay nhân hoàng kiếm. Kết quả này, cũng coi là kết quả tốt nhất. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, tiên giới mảnh vỡ bên ngoài, yên tĩnh hắc ám tinh không bên trong đột nhiên lôi vân từng trận, tại cái này lôi vân bên trong vậy mà xuất hiện một đóa thất thải tường vân. T, vậy mà là thiên đạo công đức, có ai có khả năng thu hoạch được thiên đạo công đức? Thiên đạo công đức, ta không biết đã bao lâu chưa từng nhìn thấy thiên đạo công đức. Tinh hà hoàn vũ như vậy bình thản hoàn cảnh, vậy mà còn có người có thể thu hoạch được thiên đạo công đức. Tại cái này thất thải tường vân xuất hiện một sát na, toàn bộ khu vực thứ ba bên trong nháy mắt xuất hiện vô số cường giả. Đây chính là thiên đạo công đức a. Phải biết, thiên đạo công đức chính là có thể nói người vạn năng đồ vật, có thể luyện khí, luyện đan, tăng cao tu vi, có thể nói trên đời này số một chí bảo. Mà muốn thu hoạch thiên đạo công đức, thì chỉ có một cái con đường, đó chính là làm ra đối với thiên địa có cống hiến lớn sự tình. Thiên đạo công đức lúc trước cực kỳ dễ dàng thu hoạch được, thế nhưng theo thời gian trôi qua, muốn thu hoạch thiên đạo công đức, quả thực khó như lên trời. Mà cũng có một chút cường giả hai mắt tham lam nhìn xem thất thải tường vân. Cái này thiên đạo công đức nếu là bọn họ thu hoạch được, liền có thể lập tức tăng lên một tầng tu vi, đây chính là cơ duyên to lớn a. Thế nhưng một lát sau, nội tâm tham niệm nháy mắt bị lý trí áp chế. Thiên đạo công đức, từ xưa đến nay vẫn chưa từng nghe nói có người dám cướp thiên đạo công đức. Cái này theo vào nhà vệ sinh thắp đèn lồng khác nhau ở chỗ nào? Tới đi qua chính là hai chữ, tìm phân. Tại khu vực thứ ba một đám cường giả ánh mắt bên dưới, cái này thiên đạo công đức đột nhiên tiến vào tiên giới mảnh vỡ bên trong, đi qua vô số địa phương, cuối cùng đi tới cái này đại điện bên trong. Chính ở trong đại điện ngồi xếp bằng chuẩn bị giết đi vào tam táng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện bên ngoài chậm rãi phiêu phù đi vào một đóa thất thải tường vân. Nó bên trên tán phát nhu hòa, ấm áp, an lành khí tức. Cuối cùng, cái này một đóa thất thải tường vân tại đại điện phía trên lơ lửng sau một lát liền chui vào cái này trong thông đạo. Diệp Lâm, người có lá bài tẩy này sớm một chút dùng a, ai ôi, ta eo a. Không gian dưới đất bên trong. Nhìn xem Diệp Lâm tùy tiện giải quyết tử mẫu cổ, Từ Phong nhìn xem Diệp Lâm một mặt u oán. Diệp Lâm có lá bài tẩy này, vì cái gì không sớm một chút dùng. Làm hại hắn bạch bạch chịu một trận đánh đập. Những người khác cũng là một mặt u oán nhìn xem Diệp Lâm, chỉ có Cố Thanh một trong mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Người này, thật là càng ngày càng thần bí, càng ngày càng để nàng tò mò. Đang lúc Diệp Lâm muốn nói cái gì thời điểm, liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa đen nhánh thông đạo bên trong, một đóa thất thải tường vân chậm rãi xuất hiện, cuối cùng lơ lửng tại Diệp Lâm trước người. Đây là thiên đạo công đức. Tại nhìn đến cái này thất thải tường vân về sau từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong mộng bức, cái này thất thải tường vân cùng chính mình nhìn thấy cổ tịch bên trên họa giống nhau như đúc, tại cảm nhận được trong đó cái kia một đạo chí cao vô thượng khí tức về sau, hắn xác định, đây chính là thiên đạo công đức. T, chém giết tử mẫu cổ lại có thể thu hoạch được thiên đạo công đức. Nơi xa nằm dạp trên mặt đất Trương Vũ Sinh hít sâu một hơi, sau đó một mặt ghen tị nhìn xem Diệp Lâm. Chương 4546, con đường vô địch thần dị bí cảnh 46. Giờ phút này, một đoàn người đều mộng bức. Sau đó chính là nồng đậm hối hận, nếu là chém giết cái này tử mẫu cổ có khả năng thu hoạch được thiên đạo công đức, bọn họ cho dù liều mạng cũng phải lên A. A, thật tốt thiên đạo công đức cứ như vậy bỏ qua. Không chỉ đám bọn hắn mộng bức, Diệp Lâm cũng là một mặt mộng. Cái này cũng có thể thu được thiên đạo công đức. Không có người nói cho chính mình thiên đạo công đức thu hoạch như thế dễ dàng a. Nhìn trước mắt thất thải tường vân, Diệp Lâm trong lúc nhất thời phạm vào khó. Dùng cái đồ chơi này tăng cao tu vi, vậy dĩ nhiên là đầu tiên bài trừ. Thiên đạo công đức không phải đại đạo công đức, dùng thiên đạo công đức tăng lên tu vi chung quy là phù phiếm. Dù sao thiên đạo, chính là phương này tinh hà hoàn vũ thiên đạo, mà không phải quản lý chư thiên vạn giới đại đạo. Thiên đạo công đức liền tương đương với tiền tệ. Tại quốc gia mình vậy dĩ nhiên là người vạn năng, người người đều thích, làm gì cũng được, vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Thế nhưng cái đồ chơi này một khi rời đi tinh hà hoàn vũ, có thể hay không hữu dụng, vậy liền giao cho thiên ý. Cho nên, cái đồ chơi này tuyệt đối không có khả năng bị Diệp Lâm dùng để tăng cao tu vi. Tu vi, vẫn là từng bước một tu luyện đến mới có cảm giác thật. Mà thôi, tất cả đều là ngươi giúp ta giải quyết, cái này công đức, nên cho ngươi. Suy tư sau một lát, Diệp Lâm liền làm một cái cực kỳ chững chạc quyết định. Đó chính là, đem cái này thiên đạo công đức toàn bộ đều cho nhân hoàng kiếm. Tất nhiên tử mẫu cổ là nhân hoàng kiếm giải quyết, vậy cái này thiên đạo công đức nên về nhân hoàng kiếm. Sau một khắc, ở trước mắt mấy người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, lớn như vậy một đóa thất thải tường vân đều nhộn nhịp tiến vào nhân hoàng kiếm bên trong. Dung hợp thiên đạo công đức nhân hoàng kiếm mặt ngoài hiện lên một vệt kim quang. Lập tức liền ảm đạm xuống, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Mà Diệp Lâm cũng không có cảm giác nào. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ thấy Diệp Lâm cổ tay hất lên, nhân hoàng kiếm hóa thành một vệt kim quang quấn quanh ở Diệp Lâm trên cổ tay. Ta đi, Diệp Lâm, ngươi nghĩ như thế nào? Chân quý như vậy thiên đạo công đức, cứ như vậy bị ngươi lãng phí. Không quản những người khác thấy thế nào, Từ Phong lập tức đứng ra một mặt kinh ngạc nói. Hắn thay Diệp Lâm suy nghĩ rất nhiều thiên đạo công đức cách dùng, thế nhưng Diệp Lâm lại hết lần này tới lần khác dùng một cái hắn ý tưởng bên ngoài. Đây chính là thiên đạo công đức A, tăng cao tu vi, tăng lên nguyên thần, thậm chí tăng lên thể phách, đều là tuyệt đối lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng Diệp Lâm đâu? Lại hết lần này tới lần khác chọn một cái nhất là lãng phí phương pháp. Đây là ta trường kiếm, đem công đức cho nó mạnh lên, cũng không chờ cùng với ta mạnh lên rồi sao? Đối với Từ Phong chất vấn Diệp Lâm chỉ là khẽ cười một tiếng. Mà Từ Phong nghe đến Diệp Lâm trả lời về sau triệt để không có tính tình, tất nhiên Diệp Lâm nói như vậy, vậy hắn còn có thể nói thế nào? Dù sao thiên đạo công đức không phải hắn, tùy theo mà đến chính là một trận sâu sắc tiếc hận. Tất nhiên chuyện chỗ này, vậy liền ra ngoài đi, dù sao nơi này cũng không có bất kỳ vật gì. Nhìn xem mấy người Diệp Lâm mở miệng nói. Lần này thần cổ tông chuyến đi nói một câu chính mình là thu hoạch lớn nhất cũng không đủ. Thời gian cổ thôn vệ cái kia thần bí cổ trùng, tràn đầy oán khí cùng sát khí ngọc bội, thiên đạo công đức. Ba cái đồ vật tùy tiện sách đi ra đều đủ để khiến vô số người đỏ mắt. Thời gian cổ thôn vệ cái kia cổ trùng xem xét liền không phải là mặt hàng đơn giản, dù sao bị thai nghén nhiều năm như vậy, cửa ra vào còn có cái biến thái như vậy cường giả thủ hộ. Tràn ngập sát khí cùng oán khí ngọc bội đối với những người khác đến nói không tính là chí bảo, thế nhưng đối Diệp Lâm đến nói đã coi là vô thượng chí bảo, điều kiện tiên quyết là thôn thiên ma quán không có lửa hắn. Mà dạng thứ ba thiên đạo công đức, kia dĩ nhiên không cần nói nhiều. Tổng kết, hắn là lớn nhất người được lợi. Chương 4547, con đường vô địch thần dị bí cảnh 47. Đã như vậy, vậy liền ra ngoài đi, ta liền nói cái này luyện cổ không có một cái khá lắm, cái này cái gì cầu thí thần cổ tông, một cọng lông đều không có, còn không công chịu một trận đánh. Từ Phong đạo hữu nói rất đúng, không tới, sau khi ra ngoài tìm Vương Thiên đạo hữu hỏi một chút, hắn không phải nói nơi này có đoạn hồn thảo sao? Vừa vặn tìm kiếm một phen đoạn hồn thảo. Trương Vũ Sinh đối với Từ Phong ngôn luận càng là một mặt đồng ý gật đầu. Một đoàn người dọc theo đầu này đen nhánh thông đạo rời đi nơi đây, dòng dã sau nửa canh giờ, một đoàn người cái này mới đi đến được đại điện này. Tam Táng, muốn ta nói tiểu tử ngươi thật không có suy nghĩ, biết rất rõ ràng bên trong hung hiểm vạn phần lại không theo chúng ta nói. Ngược lại một thân một mình chạy ra, cho ta cái lý do. Vừa đến đại điện bên trong, Trương Vũ Sinh liền thần sắc nguy hiểm nhìn hướng nơi xa Tam Táng. Người này biết rất rõ ràng cái kia trong đó hung hiểm, lại còn một thân một mình chạy, đây là vứt bỏ bọn họ tại không để ý a. Cái này nếu không phải Diệp Lâm tại mấu chốt trước mắt bạo phát, bọn họ lần này thật đúng là đến cắm đến bên trong. Cho nên, hắn ngược lại muốn xem cái này Tam Táng người này lần này muốn làm sao giải thích. Dựa theo các ngươi lúc đó biểu lộ, cho dù ta khuyên can, các ngươi sẽ nghe ta sao? Huống hồ ta rời đi lúc cũng đã nói tử mẫu cổ hung hiểm đến cực điểm. Thế nhưng các ngươi không có người nghe lọt, hiện tại ngược lại chất vấn lên ta tới. Tam Táng run rẩy quần áo của mình thản nhiên nói. Đối mặt Trương Vũ Sinh chất vấn hắn không chút nào sợ, dù sao lúc trước hắn nhưng là hảo tâm khuyên nhủ, là chính bọn họ không nghe. Lại có thể trách ai? Tự trách mình, có bệnh. Thấy thế, Trương Vũ Sinh á khẩu không trả lời được, lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ xua tay. Tam Táng nói là sự thật, xác thực khuyên bảo, từ đó hắn cũng không thể nói gì hơn. Dù sao bọn họ vẫn là kết minh quan hệ, tuyệt đối không thể tại cái này một lần đem quan hệ làm cho cứng. Vương Thiên đạo hữu, giúp ta xem một chút xương nhi. Bên kia, Vương Hiểu Vân ôm thị nữ thẳng tắp hướng về Vương Thiên đi đến. Từ khi thị nữ của mình sau khi hôn mê, hắn kiểm tra rất nhiều lần, rõ ràng trong cơ thể không có trở ngại, nhưng lại mà lại chính là không tỉnh lại. Cái này có thể đem hắn cho chỉnh sốt ruột. Sương Nhi thế nhưng là từ nhỏ đi theo sau chính mình, quả quyết không xảy ra chuyện gì a. Nguyên thần của nàng bị hao tổn, nguyên thần bản thân phong bế. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Vương Thiên liền mở miệng nói. Luyện đan sư phía trước còn có một cái xưng hào, đó chính là dược sư. Một cái xuất sắc luyện đan sư tất nhiên là một cái xuất sắc đại phu. Thế nhưng một cái xuất sắc đại phu không nhất định là một cái xuất sắc luyện đan sư. Đây là tam chuyển hoàn hồn đan, cho nàng uống vào, liền có thể tỉnh lại. Vương Thiên từ trong ngực lấy ra một cái tiểu bạch bình ngọc, từ bình ngọc bên trong đổ ra một viên màu trắng đan dược đưa cho Vương Hiểu Vũ. Đa tạ Vương Thiên đạo hữu. Vương Hiểu Vân nói xong, liền đem đan dược đưa vào thị nữ trong miệng. Một lát sau, trong ngực nhắm chặt hai mắt thị nữ từ từ mở mắt. Công tử, ngươi cuối cùng tỉnh. Nhìn xem tỉnh lại Sương Nhi. Vương Hiểu Vân nội tâm một khối đá lớn rơi xuống đất, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Vương Thiên đạo hữu, ta thiếu ngươi một cái ân tình, ngày sau nhưng như có gì cần trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Ha ha ha, dễ nói dễ nói. Vương Thiên tùy ý khoát tay một cái nói. Đây chính là luyện đan sư địa vị, một chút luyện đan tạo nghệ cao, sống vô số tuế nguyệt luyện đan sư đều không người dám can đảm trêu chọc. Bởi vì Cường không phải luyện đan sư, mà là hắn người mạch. Sống vô số tuế nguyệt, hắn cứu Cường giả, thiếu hắn ân tình Cường giả đều là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Chọc hắn, ngươi liền sẽ thể nghiệm đến cùng toàn bộ tinh hà hoàn vũ là địch hạ tràng. Chương 4548, con đường vô địch thần dị bí cảnh 48. Tất nhiên hiểu lầm giải trừ, vậy chúng ta liền trước một bước rời đi nơi này a, cái này thần cổ tông hiện nay đã không có vật gì tốt. Nhìn thấy bầu không khí thay đổi đến có chút cứng ngắc, Cố Thanh đi ra bắt đầu hòa giải nói. Mà những người khác cũng nhộn nhịp gật đầu. Cố Thanh thế nhưng là quả thật lấy thực lực gia nhập bọn họ cái này tiểu đoàn thể, cũng không phải cái gì bình hoa. Nói vẫn rất có phân lượng. Mọi người nhộn nhịp rời đi đại điện này, đợi đến triệt để rời đi đại điện về sau, một người mặc áo bào đen trên mặt mặt nạ vàng kim thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại điện bên trong. Thú vị, vậy mà là Nhân Hoàng Kiếm. Sách, lấy nhân tộc khí vận cường thế phế đi tử mẫu cổ. Làm thật thú vị a, nhân tộc, a. Một đạo tiếng cười khẽ vang vọng toàn bộ đại điện, cuối cùng cái này một thân ảnh biến mất tại đại điện bên trong. Bên kia, Diệp Lâm tựa như lòng có cảm giác đồng dạng quay người nhìn phía sau tàn tạ đại điện. Thế nhưng theo đại điện cửa lớn nhìn thấy đồng thời không nhìn thấy thứ gì. Làm sao vậy? Một bên Cố Thanh tựa như phát giác Diệp Lâm không thích hợp một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Không có việc gì, vừa rồi luôn cảm giác có đồ vật gì nhìn ta. Diệp Lâm lắc đầu bày tỏ không có việc gì. Theo lý mà nói lấy hắn tu vi căn bản sẽ không có cái gì cái gọi là ảo giác, vừa rồi quả thật là có người nhìn thoáng qua chính mình. Bất quá cuối cùng ý nghĩ này vẫn là bị Diệp Lâm ném ra sau đầu, Tử Mẫu Cổ đã bị chính mình giải quyết triệt để, cho dù lại có sinh vật gì cũng không trở ngại. Dù sao chỉ cần cuối cùng rời đi chính mình, cho dù thứ gì để mắt tới chính mình đến cuối cùng về sau rơi vào công dã tràng. Mấy người theo đầu này nho nhỏ dòng sông tiếp tục đi, mà Vương Thiên thì lần này đi tại phía trước nhất. Hắn đang tìm kiếm đoạn hồn thảo vết tích. Chân quý như thế đồ vật hắn nhất định phải tìm tới. Lúc trước mấy người phân tán về sau hắn vẫn tại tìm kiếm đoạn hồn thảo, thế nhưng kỳ quái là, rõ ràng không khí bên trong đều là phiêu tán đoạn hồn thảo hương vị, thế nhưng mà lại tìm không được. Đây quả thực khiến người tức giận. Mà lần này, thật muốn tìm vận may, lại tìm không đến đoạn hồn thảo, vậy liền thật nghỉ cơm. Vương Thiên đạo hữu, làm sao? Mấy người nhìn hướng Vương Thiên, nhưng mà Vương Thiên chỉ là yên lặng lắc đầu, vẫn là không có tìm được. Nơi này cả phiến thiên địa đều tràn ngập đoạn hồn thảo hương vị, cái này để hắn căn bản không thể nào phân biệt. Đi thôi, đi hỏi một chút viên kia cổ thụ chẳng phải sẽ biết. Tên kia tại chỗ này sinh tồn dài như vậy tuế nguyệt, khẳng định biết đoạn hồn thảo tại vị trí nào. Thượng quan Uyển Ngọc mở miệng nhắc nhở. Tại đoàn người này bên trong, nàng tồn tại cảm thật quá thấp. Bất quá lần này, nàng thế nhưng là thu được một cái đồ chơi hay. Cổ thụ, cổ thụ, cổ. Vương Thiên đột nhiên đứng tại chỗ thì thầm nói, theo hắn thì thầm âm thanh càng ngày càng kiên định, cuối cùng Vương Thiên hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Đúng a, chính là cổ thụ, đoạn hồn thảo, chính là cái kia một khỏa cổ thụ. Vương Thiên đột nhiên hai tay vỗ một cái lớn tiếng nói. Rõ ràng chân tướng đang ở trước mắt, hắn lúc trước làm sao lại không có phát hiện đâu. Đoạn hồn thảo dáng dấp mặc dù hắn nhìn thấy qua, thế nhưng cái kia cổ thụ vì cái gì không thể là đoạn hồn thảo. Thế gian vạn vật chỉ cần có đại cơ duyên người có đại khí vận đều có thể sinh ra linh trí. Đúng rồi, cái kia cổ thụ chính là đoạn hồn thảo, đi. Vương Thiên giờ phút này triệt để xác định, nghiệm chứng đoạn hồn thảo phương pháp còn có rất nhiều, đến lúc đó một nghiệm liền biết. Nghe vậy, những người khác hai mắt đều hiện lên vẻ khác lạ, cái kia cổ thụ ẩn tàng thật sâu a, nguyên lai hắn mới là đoạn hồn thảo. Chương 4549, con đường vô địch thần dị bí cảnh 49. Mặc dù bọn họ không biết đoạn hồn thảo là cái gì, cũng không hiểu rõ đoạn hồn thảo có tác dụng gì. Thế nhưng cái kia đều không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì chỉ cần Vương Thiên biết liền được. Đối với Vương Thiên đến nói cái kia đoạn hồn thảo là bảo vật, đây cũng là tương đương với đối với bọn họ đến nói cũng là bảo vật. Dù sao Vương Thiên thế nhưng là nhị giai đạo đan sư. Vương Thiên một khi luyện chế ra đến cái gì tốt đan dược, cái kia tất nhiên có phần của bọn hắn a. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, muốn nói lúc trước bọn họ còn có một tia kiêng kỵ lời nói, vậy bây giờ kiêng kỵ hoàn toàn không có, căn bản không có bất kỳ cái gì cần kiêng kỵ địa phương. Rất nhanh liền đi đến cái này cổ thụ phía trước. Mấy vị tiểu bằng hữu, nhưng tại thần cổ tông bên trong thu được cái gì tốt đồ chơi. Nhìn thấy mấy người đi tới, cổ thụ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cười tủm tỉm hướng về mấy người mở miệng dò hỏi. Vương Thiên thì không có đi để ý tới như vậy nhiều, mà là tự mình đi tới cổ thụ phía trước, vươn tay vuốt ve cái này cổ thụ. Tiểu hữu, chớ có sờ, ngứa cực kỳ, chớ có sờ. Mới vừa lên tay, cổ thụ liền vội vàng mở miệng nói. Cái này chính là bản thể của hắn, Vương Thiên làm như thế, không khác là đang vuốt ve thân thể của hắn, không ngứa là quái sự. Vương Thiên thì không để ý đến cổ thụ tiếng kêu to. Phối hợp từ trong ngực lấy ra một cái tiểu đao bắt đầu thổi nghiêng cây ra. Tiểu hữu, ngươi làm cái gì vậy? Cổ thụ vội vàng mở miệng hỏi tới, giờ phút này hắn mới ý thức tới sự tình không thích hợp, mấy người kia nhìn hắn ánh mắt có vẻ như có chút không giống a. Mà chờ Vương Thiên cạo một chút bột phấn xuống về sau, Vương Thiên liền đem cái này bột phấn đặt ở một cái màu xanh bình nhỏ bên trong, một lát sau, Vương Thiên trong tay màu xanh bình nhỏ tỏa ra một trận ánh sáng nhạt. Ngươi quả nhiên là đoạn hồn thảo. Nhìn xem trong tay màu xanh bình nhỏ, Vương Thiên hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Giờ khắc này hắn có thể 100% xác định, cái này cổ thụ chính là đoạn hồn thảo. Cái gì đoạn hồn thảo a, người đang nói cái gì đồ vật? Cổ thụ một mặt mờ mịt nói. Người không biết không trọng yếu, ta biết là được rồi, như thế năm nhất gốc cây tất cả đều là đoạn hồn thảo, chậc chậc chậc. Vương Thiên dùng tham lam hai mắt nhìn trước mắt cổ thụ, đồng thời trong đầu bên trong đã nghĩ đến rất nhiều loại đan dược, đứng mũi chịu sào chính là các loại độc đan. Đoạn hồn thảo mùi thơm có thể để tu sĩ mãn tính tử vong, nếu là gặp phải không hiểu tu sĩ, cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ thời gian dài cũng phải nằm tấm tấm. Mà chính mình thế nhưng là có rất nhiều loại đan dược có thể làm cho đoạn hồn thảo độc tính bay hơi đến một loại cực kỳ đỉnh phong tình trạng. Cuối cùng chính là một chút thuốc bột, cùng người chém giết thời điểm trực tiếp lấy ra thuốc bột giải ra, phàm là lây dính thuốc bột này tu sĩ, quả quyết không có khả năng sống sót. Đây chính là đoạn hồn thảo, đem hắn đóng gói mang đi. Vương Thiên vung tay lên, cửu châu đỉnh đột nhiên xuất hiện tại trong tay, sau đó theo Vương Thiên trùng điệp một đập, phía dưới mặt đất nháy mắt chia năm xẻ bảy, từng đạo tráng kiện rễ cây xuất hiện trên mặt đất. Cái này chính là cái này cổ thụ rễ cây. Cái này cổ thụ ở chỗ này sống sót như vậy tháng năm dài đằng đẵng, rễ cây tất nhiên bốn phương thông suốt, mà hắn muốn làm, liền đem rễ cây toàn bộ rút ra. Đoạn hồn thảo, dù chỉ là một chút xíu đều cực kỳ chân quý. Cho nên rễ cây tuyệt đối không có khả năng lãng phí. Đừng, chư vị tiểu hữu, ta thừa nhận, ta chính là đoạn hồn thảo, ta thừa nhận, đừng như vậy, ta còn cần vạn vạn năm liền có thể hóa hình, tương lai của ta còn rất dài, lưu ta một mạng. Các ngươi không liền muốn đoạn hồn thảo sao? Ta cho các ngươi chính là, đem ta chém a, rễ cây giữ cho ta, còn lại các ngươi đều mang đi, lưu ta một mạng. Chương 4550, con đường vô địch thần dị bí cảnh 50. Lão phu tại chỗ này sống như vậy tháng năm dài đằng đẵng, cũng là có một ít con bài chưa lật, các ngươi nếu là đuổi tận giết tuyệt, lão phu cũng có một chút thủ đoạn để các ngươi chịu không nổi. Nhìn thấy khuyến cáo của mình không có tác dụng, cổ thụ bắt đầu lên tiếng uy hiếp nói. Nghe lấy cái này cổ thụ uy hiếp, Vương Thiên bắt đầu dừng lại động tác trong tay. Vừa nhìn thấy Vương Thiên ngừng, mặt khác hỗ trợ mấy người cũng nhộn nhịp dừng lại động tác trên tay. Đối mặt cái này liền kim tiên tầng 9 đại tu sĩ đều có thể hạ độc chết đoạn hồn thảo, bọn họ cũng không dám qua loa, hiện tại Vương Thiên là chuyên nghiệp, bọn họ vui vẻ nghe Vương Thiên chỉ thị. Dạng này a, Vương Thiên trong lúc nhất thời rơi vào suy tư bên trong, cái này cổ thụ chính là đoạn hồn thảo, hơn nữa còn là thành tinh đoạn hồn thảo. Đoạn hồn thảo chính là kịch độc, mà cái này cổ thụ sống tháng năm lâu dài như thế, đối với tự thân độc tính vận dụng sợ rằng so hắn đều muốn thành thạo. Vạn nhất lão gia hỏa này cá chết lưới rách thả ra liền chính mình cũng không giải quyết được kịch độc, chính mình cũng cực kỳ khó làm. Suy tư vạn phần, Vương Thiên vẫn là quyết định dựa theo cổ thụ ý nghĩ đến, dạng này cũng có thể tránh cho phiền toái không cần thiết. Đã như vậy, ngươi nói cái gì thì là cái đấy a, rễ cây lưu lại cho ngươi, rễ cây trở lên bộ vị ta toàn bộ mang đi. Cuối cùng Vương Thiên vẫn đồng ý. Hắn cũng nhìn ra cái này cổ thụ sắp hóa hình, đoạn nhân hóa hình con đường không khác giết người phụ mẫu. Đến mức cái này cổ thụ hóa hình về sau trả thù. Điểm này có thể trực tiếp bấn khí. Cái này cổ thụ mặc dù nhanh muốn hóa hình, nhưng tối thiểu nhất vẫn là phải vạn thời gian vạn năm. Lớn như vậy đoạn hồn thảo, tiềm lực tất nhiên là số một, bất quá vạn vạn năm về sau, hoặc là chính mình chết rồi, hoặc là chính mình đã xông ra một phiến thiên địa. Đến lúc đó còn sợ hãi cổ thụ trả thù. Quả thực nói đùa. Cho đến lúc đó mình nếu là không có chết lời nói, chính mình chỗ đứng tuyệt đối không phải cái này cổ thụ có thể khiêu khích. Tốt, chỉ cần lưu ta một cái mạng, rễ cây trở lên bộ vị ngươi mang đi đi. Cái này cổ thụ tựa như nhận mệnh đồng dạng thấp giọng nói. Mà Vương Thiên thì cầm trong tay cửu châu đỉnh tại cái này cổ thụ chính giữa trùng điệp một đập, cổ thụ trung tâm chi địa lập tức rách ra một đầu lỗ hổng, lại liên tục đập mấy lần về sau, to lớn cổ thụ ầm vang ngã xuống đất. Động tĩnh khổng lồ nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Đem trước mắt cổ thụ to lớn toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong phía sau, Vương Thiên vô cùng hài lòng, lần này quả thật thu hoạch to lớn. Nhìn trước mắt cổ thụ còn sót lại rễ cây, Vương Thiên cũng không có truy đến cùng. Đi thôi, nơi này đã không có bất luận cái gì vật có giá trị. Trương Vũ Sinh nhìn xung quanh, cuối cùng mở miệng nói, nơi này hiện tại có thể nói là không còn có cái gì nữa, tiếp tục ở chỗ này cũng không có một chút tác dụng nào. Đợi đến mấy người triệt để rời đi về sau, chỉ còn lại cổ thụ lưu tại nguyên chỗ khóc không ra nước mắt, Cái này gọi cái gì sự tình a? Chính mình tại chỗ này ở như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đem chờ ở tại đây hóa hình đây. Không nghĩ tới, đến cuối cùng bị người ta trực tiếp bắt gọn. May mắn, chính mình căn cơ vẫn còn, không ảnh hưởng hóa hình, nếu không ngày sau hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Hắn hiện tại chỉ có thể đàng hoàng ở chỗ này, đến mức ngày sau trả thù. Đó là càng thêm không có khả năng. Đoàn người này không có đơn giản một chút bộ dạng, trẻ tuổi như vậy khí tức, tu vi lại đã đạt đến kim tiên 3-4 tầng, như vậy thiên kiêu cũng không phải hắn có khả năng chọc nổi. Chờ hắn hóa hình, nhân gia có lẽ đã sớm đứng ở một cái liền hắn đều cần ngưỡng vọng tình trạng, còn nói gì trả thù. Tu hành giới chính là như vậy, thực lực chính là tất cả, thua thấp hơn nguồn gốc của tội lỗi. Chương 4551, con đường vô địch thần dị bí cảnh 51. Một đoàn người theo lúc đến thông đạo trở về, cuối cùng lại lần nữa đi tới cái này quen thuộc thiên địa bên trong. Bất quá chờ đến bọn họ đi ra về sau liền trợn tròn mắt, đi vào thời điểm cái này thảm thực vật xanh tươi tốt một mảnh sinh cơ giạt rào, mà bây giờ khắp nơi đều là phế tích. Liền một cái song đồ tốt đều không gặp được, cái này xem xét nơi này liền đã từng bộc phát qua đại chiến. Không khí bên trong lan tràn một loại cực kỳ đặc thù khí tức, cỗ khí tức này không phải kim tiên tu sĩ lưu lại. Vương Hiểu Vũ vươn tay cau mày phán đoán nói, những người khác nghe vậy cũng là nhíu mày. Không phải kim tiên lưu lại, đó là đồ chơi gì lưu lại? Thế gian tất cả chủng tộc, đến cuối cùng chỉ có một cái xưng hô, đó chính là kim tiên tu sĩ. Mà bây giờ, khí tức này không phải kim tiên lưu lại, chẳng lẽ lại còn là cái gì Thái Ất Huyền Tiên lưu lại hay sao? Câu nói này, có vấn đề. Thế nhưng đợi đến bọn họ một phán đoán về sau, thế mới biết, Vương Hiểu Vân nói đúng. Cái này không khí bên trong tản ra khí tức chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá tất cả mọi người vẫn là chọn rời đi nơi đây, lại đến những địa phương khác nhìn xem. Ngươi đến cảm giác, cái này không khí bên trong khí tức là cái gì lưu lại? Trên không, Cố Thanh đi tại Diệp Lâm bên cạnh mở miệng dò hỏi. Nàng cũng muốn hiểu rõ một phen, cái này toàn thân tràn đầy sắc thái thần bí nam nhân sẽ nói ra lời gì tới. Quỷ dị. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói. Khí tức này, hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là quỷ dị lưu lại. Cái kia một loại có thể huyễn hóa thành bất luận người nào quỷ dị lưu lại. Hắn từng theo quỷ dị từng quen biết, lại quá là rõ ràng cái này khí tức quỷ dị. Quỷ dị. Nghe vậy, Cố Thanh nhíu mày, sau đó sắc mặt lại dần dần bắt đầu thay đổi đến khó coi. Hiển nhiên, nàng cũng nghĩ đến một chút chuyện không tốt. Quỷ dị, nàng đây có thể quá quen thuộc a. Dù sao đây chính là đã từng kém chút lật đổ toàn bộ tinh hà hoàn vũ tồn tại. Quỷ dị không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Cố Thanh lại hỏi lại lần nữa, quỷ dị chỉ tồn tại ở điển tịch bên trong, bất quá căn cứ điển tịch ghi chép, quỷ dị cái đồ chơi này đã sớm triệt để diệt tuyệt, bị triệt để từ tinh hà hoàn vũ loại trừ a. Nghe đến Cố Thanh cái này thiên chân vô tà lời nói, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cố Thanh chưa từng nhìn thấy quỷ dị. Không có đạo lý a, chính mình đã từng thế nhưng là cùng quỷ dị đánh qua không ít quan hệ a. Bất quá lúc ấy là tại xa xôi chi địa, chẳng lẽ nói, cái này khu vực thứ ba không có. Không có, bọn họ một mực tồn tại, quỷ dị nơi phát ra chính là viên kia tràn đầy không rõ ngôi sao, bất quá cái kia ngôi sao từ đầu đến cuối đều không có bị triệt để xử lý. Dẫn đến quỷ dị vẫn tồn tại tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Ta từng theo quỷ dị từng quen biết, là một loại cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Diệp Lâm nhíu mày thở dài nói. Cho dù đối với chính mình đến nói quỷ dị cùng bình thường sinh linh không có gì khác nhau, thế nhưng đối với tu sĩ khác đến nói, quỷ dị chính là khó giải tồn tại a. Dù sao chính mình có bảng phụ trợ, có thể trực tiếp phân biệt đi ra. Thế nhưng những người khác cũng không có bản sự kia. Quỷ dị thế nhưng là có khả năng chọn đọc tu sĩ ký ức, vô luận ngươi tu vi rất mạnh, đều có thể vô thanh vô tức chọn đọc trí nhớ của ngươi. Sau đó lại từ trí nhớ của ngươi bên trong tìm tới đã từng đối ngươi vô cùng trọng yếu một người, sau đó huyễn hóa thành người kia bộ dáng cùng ngươi tiếp xúc, cùng ngươi ở chung. Căn bản khó lòng phòng bị, đã từng thế nhưng là liền Thái Ất Kim Tiên đều trúng chiêu. Liền Thái Ất Kim Tiên đều không phòng được, tu sĩ khác càng thêm không có đề phòng khả năng. Chương 4552, con đường vô địch thần dị bí cảnh 52. Quỷ dị có thể hóa thành người yêu của ngươi, hóa thành ngươi bằng hữu, thân nhân đến mê hoặc ngươi, cuối cùng chém giết ngươi. Liền giống như ngươi cùng ngươi Bạch Nguyệt Quang yêu nhau, như keo như sơn, cuối cùng ngươi Bạch Nguyệt Quang tại trước mặt ngươi bị xe tải lớn đụng chết. Cuối cùng ngươi cả ngày sầu não uất ức, thế nhưng một ngày này, có một người dáng dấp cùng ngươi Bạch Nguyệt Quang giống nhau như đúc người đi tới trước mặt của ngươi. Dung mạo của nàng cùng ngươi Bạch Nguyệt Quang giống nhau như đúc, căn bản không có nửa điểm khác nhau, tựa như là chân chính Bạch Nguyệt Quang đứng ở trước mặt ngươi đồng dạng. Nàng cùng ngươi như keo như sơn, đối ngươi che chở trăm bề, mặc dù ngươi biết nàng không phải nàng, thế nhưng ngươi đây. Có thể hạ quyết tâm sao? Đến cuối cùng, sẽ trầm luân trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đây đối với si tình chồng đả kích là chí mạng. Đến mức những cái kia vô tình vô nghĩa lãnh huyết người, nhân gia tự nhiên có biện pháp đối phó ngươi. Vô tình vô nghĩa, mới vừa sinh ra tới ngươi không phải vô tình vô nghĩa à. Chỉ cần ngươi có thất tình lục dục, ngươi liền có nhược điểm. Đây chính là quỷ dị uy hiếp lớn nhất. Quỷ dị thực lực có lẽ không nhất định rất mạnh, thế nhưng bọn họ nhất định rất hiểu ngươi, biết trí nhớ của ngươi bọn họ, so chính ngươi còn hiểu chính ngươi. Đây cũng là lúc trước vì cái gì toàn bộ tinh hà hoàn vũ kém chút bị quỷ dị đánh tới sập bàn nguyên nhân. Liền thái ất kim tiên loại này tinh hà hoàn vũ trụ cột cũng không ngăn nổi, tu sĩ khác chỉ có chờ chết phần. Nói như vậy, cái này tiên giới mảnh vỡ bên trong có quỷ dị tồn tại. Cố Thanh nhíu mày, nàng cũng là tại trên điển tịch hiểu qua quỷ dị, tự nhiên biết phía trên miêu tả quỷ dị đáng sợ. Điều này cũng làm cho nàng trong lúc nhất thời trong lòng không chắc. Nếu là gặp phải loại này trong truyền thuyết sinh vật, chính mình lại làm như thế nào ngăn cản? Ngươi tất nhiên cùng quỷ dị từng quen biết, cái kia quỷ dị lại nên như thế nào giải quyết? Tam Táng lúc này đột nhiên mở miệng nói. Diệp Lâm cùng Cố Thanh tán gẫu căn bản không có cõng người, những người này tự nhiên nghe đến Diệp Lâm cùng Cố Thanh tán gẫu nội dung. Những người khác cũng là nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm. Tất nhiên Diệp Lâm cùng quỷ dị từng quen biết, hơn nữa còn có thể sống đến bây giờ, vậy dĩ nhiên là biết làm sao đối phó quỷ dị. Quỷ dị bản thân thực lực không hề mạnh, chỉ cần các ngươi có khả năng hạ quyết tâm, quỷ dị cũng chỉ là các ngươi trong lòng bàn tay vạn vật. Đối phó quỷ dị chỉ có một đáp án, đó chính là nhẫn tâm, chỉ cần trái tim của ngươi đủ hung ác, cái gì quỷ dị không quỷ dị, bọn họ chỉ là đơn giản sinh linh mà thôi, cũng không phải là cái gì bất tử bất diệt. Đối với tiêu diệt quỷ dị phương pháp, Diệp Lâm tự nhiên cũng rõ ràng, đó chính là lòng dạ ác độc. Chỉ cần trái tim của ngươi đủ hung ác, cái kia quỷ dị cũng bất quá chỉ là đơn giản sinh linh mà thôi, cũng không có đáng sợ như vậy. Đương nhiên, cái này là chân chính quỷ dị, còn có một loại khác chính là quỷ dị linh đồ chơi, bọn họ chỉ là chân chính quỷ dị phía trên phân hóa một đạo linh mà thôi. Loại này đồ vật so chân chính quỷ dị có thể yếu rất nhiều. Bọn họ có khả năng mô phỏng theo toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong các đại chủng tộc khí thức cùng với dáng dấp, cho dù là người thân nhất người đều không phát hiện được. Chỉ cần thời gian dài, tu sĩ khác đều sẽ bị nó cho nhuộm dần, cuối cùng biến thành một cái chỉ biết là khát máu quái vật. Cho nên, kỳ vọng chúng ta lần này đối mặt chính là quỷ dị linh, mà không phải chân chính quỷ dị. Diệp Lâm khẽ cười nói, hắn mấy lần gặp phải đồ vật bất quá chỉ là quỷ dị linh mà thôi. Loại đồ vật này, sau chân chính quỷ dị nhỏ yếu rất nhiều, chỉ có thôn phệ cái kia sinh linh, mới có thể thu được cái kia sinh linh ký ức. Mà chân chính quỷ dị trực tiếp chính là không giảng đạo lý, tại bọn họ bên cạnh có một cái lập trường, một khi tu sĩ tiến vào cái này lập trường bên trong, ký ức sẽ nháy mắt bị cái kia quỷ dị biết. Bất quá chỉ cần không tiến vào cái này lập trường bên trong, tự nhiên chuyện gì đều không có. Chương 4553, con đường vô địch thần dị bí cảnh 53. Minh bạch, chỉ cần nhẫn tâm đúng không? Lòng dạ ác độc chỉ là vấn đề nhỏ, ta thế nhưng là liền cha ta cũng dám giết. Từ Phong không quan trọng khoát tay một cái nói. Ân, không sai, lòng dạ ác độc, bản tọa đã sớm ý chí sắt đá, không có bất kỳ người nào có khả năng quấy nhiễu đến bản tọa tâm thần. Nói rất đúng. Nghe đến Diệp Lâm giải thích về sau, mấy người nhộn nhịp gật đầu hung ác nói. Bất quá bọn họ đây chỉ là mặt ngoài, kỳ thực nội tâm lại cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ đều không phải người ngu, nếu là quỷ dị thật như thế dễ dàng giải quyết, lúc trước thời kỳ đó, quỷ dị liền sẽ không kém chút đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ đánh xuống. Liền thái ất kim tiên đều có thể mê hoặc tồn tại, há lại như thế dễ dàng giải quyết. Thái ất kim tiên trọng tình trọng nghĩa. Thật là trò cười. Phàm là có khả năng bị tình cảm trói buộc, cái kia liền không khả năng tu luyện tới thái ất kim tiên cảnh giới. So ý chí sắt đá. Bọn họ có thể so với bất quá thái ất kim tiên. Cho nên, liền thái ất kim tiên đều có thể trúng chiêu, cái kia tất nhiên không thể nào là đơn giản như vậy. Bọn họ mặc dù ngoài miệng nhẹ nhàng, thế nhưng nội tâm đã sớm đánh tới 10 phần cảnh giác. Nhưng mà bọn họ cùng nhau đi tới, nhìn thấy đều là phế tích, còn có vô số thi thể yên tĩnh nằm tại cái này trở thành phế tích trên mặt đất. Có tu sĩ nhân tộc thi thể, cũng có chủng tộc khác tu sĩ thi thể. Trong đó tu sĩ nhân tộc thi thể rất ít, một đi ngang qua đến cũng chỉ là nhìn thấy qua một hai cỗ mà thôi. Dù sao nhân tộc bị vạn tộc chèn ép, thực lực tổng hợp suy thoái. Nếu không phải đã từng bị thái cổ nhân hoàng cường thế tiếp theo một mạng, phương này tinh hà hoàn vũ có lẽ sớm đã không có người nào tộc. Đạo hữu, mau cứu ta, van cầu các ngươi, cứu ta. Đúng lúc này, trên mặt đất một người quần áo lam lũ nữ tử nằm trên mặt đất hướng về một đoàn người kêu cứu. Nàng y phục trên người còn dư lại không có mấy, tuyết trắng da thịt cứ như vậy trần trụi lộ tại không khí bên trong. Mà sắc mặt nàng thống khổ, thất khiếu đều không ngừng tản ra màu xám sương mù, da thịt tuyết trắng bên trên dần dần xuất hiện từng đạo màu xám vết sẹo. Là quỷ dị linh, nàng đã bị quỷ dị linh nhuộm dần. Nhìn thấy người này, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng phán đoán nói. Cái này hoàn toàn là quỷ dị linh khí tức, cái này nữ tử bây giờ đã bệnh nguy kịch, đã triệt để không cứu nổi. Tốt khí tức kỳ lạ, cỗ khí tức này lại có thể để đạo tâm của ta rung động. Tam Táng đứng tại cái này nữ tử trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn được vinh dự sát thần, có thể nghĩ hắn giết bao nhiêu người, một viên sát tâm đã sớm kiên định như sắt. Mà bây giờ, trước mắt màu xám sương mù lại có thể để hắn không thể phá vỡ đạo tâm rung động. Cái này khó tránh cũng quá mức đáng sợ. Cứu, mau cứu ta. Nữ tử hướng về Tam Táng vươn tay một mặt thống khổ nói, nguyên bản vạn pháp bất xâm kim tiên thân thể tại cái này một khắc vậy mà dần dần khô héo, toàn thân làn da cũng bắt đầu bị cái này màu xám sương mù bao khỏa. Ta cứu không được ngươi, thế nhưng ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, giải quyết ngươi thống khổ. Tam Táng nói xong, hai mắt hiện lên một tia lành lạnh sát ý. Sư phụ của hắn chính là chân chính sát thần. Mà hắn thi hành lý niệm chính là, sát sinh chính là giúp hắn siêu thoát. Phàm là chết tại trong tay mình sinh linh, đều là bị chính mình đã vượt ra. Cho nên có thể đủ chết ở trong tay chính mình sinh linh, cũng coi như là vinh hạnh của hắn. Chết đi! Tam Táng vươn tay, hùng hậu đến cực điểm kim tiên lực lượng đột nhiên đánh vào cái này nữ tử trên đầu. Nữ tử đầu trực tiếp bị mãnh liệt đến cực điểm kim tiên lực lượng ép thành phấn vụn. Cái này bí cảnh chính là thiên đạo hạ xuống. Tự nhiên không có cái gọi là danh ngạch hạn chế. Cho nên cái này nữ tử đỉnh phong thời kỳ chỉ là kim tiên một tầng mà thôi, căn bản ngăn không được Tam Táng một trường. Chương 4554, con đường vô địch thần dị bí cảnh 54. Lập tức, nữ tử trước mắt trên thân khí tức hoàn toàn không có, liền nguyên thần cũng bị Tam Táng một trường vỡ nát. Từ đó, nữ tử trên thân màu xám sương mù vậy mà liền như thế phiêu tán, cuối cùng tiêu tán tại Tam Táng trước mắt. Tốt vật kỳ lạ, nhìn xem cái này màu xám sương mù cứ như vậy tiêu tán tại trước mắt mình, Tam Táng cau mày lên tiếng phê bình nói. Thật là tốt vật kỳ lạ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật kỳ quái như vậy. Ân, sau một khắc, Tam Táng đột nhiên nhíu mày, chỉ thấy dưới lòng bàn chân không đầu nữ thi cứ như vậy thẳng tắp đứng lên, sau đó một bàn tay hướng về Tam Táng đánh tới. Chết, Tam Táng cau mày một bàn tay đánh ra, trước mắt thi thể trực tiếp bị một bàn tay đập thành huyết vụ. Chết còn có thể phục sinh, loại thủ đoạn này, có điểm giống tử mẫu cổ, thế nhưng không có tử mẫu cổ biến thái như vậy. Đập chết người này về sau Tam Táng nội tâm bắt đầu suy nghĩ suy tư phán đoán, hắn ngay tại tìm cái gọi là quỷ dị linh nhược điểm. Quỷ dị cái đồ chơi này, nhất định phải thận trọng lại thận trọng, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. Nếu là khinh thị quỷ dị, đây mới thực sự là tự tìm cái chết. Nhưng phàm là cùng quỷ dị hơi liên quan tới nhau đồ vật đều phải cẩn thận trọng. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình đứng ở đằng xa, hai mắt không ngừng dò xét bốn phía. Nữ thi này đã bị khống chế đến tình trạng như thế, vậy bây giờ, xung quanh nơi này đã cực kỳ không an toàn đi. Thiên đạo đến cùng muốn làm gì? Quỷ dị cái đồ chơi này đối với thiên đạo đến nói đều là uy hiếp chí mạng, lúc trước tinh hà hoàn vũ kém chút sập bàn, trong đó nếu không phải thiên đạo xuất thủ. Tinh hà hoàn vũ vậy thì không phải là kém chút, mà là đã sớm sập bàn. Nếu để cho quỷ dị xâm chiếm toàn bộ tinh hà hoàn vũ bản thổ sinh linh triệt để chết mất, này thiên đạo đều là vẫn lạc. Dù sao thiên đạo tồn tại cùng cường đại hay không, đều đến từ tinh hà hoàn vũ bên trong sinh linh bao nhiêu cùng sinh linh thực lực là thẳng tắp móc nối. Mà bây giờ, thiên đạo đem khối này tiên giới mảnh vỡ từ dòng sông thời gian bên trong vớt đi ra, cất giấu trong đó quỷ dị linh sự tình thiên đạo không có khả năng không biết. Nhưng mà thiên đạo vẫn như cũ làm như vậy, này thiên đạo đến cùng muốn làm gì? Đối với điểm này, Diệp Lâm từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Thiên đạo lẽ ra nên chỉ là một đạo quy tắc, không có ý thức. Thế nhưng tinh hà hoàn vũ thiên đạo có hay không ý thức Diệp Lâm cũng không biết. Dù sao không phải vật gì tốt. Đi thôi, rời đi nơi này, nữ thi này bị này quỷ dị linh nhuộm dần đến tình trạng như thế, cũng liền đại biểu cho xung quanh nơi này đồng dạng còn có mặt khác bị quỷ dị linh nhuộm dần ra hỏa. Lại ở chỗ này, có thể không có chuyện tốt lành gì. Diệp Lâm hướng về mọi người nhắc nhở một tiếng về sau xoay người rời đi, Cố Thanh cùng với Vương Thiên bọn họ đi sát đằng sau. Còn lại mấy người liếc nhau, nhộn nhịp đuổi theo. Diệp Lâm dù sao cũng là cùng quỷ dị linh giao thủ qua, ở phương diện này hắn có lẽ có kinh nghiệm, mà bọn họ đám này không hiểu, không có kinh nghiệm chỉ có thể đi theo Diệp Lâm. Quả nhiên, tại mọi người đi tới trên bầu trời nhìn xuống dưới thời điểm, liền nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh đang theo lấy bọn hắn lúc trước đợi địa phương tập hợp mà đi. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là quỷ dị linh mà thôi, này quỷ dị linh nếu là tại tinh hà hoàn vũ khuếch tán ra đến, cái kia. Nhìn xem một màn này, lại liên tưởng đến một số phương diện, Từ Phong lập tức không rét mà run. Này quỷ dị linh thế nhưng là liền kim tiên tu sĩ đều có thể nhuộm dần, cái này nếu là khuếch tán đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ, loại kia tràng diện, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho đến lúc đó, đến đáng sợ đến cỡ nào. Chương 4555, con đường vô địch thần dị bí cảnh 55. Kim tiên đều gánh không được, so kim tiên thấp hơn sinh linh có thể chống đỡ được. Phải biết, tinh hà hoàn vũ bên trong, đến kim tiên cảnh giới tu sĩ cuối cùng chỉ là tại số ít bên trong số ít. Một phương to lớn tinh hệ đoàn bên trong, muốn là vận khí tốt, có lẽ có khả năng sinh ra 3 cái đến 4 cái kim tiên. Mà cái kia tinh hệ đoàn bên trong có bao nhiêu sinh linh? Người nào cũng không biết. Căn bản đếm không hết. Khủng bố như vậy tỷ lệ. Nếu là này quỷ dị linh khuếch tán đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ, trên cơ bản toàn bộ tinh hà hoàn vũ 9/9 sinh linh đều phải cắm, mặt khác sống sót sinh linh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phải biết, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là quỷ dị linh mà thôi, mà không phải chân chính quỷ dị. Trách không được vô tận tuế nguyệt phía trước quỷ dị có khả năng đem tinh hà hoàn vũ kém chút đánh sập bàn. Đây cũng quá mức đáng sợ, cũng chính là nói. Tại chúng ta đi vào đoạn thời gian đó, nơi này liền bạo phát quỷ dị linh. Cũng không biết đến bây giờ còn có bao nhiêu còn sống tu sĩ. Cố Thanh đứng tại Diệp Lâm bên cạnh một mặt lo lắng nói. Quỷ dị linh truyền bá con đường là cái gì? Trương Vũ Sinh quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Tới, cái gì? Trương Vũ Sinh còn chưa nói xong, liền chỉ nghe thấy phía sau mình truyền đến từng đợt tiếng vang, quay người nhìn, nơi xa đại sơn đột nhiên nổ tung, một đầu địa long xoay người. Sau đó cái kia địa long một đường đánh sụp đổ vô số mặt đất hướng về bên này mà đến. Tại cái kia địa long bên trên còn tản ra vô cùng nồng hậu dày đặc màu xám sương mù. Đây chính là quỷ dị linh. Trương Vũ Sinh ngữ khí nghi ngờ nói. Này quỷ dị linh cùng hắn tưởng tượng không thể nói không giống, mà là không liên hệ chút nào, liền một chút xíu liên quan đều không có. Quỷ dị linh không có thực thể, ngươi nhìn thấy là cái gì, cái kia chính là cái gì. Diệp Lâm nói xong. Thương đế huyết ẩm kiếm xuất hiện tại trong tay. Giết nó, ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không cần quá nhiều tiếp xúc cái này màu xám sương mù, nếu không các ngươi cũng sẽ thay đổi đến cùng những người kia đồng dạng. Nói xong, Diệp Lâm hóa thành một đạo máu ánh sáng màu đỏ đột nhiên hướng về cái kia địa long phóng đi. Chém. Theo Diệp Lâm phát ra một trận gào thét, một đạo ngang dọc thiên địa kiếm khí đột nhiên hiện rõ, kiếm khí không chút nào giữ lại hướng cái kia địa long chảm đi. Cái kia lăn lộn địa long trực tiếp bị kiếm khí một phân thành hai. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm lại lần nữa gào thét một tiếng, lật tay lại là rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí chém ra. Cái này rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí tựa như giọt mưa đồng dạng rơi vào chạm đất long thân thể bên trên. Mà nơi xa một đoàn người thì đứng tại chỗ cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm cùng cái kia địa long chém giết. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Theo cuối cùng một tia chớp kiếm khí rơi xuống, địa long này nháy mắt khí tức hoàn toàn không có, liền cái kia màu xám sương mù cũng bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Giải quyết xong địa long này về sau, Diệp Lâm cái này mới thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm. Địa long này thực lực không mạnh, cũng liền tại kim tiên một tầng bộ dạng, nếu là kim tiên một tầng tu sĩ gặp phải tất nhiên một con đường chết. Thế nhưng đối với hắn mà nói, không có chút nào áp lực. Quỷ dị nhất tộc xâm lấn tinh hà hoàn vũ, thiên đạo cực kỳ tức giận, mà này quỷ dị linh cũng giống như vậy, thiên đạo cũng tuyệt đối không cho phép này quỷ dị linh tồn tại. Quỷ dị cùng quỷ dị linh đều đủ để uy hiếp đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Diệp Lâm chắp tay mà đến từ tốn nói, mà trước mắt một đoàn người thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ không biết Diệp Lâm đột nhiên cùng bọn họ nói một đoạn cái này không giải thích được làm cái gì. Nhưng mà Diệp Lâm câu nói tiếp theo rơi xuống về sau, bọn họ đột nhiên trừng to mắt, hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia kinh hỉ. Chém giết quỷ dị linh, thiên đạo sẽ hạ xuống thiên đạo công đức lấy đó ngợi khen. Chương 4556, con đường vô địch thần dị bí cảnh 56. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, trước mắt nguyên bản không nhúc nhích một đoàn người nhộn nhịp bắt đầu kích động lên. Chuyện này là thật, cuối cùng, vẫn là Từ Phong không chịu nổi tính tình mở miệng dò hỏi. Chém giết quỷ dị linh vậy mà lại thu hoạch được thiên đạo công đức. Nếu là bọn họ biết chuyện này, vừa rồi xông đi lên liền không phải là Diệp Lâm một người. Lừa các ngươi, ta có chỗ tốt gì? Diệp Lâm hướng về Từ Phong nhíu mày thản nhiên nói. Đều tránh ra cho ta, nơi đây quỷ dị linh, ta đến quét sạch. Nghe vậy, Từ Phong rốt cuộc không chút do dự, chỉ thấy tay hắn một chiêu, một cái bàn tay lớn nhỏ ngọc tỷ đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Cầm ngọc tỷ truyền quốc khắp nơi nện người, Diệp Lâm không thể không nói, cái này Từ Phong thật là số một tử nhân vật. Từ Phong lão cha, vị kia đế tôn càng là một cái nhân vật. Vậy mà liền như vậy dung túng Từ Phong. Việc như thế vô luận truyền đến địa phương nào đều là khiến người mở rộng tầm mắt tồn tại. Thực sự là quá nổ tung. Đã như vậy, vậy ta cũng muốn kiểm tra những năm gần đây tiến bộ. Giờ phút này, từ đầu đến cuối không có xuất thủ Tam Táng chậm rãi nói, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một tia lệ khí. Hắn đã rất lâu chưa từng ra tay, lần này, vừa vặn kiểm tra một cái chính mình thực lực. Lúc trước không có mở ra tâm, lần này, vừa vặn hoạt động một chút ta xương ống chân. Trương Vũ Sinh hai tay ôm quyền vuốt vuốt cổ tay lộ ra một vệt tiểu ý. Mà Vương Hiểu Vân thì tay trái cầm sách tay phải cầm bút, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng hắn thời khắc này động tác đã biểu lộ tất cả, hắn đã chuẩn bị xong. Cố Thanh Thụ cầm đứng ở trước người, đã sớm ma quyền sát trưởng. Mấy vị, cáo từ. Mấy vị, ta đi trước một bước, nếu là gặp phải nguy hiểm, đại khái có thể hướng ta cầu xin tha thứ. Ta cũng thế. Sau một khắc, mấy người nhộn nhịp rời đi, Diệp Lâm dùng cái mông nghĩ đều có thể nghĩ đến mấy tên này đi làm cái gì. Dù sao đây chính là thiên đạo công đức, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, không có bất kỳ cái gì bảo vật có khả năng so sánh thiên đạo công đức. Cho dù là đạo khí cũng không được. Liền nói như vậy, chỉ cần thiên đạo công đức số lượng nhiều, một cái phổ phổ thông thông kiếm gỗ đều có thể biến thành đạo khí. Đây chính là thiên đạo công đức nghịch thiên chỗ. Các ngươi cũng đi thôi, chú ý an toàn, thừa dịp lần này thật tốt kiếm bộn. Nhìn xem Lý Tiêu Giao mấy người, Diệp Lâm cười nói. Lý Tiêu Giao mấy người thì gật gật đầu quay người rời đi. Liền Thượng Quan Uyển Ngọc cũng ôm Lạc Giao đi xa, dù sao vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không buông ra Lạc Giao. Chỉ có Lạc Giao mới là nàng Thượng Quan Uyển Ngọc chân chính đạo con bài chưa lật. Điểm này, Thượng Quan Uyển Ngọc so với ai khác đều rõ ràng. Trong lồng ngực của mình ôm, có thể là chân chính tổ tông. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến Cố Thanh một trong thẳng không hề rời đi. Mà là một mặt ý cười nhìn xem chính mình. Ngươi vì cái gì không đi? Ta nghĩ đi theo ngươi. Ta không cần người đi theo. Ta liền muốn đi theo ngươi. Ngươi nếu là không đồng ý, đại khái có thể hiện tại liền giết ta. Yên tâm, ta sẽ không đánh trả. Chuyện này là thật. Cha ta đến từ khu vực thứ nhất, là nửa bước thái ất kim tiên. Ta nếu là chết rồi, cha ta khẳng định sẽ phi thường thương tâm. Dù sao hắn chỉ có ta như thế một cái dòng dõi. Cùng Cố Thanh Chi giao phong một lát, Diệp Lâm cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chính mình rơi vào hạ phong. Đồng thời hắn cũng không nghĩ tới, cái này Cố Thanh lai lịch vậy mà như thế lớn. Nửa bước thái ất kim tiên lão cha, khu vực thứ nhất, quả thật khủng bố như vậy. Không có biện pháp, Diệp Lâm đột nhiên dương mắt nhìn, lập tức một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại trước mắt mình. Tính danh Cố Thanh, tu vi kim tiên 4 tầng, mệnh cách đạo giả. Thân phận, âm luật tông thánh nữ, Tại toàn bộ âm luật tông bên trong nắm giữ dưới một người trên vạn người quyền lên tiếng, quyền uy tuyệt đối. Mệnh lý cầm đạo thông thần khí vận nghịch thiên thiên đạo sủng nhi quốc sắc thiên hương tráng niên mất sớm thanh mộc thần thể. Vận mệnh, dừng bước tại kim tiên tầng 6, tại khu vực thứ 2 tham dự một tràng bí cảnh tranh, bởi vì tướng mạo tuyệt mỹ bị có ý người để mắt tới, cuối cùng người kia mở miệng uy hiếp, người thể sống chết không theo, cuối cùng bị lục đại kim tiên tầng 6 yêu nghiệt thiên kiêu cùng nhau vây công dẫn đến tử vong. Gần đây cơ duyên, hướng về phương Nam hành tẩu 300 sao bên trong, lại hướng phương Bắc hành tẩu 300 sao bên trong liền có thể nhìn thấy một tòa núi lớn, đập ra đại sơn, liền có thể nhìn thấy một khối cửu thánh vẫn thiết. Cầm đạo thông thần, đối với cầm chi nhất đạo, âm luật một đạo ngươi luôn có chính mình lý giải, đối với âm luật một đạo ngươi luôn có thể lĩnh ngộ so với thường nhân nhiều thứ hơn, càng thêm dễ dàng dung hội quán thông. Khí vận nghịch thiên, người khí vận rất tốt, thường thường ra ngoài đều có thể gặp phải một chút cơ duyên. Thiên đạo sủng nhi, người bị thiên đạo chiếu cố, vô luận làm chuyện gì đều có thể xuôi gió xuôi nước. Quốc sắc thiên hương, dung nhan của người tuyệt thế, khí chất tuyệt giai. Luôn có thể chẳng biết tại sao hấp dẫn đến khác phái, không có quan hệ tu vi, chỉ cần là khác phái đều có thể bị ngươi hấp dẫn. Tráng niên mất sớm, mặc dù ngươi khí vận rất tốt, thế nhưng vận mệnh tuyến của ngươi rất ngắn, cũng chính là mệnh đoạn, đời này quả quyết sống không lâu. Thanh mộc thần thể, nắm giữ thanh mộc thần thể bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, rất khó bị giết chết, một giọt máu chính là thế gian tuyệt vô cận hữu đại dược. Bảo vật đồ giám, cửu thánh vẫn thiết. Đứng đầu vật liệu luyện khí, chính là luyện chế vô lượng khí cần thiết tài liệu một trong, cũng là chí tôn khí tiến giai vô lượng khí cần thiết tài liệu. Nhìn xong cố thanh bảng về sau, Diệp Lâm cảm giác sâu sắc đồng tình. Không có nghĩ tới tên này vậy mà là con ma chết sớm, dừng bước tại kim tiên tầng 6. Chết tại khu vực thứ 2. Hai cái này ở giữa thời gian kém cũng không nhiều a, dựa theo chính mình từ xa xôi chi địa đến khu vực thứ 3 thô sơ giản lược tính ra một cái. Cố Thanh nhiều nhất còn có thể sống 2 vạn năm, ít nhất mấy ngàn năm. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất tại bảng bên trên nhìn thấy ma chết sớm loại này mệnh cách. Thực tế là lần đầu tiên gặp. Uy, người ánh mắt này, là có ý gì? Tựa như là ý thức được Diệp Lâm ánh mắt không thích hợp, Cố Thanh mở miệng dò hỏi. Diệp Lâm vừa rồi nhìn hướng chính mình ánh mắt thực sự là quá quái lạ. Nàng tựa như tại Diệp Lâm vừa rồi ánh mắt kia bên trong nhìn thấy một tia đồng tình. Đồng tình. Diệp Lâm đồng tình chính mình làm cái gì? Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ quái. Không sao. Diệp Lâm vung vung tay, chuyện này hắn cũng sẽ không cùng Cố Thanh câu chuyện. Bất quá Cố Thanh cái cơ duyên này ngược lại là rất phù hợp khẩu vị của hắn, vừa vặn cầm cái này một khối cửu thánh vẫn thiết, đem thương đế huyết ẩm kiếm chế tạo thành vô lượng khí. Hiện tại chính mình thương đế huyết ẩm kiếm khoảng cách vô lượng khí còn kém một tia. Vừa vặn cần như thế một khối cửu thánh vẫn thiết. Sau đó, Diệp Lâm liền dựa theo bảng chỉ thị phương hướng đi đến, Cố Thanh chi tắc yên lặng đi theo sau Diệp Lâm. Nàng phát hiện, người này thật là càng ngày càng thần bí. Nàng vừa rồi thế nhưng là quả thật từ Diệp Lâm trong mắt nhìn thấy một tia đồng tình, nàng tự nhận chính mình có thể không có nhìn lầm. Diệp Lâm đồng tình chính mình, cái kia tất nhiên là nhìn thấy cái gì, có lẽ. Nhìn thấy chính mình tương lai. Phải biết. Tinh hà hoàn vũ bên trong thế nhưng là có một ít bí thuật có khả năng nhìn thấy một người tương lai. Cái này chính mình nhưng muốn thật tốt cùng Diệp Lâm hỏi thăm một phen. Chương 4557, con đường vô địch thần dị bí cảnh 57. Ta rõ ràng cảm thấy một tia xa lạ khí tức, làm sao nhưng bây giờ biến mất không thấy. Chẳng lẽ này quỷ dị linh muốn cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm hay sao? Tam táng một người đi tại một chỗ rừng rậm bên trong vừa đi vừa nói lầm bầm. Mà tại xung quanh hắn mọc đầy rậm rạp chằng chịt cây trúc, những trúc này rậm rạp chằng chịt sinh trưởng ở bốn phía trên núi. Vừa lúc giờ phút này bầu trời dần dần đen lại, màn đêm buông xuống, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, liền một tia âm thanh đều không có. Bốn phía bầu không khí cực kỳ quỷ dị, cũng cực kỳ đáng sợ. Mà tam táng thì cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đi. Đồng thời thần niệm đã bao phủ xung quanh mấy vạn sao bên trong. Phàm là xung quanh mấy vạn sao bên trong địa vực phát sinh có cái gì không đúng, hắn đều có thể ngay lập tức cảm giác được. Bất quá hắn giờ phút này lại thần sắc vô cùng nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi hắn nhìn thấy vô số màu xám sương mù từ trên trời giáng xuống tiến vào vùng núi này bên trong, mà chờ hắn đến chỗ này về sau lại không phát hiện chút gì. Đây quả thật là rất để hắn khó hiểu. Này quỷ dị linh đến cùng trốn đến địa phương nào đi đâu? Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh bốn phía đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cái này cuồng phong để bốn phía cây trúc đều đang lay động, phát ra từng đợt tiếng vang. Rậm rạp chằng chịt tiếng vang từ bốn phương tám hướng chuyển đến, mà Tam Táng thì sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt đến cực điểm. Ta là Kim Tiên, tại thế Kim Tiên, Kim Tiên thân thể vạn pháp bất xâm, sinh mệnh vạn kiếp bất hủ, cùng ta chơi những này. Phàm nhân mới chơi mánh. Tam Táng nhìn xem bốn phía động tĩnh hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Bực này tiểu thủ đoạn, không phải là phàm nhân mới chơi mánh sao? Ở trước mặt mình chơi những này, là quả thật không có đem chính mình để vào mắt a. Càn khôn, chấn. Tam Táng hừ lạnh một tiếng, chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất. Sau một khắc, một đạo thanh sắc quang mang theo lòng bàn chân của hắn tản đi khắp nơi mà ra, bốn phía không ngừng lay động cây trúc nhộn nhịp tĩnh lại, liền cái kia một cỗ quỷ dị cuồng phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả phiến thiên địa tại cái này một khắc tựa như lại lần nữa trở về bình tĩnh. Còn dám cho ta trốn. Nhìn xem bốn phía bình tĩnh vô cùng rừng trúc, Tam Táng hiển nhiên đã không có kiên nhẫn cùng bọn gia hỏa này chơi trốn tìm, chỉ thấy Tam Táng tay phải đột nhiên vỗ một cái, không gian bốn phía đều đang run rẩy. Mà quanh thân vô số ngọn núi mạch nhộn nhịp sụp đổ, đại địa rạn nứt, sơn mạch sụp đổ, từng đợt nổ vang không ngừng vang lên, cả phiến thiên địa tựa như nghênh đón tận thế đồng dạng. Mà Tam Táng từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không nhúc nhích, tại xung quanh hắn ba trường khu vực từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, vô luận ngoại giới làm sao hỗn loạn, xung quanh hắn ba trường địa phương nhưng thủy chung không nhận ảnh hưởng chút nào. Cho dù liền một tia cho bụi đều không đến gần được hắn. Từ trên cao nhìn, chỉ thấy xung quanh mấy vạn sao bên trong mặt đất đều nhộn nhịp trở thành phế tích, sơn mạch sụp đổ, mặt đất rạn nứt, dòng sông bị vùi lấp. Có thể nói là thế giới chân chính tận thế. Không nghĩ tới người cái tên này thật đúng là có chút bản lĩnh đây. Ôi, cấp thiết như vậy muốn nhìn thấy chúng ta, là muốn cùng chúng ta thật tốt vui đùa một chút sao? Bất quá người cái tên này dài đến quá xấu, ta cũng không muốn cùng ngươi chơi đây. Đúng vậy a, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi chơi đây. Lúc này, ba đạo âm thanh từ phương hướng khác nhau truyền đến, Tam Táng thần niệm mở rộng nhìn, tại nhìn đến cái này ba đạo thân ảnh về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Đây chính là danh xưng sát thần, danh xưng táng thiên táng địa chôn cất chúng sinh Tam Táng. Bất quá ta vừa rồi tựa như nhìn thấy sắc mặt ngươi biến hóa rất nhỏ một cái đây. Ý chí sắt đá, trong mắt của ta, trái tim của ngươi vẫn là ấm áp nha. Tam Táng ca ca, ngươi nói, ta nói đúng hay không a? Chương 4558, con đường vô địch thần dị bí cảnh 58. Đúng lúc này, một tấm bạch bạch tịnh tịnh mặt đột nhiên xuất hiện tại Tam Táng trước mắt. Mà Tam Táng thì nhịn không được lui lại mấy bước. Tiểu Thiên ca ca, ngươi vì cái gì muốn cách ấm áp xa như vậy? Ấm áp lạnh quá ha. Chỉ thấy cả người cao lớn hẹn 5-6 thước tiểu nữ hài đang đứng tại trước người mình rụt rè nhìn xem chính mình. Nhìn xem cái này một tấm chính mình ngày nhớ đêm mong gần như sắp hóa thành tâm ma khuôn mặt, Tam Táng không bình tĩnh, da mặt hắn bắt đầu kịch liệt rút động, liền hai tay cũng bắt đầu không an phận lay động. Mà cô bé kia trên người mặc váy xanh, trên đầu mang theo một cái tử gỗ điêu khắc châm gài tóc chớp hai mắt nhìn xem chính mình, để người nội tâm nhịn không được dâng lên một vệt thương tiếc. Lúc này, mặt khác hai cái cùng tiểu nữ hài không xê xích bao nhiêu nam hài cũng đi tới Tam Táng trước người cứ như vậy nhìn xem Tam Táng. Giờ phút này, Tam Táng toàn thân đều đang run rẩy. Tiểu Thiên, ta lạnh quá ha. Tiểu Thiên ca ca, ấm áp lạnh quá, ngươi có khả năng ôm một cái ấm áp sao? Ba người liên thanh mở miệng nói, mà Tam Táng giờ phút này đạo tâm đều đang run rẩy, nhìn trước mắt ba kẻ tiểu nhân, Tam Táng gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi là làm sao biết bọn họ, cút cho ta, không muốn biến thành bọn họ bộ dạng, cút cho ta. Tam Táng cắn răng lớn tiếng nói, mà trước mắt ba kẻ tiểu nhân nhưng thủy chung thờ ơ, cứ như vậy rụt rè nhìn xem Tam Táng. Nhìn xem cái kia làm cho người thương tiếc làm cho người đau lòng hai mắt, Tam Táng nội tâm thật giống như bị kim đâm một dạng, nghĩ đến một đoạn quá khứ. Một đoạn bị chính mình phủ bụi tại sâu trong nội tâm cực kỳ lâu quá khứ. Tiểu Thiên ca ca, ấm áp đẹp mắt không? Một chỗ thường thường không có gì là tiểu sơn thôn bên trong. Một đứa bé trai nhìn trước mắt hất lên màu xanh váy tiểu nữ hài, mà cô bé kia thì lộ ra một vệt nụ cười, dùng song tay nhấc nhấc chính mình váy nhỏ đối với tiểu nam hài một mặt ngạo nghễ nói. Tốt, đẹp mắt, ấm áp mặc cái gì đều dễ nhìn. Tiểu nam hài một mặt thành thật gật đầu nói. Hi hi, cái kia Tiểu Thiên ca ca lớn lên về sau có thể hay không sưởi ấm ấm a? Tiểu nữ hài khóe mắt hiện lên một tia vẻ giảo hoạt tiếp tục truy vấn nói. Cái này, phụ mẫu ta nói chúng ta niên kỷ còn nhỏ, không thể nói chuyện yêu đương. Tiểu nam hài đứng tại chỗ do dự nửa ngày, cuối cùng một mặt thành thật nói. Ngươi cái này ngốc tử. Gặp không có nghe được mình thích đáp án, tiểu nữ hài đi đến mở gõ gõ tiểu nam hài đầu. Mà tiểu nam hài thì từ đầu đến cuối đứng tại chỗ tùy ý tiểu nữ hài đập đầu, chính mình thì liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hình ảnh nhất chuyển, một chỗ hẻm núi bên trên. Tiểu thiên, bắt lấy ta, nhất định muốn bắt lấy ta, nếu là bắt không được ngươi liền chết. Một cái sâu không thấy đáy bên bờ vực, hai cái tiểu nam hài dùng sức nắm lấy tiểu thiên hai tay lớn tiếng nói. Mà được xưng tiểu thiên tiểu nam hài thì một mặt sợ hãi, gắt gao nắm lấy phía trên hai cái tiểu nam hài tay, hắn toàn bộ thân thể đằng không, hoảng hốt lấp kín nội tâm. Tiểu thiên, nhất định không muốn buông tay, chúng ta là trên đời này tốt nhất huynh đệ tốt nhất, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi rơi xuống. Đúng vậy a tiểu thiên, tuyệt đối không muốn buông tay, cùng một chỗ dùng sức. Hai cái tiểu nam hài mặt biến thành màu tím. Sau một lát, cuối cùng, tiểu thiên bị kéo lên. Ba cái tiểu nam hài cứ như vậy lòng vẫn còn sợ hãi nằm tại bên bờ vực thở hổn hển. Tiểu thiên, ngươi nói, ta nếu là biết phi liền tốt, đến lúc đó ta liền có thể đi xem một chút cái này đáy vực xuống đến ngọn nguồn có đồ vật gì. Lúc này, trong đó một đứa bé trai mở miệng nói ra. Hai tử thiên tính tỏa ra, mới vừa rồi còn muốn sống muốn chết, hiện tại cũng đã bắt đầu thảo luận lên sự tình khác tới. Chương 4559, con đường vô địch thần dị bí cảnh 59. Phi sao, ta cũng muốn phi a, như thế, liền có thể đi trên trời nhìn ba ba mụ mụ của mình. Được xưng tiểu thiên tiểu nam hài nhìn xem đỉnh đầu mênh mông vô bờ bầu trời màu lam hai mắt ước mơ nói. Hình ảnh tiếp tục chuyển động. Đó là ba cái tiểu nam hài cùng một cái tiểu nữ hài bốn người dạo bước tại màu vàng kim ruộng lúa mạch bên trong tình cảnh. Bốn cái hài tử không buồn không lo dạo bước tại cái này màu vàng kim ruộng lúa mạch bên trong. Bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói lây nhiễm bốn phía ngay tại lao động nông dân. Nhìn xem cái này bốn cái thiên chân vô tà hài tử, lao động nông dân tang thương trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Hình ảnh lần thứ hai nhất chuyển, nguyên bản an bình an lành thôn nhỏ đột nhiên biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều thiêu đốt đại hỏa cùng với cái kia nông dân tuyệt vọng tiếng la khóc. Tiểu tử, muốn đi theo ta tu luyện sao? Chỉ cần đi theo ta tu luyện, ta liền có thể để ngươi trở thành cái kia cao cao tại thượng tiên nhân. Đến lúc đó lên trời xuống đất, không gì làm không được, trường sinh bất tử càng là không nói chơi. Một mảnh đồng ruộng bên trong, một vị thân mặc áo bào đen, khuôn mặt tang thương lão giả nhìn trước mắt tiểu nam hài cười nói. Tiểu thiên, không muốn nghe hắn, hắn là người xấu, thôn chúng ta biến thành dạng này, đều là bởi vì hắn. Tiểu thiên, trở về. Tiểu thiên ca ca, ấm áp sợ hãi. Lúc này, nơi xa chạy tới hai cái tiểu nam hài cùng một cái tiểu nữ hài đối với tiểu thiên lớn tiếng nói. Ngay tại do dự tiểu thiên đột nhiên sắc mặt kiên định. Ta, đi theo ta tu luyện, ngươi thậm chí có khả năng phục sinh phụ mẫu ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy phụ mẫu ngươi sao? Câu nói này, triệt để đánh nát tiểu thiên cái kia tâm linh nhỏ yếu. Hài tử, muốn tu luyện, tâm nhất định phải hung ác, muốn làm đồ đệ của ta, tuyệt đối không thể bị tình cảm chi phối. Đi thôi. Giết cái này ba tên tiểu gia hỏa, ta liền dẫn ngươi tu hành, làm một cái tự do tự tại không bị ràng buộc tiên nhân. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể nhìn thấy ngươi sớm đã chết đi phụ mẫu. Nhìn trước mắt lão giả đưa tới màu đỏ máu dao găm, tiểu thiên do dự, hắn đứng tại chỗ không biết làm sao. Hắn nhìn một chút lão giả trước mắt, lại nhìn một chút nơi xa ba người bạn tốt, hắn lâm vào do dự bên trong. Ta cho ngươi cuối cùng thời gian ba cái hô hấp, nghĩ không muốn nhìn thấy phụ mẫu ngươi. Liền xem chính ngươi. Ba. Lão giả lời nói tựa như bùa đòi mạng một dạng, tiểu thiên nhìn trước mắt màu đỏ máu dao găm, do dự một chút về sau hắn nhận lấy dao găm, sau đó chậm rãi hướng về nơi xa ba cái tiểu đồng bọn đi đến. Tiểu thiên, ngươi muốn làm gì? Ta đã từng cứu qua tính mạng của ngươi a. Đúng vậy a tiểu thiên, ngươi muốn làm gì? Tiểu thiên ca ca, ấm áp sợ hãi. Một lát sau, tiểu thiên nhìn xem trên mặt đất ba người thi thể, cùng với chính mình dính đầy máu tươi hai tay, thần sắc hoảng hốt. Đinh đương. Dao găm trong tay rơi xuống, một giọt nước mắt tràn ngập hốc mắt của hắn. Tốt, tiểu tử, đi theo ta đi, ngày sau, ngươi chính là đồ đệ của ta, ngày sau, ta muốn để ngươi trở thành thiên địa này ở giữa, mới sát thần. Làm cho cả tinh hà hoàn vũ đều vì đó run rẩy sát thần. Lão giả đi, mang đi Tiểu Thiên. Từ nay về sau, Tiểu Thiên đi theo lão giả tu hành. Hắn đổi tên, đổi thành Tam Táng. Đệ nhất chôn cất, Táng Thiên. Thứ hai chôn cất, Táng Địa. Thứ tam táng, chôn cất chúng sinh, chôn cất quá khứ, chôn cất chính mình. Tiểu Thiên ca ca, ấm áp thật là đau a, người có thể hay không ôm một cái ấm áp, có thể hay không ôm một cái ấm áp. Tiểu Thiên, người vong ân phụ nghĩa, ta đã từng cứu qua tính mệnh của ngươi, ngươi lại giết ta, người vong ân phụ nghĩa, ta cho dù chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Thiên, chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi quên sao? Ngươi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì cái gì muốn giết ta? Chúng ta là hảo huynh đệ a. Chương 4560, con đường vô địch thần dị bí cảnh 60. Từng đạo âm thanh tại trong đầu bên trong vang lên, Tam Táng một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một lát, một giọt thanh lệ từ khóe mắt vạch qua, hắn từ từ mở mắt, nhìn trước mắt ba đạo lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, hắn vốn cho là mình đã buông xuống, vốn cho là mình đã tiêu tan. Đáng tiếc, tại cái này tự mình kinh lịch một lần về sau, hắn mới phát hiện, cái gì tiêu tan, cái gì thả xuống, đều là trò cười. Từ đầu đến cuối, chẳng qua là chính mình lừa gạt mình mà thôi. Tiểu Thiên ca ca, ấm áp lạnh quá, ấm áp thật là đau, có thể hay không ôm một cái ấm áp a? Lúc này, bé gái trước mắt lần nữa mở miệng nói, thời khắc này tiểu nữ hài đã đầy mắt nước mắt, lảo đảo nghiêng ngã hướng Tam Táng đi tới. Tốt, Tam Táng khàn khàn nói, sau đó chậm rãi mở hai tay ra. Mà xuống một khắc, tiểu nữ hài tiến vào Tam Táng trong ngực, Tam Táng cứ như vậy thuận thế đem tiểu nữ hài ôm lấy. Tiểu Thiên ca ca, người đã từng đáp ứng qua ấm áp, sau khi lớn lên muốn cưới ấm áp làm thê, người quên sao? Tiểu nữ hài chớp mắt to nhìn hướng Tam Táng một mặt thiên chân vô tả nói. Đương nhiên không có quên, đương nhiên không có quên. Tam Táng gần từng chữ, hắn nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài, vô số ký ức không ngừng xông lên đầu. Tốt, cái kia Tiểu Thiên ca ca hiện tại có thể sưởi ấm ấm làm thê sao? Ấm áp thế nhưng là vô cùng muốn trở thành Tiểu Thiên ca ca thê tử. Vừa nghe đến Tam Táng không có quên, tiểu nữ hài một mặt cao hứng mở miệng nói. Tốt, tốt, Tam Táng không ngừng gật đầu. Mà giờ khắc này, hai cái kia tiểu nam hài cũng thuận thế đi tới Tam Táng bên chân. Bọn họ lôi kéo Tam Táng ống quần một mặt mong đợi nhìn xem Tam Táng. Tiểu Thiên, người bây giờ phát đạt, có thể dạy chúng ta tu hành sao? Chúng ta nói xong, trưởng thành cùng một chỗ làm tiên nhân. Đúng vậy a Tiểu Thiên, chúng ta là huynh đệ, chúng ta đều nói tốt, tuyệt đối không thể đổi ý a. Nhìn xem ba tấm quen thuộc lại xa lạ mặt, nghe lấy cái kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ, Tam Táng cuối cùng thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Các ngươi sớm đã không phải là ta biết bọn họ. Tam Táng tiếng thở dài vang lên, trong ngực nữ hài nụ cười cũng nháy mắt ngưng kết. Bên cạnh hai em bé trai bắt đầu yên lặng rời xa Tam Táng. Ta không có thả xuống, thế nhưng, đạo tâm của ta kiên cứng rắn như sắt, các ngươi điểm này trò xiếc, căn bản không có khả năng hoắc loạn đạo tâm của ta. Ta có thể đi đến mức hiện nay, dựa vào không phải ngày, dựa vào không phải địa, mà là chính mình. Các ngươi dĩ nhiên diễn rất giống, thế nhưng, ta cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch rất nhiều thử thách đạo tâm huyễn cảnh. Ta lúc đầu làm như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ không oán hận ta, cho dù oán hận ta, cũng không phải là các ngươi đến chất vấn ta. Cuối cùng một thanh âm rơi xuống, Tam Táng xung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo khủng bố đến cực điểm uy áp, một nháy mắt, ba cái quỷ dị linh trực tiếp bị Tam Táng trên thân uy áp chấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Tìm ta hỏi tội. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tam Táng âm thanh lạnh lùng nói, cùng nhau đi tới, hắn giết rất nhiều sinh linh, nhìn thấy rất nhiều cái gọi là tình cảm. Hắn tâm, đã sớm lạnh như băng, đã sớm lạnh xuống. Vô luận thế gian bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối không cách nào lại dung chuyển đạo tâm của hắn. Chết đi. Tam Táng một trường rơi xuống, xung quanh ba đạo quỷ dị linh nháy mắt hóa thành hư vô, một trường phía dưới, toàn bộ mất mạng. Làm xong tất cả những thứ này, Tam Táng đứng tại chỗ cực kỳ lâu, cuối cùng, một đạo tiếng thở dài vang lên, lại lần nữa nhìn, tại chỗ sớm đã không có Tam Táng thân ảnh. Chương 4561, con đường vô địch thần dị bí cảnh 61. Bên này, dựa theo bảng nhắc nhở phương hướng Diệp Lâm một đường đi đường, cuối cùng, để Diệp Lâm tìm tới cái gọi là thần bí Đại Sơn. Mà cái kia cửu thánh vẫn thiết liền tại núi lớn này bên trong. Nhìn trước mắt Đại Sơn, Diệp Lâm căn bản không chút do dự, đưa tay chính là một bàn tay vỗ tới. Trước mắt Đại Sơn trực tiếp bị Diệp Lâm một bàn tay đập thành phấn vụn, mà trong đó thì có một khối tản ra kim quang vẫn thạch. Sau lưng Thượng Quan Uyển Ngọc thì khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem một màn này, Diệp Lâm làm sao biết nơi này có bảo vật. Nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình đều theo Diệp Lâm, Diệp Lâm trên đường đi tựa như là có mục đích tính đi tới nơi này một dạng, sau đó ở trước mặt nàng oanh mở núi lớn này, lấy được cửu thánh vẫn thiết. Người trước mắt tựa như từ đầu đến cuối đều biết rõ nơi này có bảo vật đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì tự mình đem trước mắt cửu thánh vẫn thiết thu hồi. Lý Tiêu Giao bọn họ đều là chính mình từng bước một mang tới đây, sớm đã là người một nhà, mình tuyệt đối sẽ không đụng bọn họ cơ duyên. Thế nhưng mấy người kia, tâm tư rất nặng, Diệp Lâm có thể từ đầu đến cuối đều không có đem bọn họ xem như người một nhà, cho nên cầm lấy cơ duyên đến tự nhiên nội tâm trấn an, không có chút nào gánh vác. Diệp Lâm, Diệp Lâm, là ta a Diệp Lâm, người còn nhớ ta không? Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một đạo nho nhỏ âm thanh, Diệp Lâm cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới đang đứng một thân ảnh. Mà thân ảnh kia, rất lạ lẫm, cũng rất quen thuộc. Kiếm Vô Song. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, sau đó, một đạo ký ức tại chính mình trong đầu bên trong hiện rõ. Kiếm Vô Song, chính mình đã từng nhận thức đại ca, đáng tiếc, không có đuổi theo bước tiến của mình. Đúng vậy a, ta đến, tiểu đệ, ta rất cao hứng ngươi còn nhớ rõ ta. Kiếm Vô Song sắc mặt kích động nói. Nhưng mà, không đợi hắn nói cho hết lời, một đạo kinh thiên kiếm khí liền trực tiếp hướng hắn nghiền ép mà đến, thân thể của hắn trực tiếp bị nghiền thành bụi bặm. Ngươi không có tư cách gặp tiểu đệ của ta, nếu là Kiếm Vô Song thật sự có bản lĩnh lấy toàn thịnh phong thái đứng trước mặt ta, ta có thể nhận hắn, thế nhưng ngươi, không đủ tư cách. Diệp Lâm cười lạnh nói. Chính mình đồng thời sẽ không quên gốc, cái này đại ca là chính mình lúc trước thừa nhận. Nếu là Kiếm Vô Song hiện tại đứng tại trước người mình, chính mình khẳng định sẽ nhận, thế nhưng đáng tiếc, Kiếm Vô Song không ở nơi này. Vừa rồi đây chẳng qua là quỷ dị linh mà thôi. Tiện tay có thể lấy xóa đi đồ chơi. Bất quá, Kiếm Vô Song cái kia đều đã là thật lâu sự tình trước kia, liền Vương Thiên bọn họ cũng không biết chính mình chuyện cũ. Những vật này lại là quỷ dị linh, cũng không có trực tiếp thu hoạch chính mình ký ức bản lĩnh. Bọn họ thu hoạch ký ức phương thức chỉ có thôn phệ về sau liền có thể thu hoạch được cái kia bị thôn phệ xui xẻo toàn bộ ký ức. Như thế tính toán, lần này tiến vào bí cảnh thiên kiêu bên trong, có người quen. Có đã từng nhận biết mình người quen, hơn nữa còn là có lẽ là rất sớm phía trước, có ý tứ, làm thật có ý tứ. Đang lúc Diệp Lâm đứng tại chỗ nhíu mày suy tư thời điểm, bên cạnh Cố Thanh hai mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Cái này Diệp Lâm, hạ thủ thật quả quyết. Vừa rồi cái kia mặc dù là quỷ dị linh, thế nhưng huyễn hóa dáng dấp nghe ngữ khí đến xem hình như là đại ca của hắn. Người này hạ thủ vậy mà không chút do dự. Liền vẻn vẹn Diệp Lâm cái này một phần tâm tính liền để nàng bội phục, vô cùng bội phục. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, một đạo tiếng chuông tại hai người bên tai vang lên. Theo tiếng chuông nhìn, nơi xa, trước kia nhìn một cái không sót gì bình nguyên vậy mà xuất hiện một tòa chùa miếu. Tại cái kia chùa miếu chỗ sâu có một cái chuông lớn, một cái lão hòa thượng trên người mặc tăng y ngay tại gõ chuông lớn. Âm thanh lớn hướng về bốn phía khuếch tán. Chương 4562, con đường vô địch thần dị bí cảnh 62. Ân, cái này chùa miếu lúc trước còn không có a. Cố Thanh hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiếp xuống sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Nàng có thể 100% xác định, cái này chùa miếu lúc trước là không có. Mà bây giờ tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Tại bọn họ dưới mí mắt lặng yên không tiếng động xuất hiện một tòa chùa miếu. Tất nhiên có quỷ dị. Trong lúc nhất thời, nàng không tự chủ được nhìn hướng Diệp Lâm. Tên trước mắt này cho nàng cảm giác quá thần bí, nàng đã bất chi bất giác đối người này lên một tia ỉ lại cảm giác. Đầu tiên muốn nhìn người này đến cùng nghĩ muốn làm thế nào. Đi qua nhìn một chút. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện chùa miếu, Diệp Lâm cũng là kinh nghi bất định, thế nhưng hắn cũng không có chút nào đầu mối. Bây giờ, cũng chỉ có thể đi qua nhìn một chút. Dứt lời. Diệp Lâm chắp tay hướng về phía trước đi đến, sau lưng Cố Thanh đi sát đằng sau. Một lát sau, hai người tới chùa miếu phía trước. Trước mắt, là một bức tường, tường mặt ngoài cao thấp không đều, liền bức tường đều nhanh muốn rơi sạch, xem xét chính là dãi dầu xương gió. Mà hai người thì không có để ý, mà là tự mình bước vào cái này chùa miếu bên trong. Hai vị thí chủ, hoan nghênh đến ta Huyền Không miếu, không biết hai vị là cầu duyên vẫn là cầu sự tình. Vừa bước vào chùa miếu bên trong, trước mắt liền có hai vị tiểu sa di đi tới. Hai vị tiểu sa di hai tay chắp lại hướng về Diệp Lâm cùng Cố Thanh hai người thi lễ nói khẽ. Mà tiểu sa di trên thân thì quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc cực hạn Phật đạo khí tức, cái này một cỗ Phật đạo khí tức vô cùng thâm hậu. Nếu là người bình thường thấy thế, tất nhiên sẽ rất cung kính xưng một câu đại sư. Nhưng mà Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười. Hắn tự nhiên nhìn ra đây là quỷ dị linh thủ đoạn. Nếu không còn ai có bản sự kia có khả năng lặng yên không tiếng động tại dưới mí mắt hắn thả ra một tòa chùa miếu. Cầu duyên nói thế nào, cầu sự tình nói thế nào. Diệp Lâm không có ngay lập tức vạch trần bọn họ, mà là tự mình đi về phía trước, vừa đi vừa dò hỏi. Cầu duyên, chính là cầu duyên Phật, nếu có duyên, có thể bái nhập ta Huyền Không tự. Cầu sự tình, vậy liền mang ý nghĩa thí chủ gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức, có thể tại ta Huyền Không tự Phật tổ trước mặt kể ra một phen, nếu là ký chủ tâm thành, Phật tổ tự nhiên sẽ giúp ký chủ một cái. Hai vị tiểu sa di khách khách khí khí giải thích nói. À, thì ra là thế, vậy ta cầu duyên cũng cầu pháp, không biết là thế nào một cái cầu pháp. Diệp Lâm một bên hỏi thăm, một bên dùng hai mắt không ngừng đánh giá tòa này chùa miếu. Chùa miếu thoạt nhìn đã nhiều ngày, phóng nhãn nhìn, bốn phía kiến trúc đều vô cùng cũ nát, liền mặt đất đều dài lên cỏ dại. Cầu, trống không, Huyền Nhi, đi xuống đi, hai vị này, để ta tới tiếp đãi. Đang lúc hai vị tiểu sa di muốn tiếp tục là Diệp Lâm giải thích nghi hoặc thời điểm, một giọng già nua truyền đến. Theo âm thanh nhìn, một vị lão giả cầm trong tay một tôn màu vàng pháp trượng một mặt hiền hòa hướng bên này đi tới. Nhìn kỹ lại, lão giả này chính là lúc trước gõ chuông ra hỏa. Là, Phương trưởng. Nhìn thấy lão giả này, hai vị sa di sắc mặt lập tức thay đổi đến cung kính, hướng lão giả cung kính thi lễ về sau hai vị này sa di quay người rời đi. Hai vị thí chủ, bần tăng pháp hiệu Lơ Lửng, bên này mời. Lơ Lửng tay phải duỗi một cái cười nói. Nụ cười của hắn rất hiền lành, cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác. Vị này Phương trưởng, dám hỏi ngươi cái này Huyền Không tự tồn tại ở không thời gian nào a? Trên đường, Diệp Lâm mặt không đổi sắc mở miệng hỏi. Thí chủ, ta cái này Huyền Không tự thành lập đến bây giờ đã vô số năm tháng, đã nhớ không rõ, thí chủ lời này là có ý gì? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lơ Lửng mặt không đổi sắc, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Chương 4563, con đường vô địch thần dị bí cảnh 63. Đại sư A, người thân là quỷ dị, vì cái gì còn nghiên cứu chùa miếu đến, người thật muốn làm hòa thượng sao? Cung phụng Phật tổ, ngươi làm như thế, cũng không biết Phật tổ sẽ không tiếp nhận ngươi A. Diệp Lâm cười tủm tỉm mở miệng nói, tiểu tử, một cái nho nhỏ quỷ dị vậy mà bắt đầu bái Phật, quả thật khôi hài. Mà còn người này còn không tính chân chính quỷ dị. Chỉ có thể tính làm là quỷ dị linh. Cái kia quỷ dị đầu nguồn, cũng chính là viên kia quỷ dị ngôi sao bên trên bản thổ sinh linh được xưng quỷ dị, mà mặt khác bị sương mù nhiễm mà sinh ra linh trí liền gọi là quỷ dị linh. Cho nên nói, này quỷ dị linh hoàn toàn chính là viên kia quỷ dị ngôi sao đầu thừa đuôi thẹo. Đầu thừa đuôi thẹo bên trong đầu thừa đuôi thẹo, hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Thí chủ, chúng ta đã tại tiên giới sinh tồn rất dài tuế nguyệt. Chúng ta Huyền Không tự từ xưa đến nay thanh danh vô cùng tốt, chưa từng cùng người trở mặt, chưa từng hại người. Nếu là thí chủ là thành tâm đến bái Phật, đến yết kiến Phật tổ, cái kia lão nạp tự nhiên hoan nghênh, nếu là thí chủ là đến tìm phiền toái, vậy kính xin thí chủ rời bước. Huyền Không tự, không chào đón thí chủ. Chỉ thấy lúc trước còn hòa ái dễ gần lão hòa thượng đột nhiên biến sắc, quay người lạnh quan sát nhìn xem Diệp Lâm. Chưa từng hại người, vậy liền xin hỏi. Người cái này một bộ da túi ở đâu ra? Quanh thân còn có như không oán khí. Người thật làm ta là kẻ ngu hay sao? Diệp Lâm nói xong, thương đế huyết ẩm kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Từ khi hắn sau khi đi vào quan sát nửa ngày, liền phát hiện cái này chùa miếu tản ra như có như không oán khí, bất quá những nảy oán khí đều bị trấn áp. Lão hòa thượng này cũng không biết giết bao nhiêu sinh linh. Thí chủ! Lão hòa thượng! Người thật cho là ta có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi một kẻ hấp hối sắp chết nói chuyện. Lơ Lửng lời nói còn chưa nói ra miệng, một đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí liền chạm mặt tới. Thí chủ, lão nạp một thân hướng Phật, toàn tâm hướng thiện, còn mời không muốn hướng lão nạp trên thân dội nước bẩn. Lơ lửng sắc mặt lạnh lẽo, cầm lấy trong tay pháp trượng hung hăng đâm trước người trên mặt đất, nháy mắt, một tôn to lớn pháp tướng xuất hiện ở phía sau hắn. Mà kiếm khí kia cũng bị cái này màu vàng pháp tướng toàn bộ triệt tiêu. Mà cái này lơ lửng sau lưng thì đứng một tôn Phật Đà pháp tướng, Phật Đà hai tay chắp lại nhắm mắt lại yên tĩnh đứng tại lơ lửng sau lưng. Mà lơ lửng thì căm tức nhìn Diệp Lâm, một mặt chính khí nói. Từng đạo thuần khiết đến cực điểm Phật đạo chân ý tràn ngập tại toàn bộ chùa miếu bên trong. Tốt nồng hậu dày đặc Phật đạo chân ý, thật đúng là bị ngươi thứ quỷ này lĩnh ngộ được một chút đồ vật a. Cảm thụ được bốn phía cái kia sôi trào mãnh liệt Phật đạo chân ý, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này quỷ dị linh đều có thể cảm ngộ đến Phật đạo chân ý. Thật là tạo hóa trêu ngươi a. Phải biết, rất nhiều cả đời tu Phật tu sĩ cảm ngộ đến Phật đạo chân ý đều rất ít. Phật, đạo, cái này đều xem như là tín ngưỡng tu hành, một khi lĩnh ngộ được trong đó chân ý, liền có thể tiến bộ thần tốc. Chân ý, là rất nhiều Phật đạo tu sĩ cùng đạo giáo tu sĩ cả đời đều tại theo đuổi đồ vật. Một khi lĩnh ngộ chân ý, liền mang ý nghĩa triệt để nhập môn, từ nay về sau, chân ý hộ thể, vạn pháp bất xâm, tu hành tốc độ càng là một ngày ngàn dặm. Thí chủ, lão nạp nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nói dối, đến mức thí chủ tin hay không, vậy thì không phải là lão nạp có khả năng quản đến. Thí chủ, lão nạp cái này nho nhỏ một tòa tiểu tự miếu chứ không nổi ngươi tôn này đại Phật, còn mời thí chủ rời đi ta cái này huyền không tự. Trước mắt lơ lửng lạnh quan sát nhìn hướng Diệp Lâm, mà quanh người hắn Phật đạo chân ý thì càng thêm mãnh liệt, giống như là vô tận sóng biển đồng dạng. Diệp Lâm cùng Cố Thanh Chi tắc là cái này vô tận hải sóng bên trong hai thuyền lá nhỏ, không cẩn thận liền sẽ chìm vào cái này sóng biển mãnh liệt bên trong. Chương 4564, con đường vô địch thần dị bí cảnh 64. Oanh, Diệp Lâm cũng không đáp lời, chỉ là chân phải đột nhiên vừa dùng lực dẫm trên mặt đất. Trong chốc lát, nguyên bản hoàn chỉnh mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, từ cái này vết rách bên trong toát ra từng đạo tím sương mù màu đen. Thí chủ, người thật là muốn cùng lão nạp làm qua một tràng hay sao? Nhìn thấy cái này tím sương mù màu đen trong chốc lát, trước mắt lơ lửng hơi biến sắc mặt, bắt đầu hướng về Diệp Lâm nghiêm nghị nói. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Làm sao, cái này liền sợ, ngươi cái này huyền không tự phía dưới chân áp ngập trời oán khí, ta nếu là hủy ngươi cái này trận pháp, ngươi có thể hay không bị cái này oán khí nuốt chửng lấy đâu. Diệp Lâm một mặt hài hước nói, theo lý mà nói bình thường oán khí căn bản không làm gì được này quỷ dị linh. Đừng nói quỷ dị linh bình thường oán khí liền mới vào tu hành giả đều không làm gì được. Thế nhưng nếu như chờ đến oán khí nồng hậu dày đặc đến mức nhất định, vậy nhưng cũng không phải là bình thường oán khí. Đến lúc đó oán khí hóa linh, thực lực sinh ra bay vọt về chất, người nào nhìn đều muốn kiêng kỵ ba phần. Thí chủ, người nhất định muốn tìm phiền toái, cái kia lão nạp đành phải thay trời hành đạo, thu ngươi. Nghe vậy, lơ lửng không thể kìm được. Trước mắt người này lặp đi lặp lại nhiều lần gây chuyện, hắn nếu là lại không hành động, người này chỉ sợ sẽ còn thượng cương thượng tuyến. Đồ long thuật, mở. Lơ lửng gầm thét một tiếng, sau lưng nguyên bản nhắm mắt lại pháp tướng đột nhiên mở hai mắt ra. Bất quá cái này pháp tướng viền mắt là màu đỏ máu một mảnh, lại phối hợp bên trên chính mình màu vàng pháp thân, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Có một câu nói tốt, cùng nhau tùy tâm sinh. Cái này pháp tướng như vậy, cũng liền đại biểu cho người trước mắt căn bản không phải mặt hàng nào tốt. Một cái quỷ dị linh vậy mà muốn tu hành Phật đạo, thật là đảo ngược thiên cương. Bàn nhược phục thiên trưởng. Lơ lửng hai tay hung hăng vỗ một cái trước người pháp trượng, trong chốc lát, sau lưng Phật Đà đột nhiên hướng về Diệp Lâm đưa ra hai tay, hai đạo màu vàng trưởng ấn hướng Diệp Lâm chân áp mà đến. Trưởng ấn bên trên mang theo thông thiên vĩ lực, cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ là cười lạnh một tiếng, sau một khắc, vô tận lôi đình lực lượng hiện lên, mấy đạo lôi đình ngưng tụ thành một tia chớp kiếm khí trực tiếp đem cái này một đôi màu vàng trưởng ấn chém thành vỡ nát, tiêu tán ở trong thiên địa. Thay trời hành đạo, vậy liền để ngày nhìn xem, ai đúng ai sai. Diệp Lâm đột nhiên xông tới, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bên trên tản ra cực hạn hào quang màu đỏ như máu. Phương trưởng, chúng ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số đạo thân ảnh, những này thân ảnh nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm vào tới, từng cái bắt đầu hướng về Diệp Lâm xuất thủ. Các ngươi đối thủ là ta, chạy đi đâu đâu, là không có đem bản cô nương để vào mắt sao. Tranh, tranh, tranh. Từng đạo du dương tiếng đàn vang lên, lúc trước vò tới thân ảnh đều bị một cỗ cự lực vô tình hất bay đi ra, thân thể trùng điệp nện ở nơi xa. Chém! Nhìn xem gần trong gang tấc lơ lửng, Diệp Lâm đột nhiên một kiếm vung ra, máu kiếm khí màu đỏ mang theo chân áp tất cả chi ý hung hăng chém xuống. Chấn! Lơ lửng hai tay lại lần nữa vỗ một cái trước mắt màu vàng pháp trượng, ở xung quanh hắn vậy mà đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc cái lồng đem hắn gắt gao bảo vệ ở trong đó. Kiếm khí chạm tại cái này màu vàng cái lồng bên trên nổi lên từng cơn sóng gợn. Có chút đồ vật, lôi tập hợp, chém. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, người này, căn bản không có cái gọi là cảnh giới, thế nhưng có khả năng ngăn lại chính mình hai kiếm, vẫn còn có chút thực lực. Thương đế huyết ẩm kiếm hung hăng bổ vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng bên trên trong chốc lát xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách không ngừng lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt công phu, lồng ánh sáng màu vàng liền đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Chương 4565, con đường vô địch thần dị bí cảnh 65. Diệp Lâm lần thứ hai vừa dùng lực, trước mắt lồng ánh sáng màu vàng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, mà trước mắt lơ lửng toàn bộ thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Kiếm chín, chém. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, trực tiếp một kiếm chém ra. Một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí ngang dọc hoàn vũ, hung hăng bổ vào lơ lửng trên thân. Lập tức, lơ lửng thân thể mặt ngoài vậy mà xuất hiện một vết nứt, mà tại cái kia vết rách bên trong chảy ra không phải máu tươi, mà là màu xám sương mù. Đồng thời, quanh người hắn Phật quang cũng tại không ngừng ảm đạm. Đây mới là ngươi chân chính diện mục. Diệp Lâm lại lần nữa ra tay, căn bản không cho cái này lơ lửng mảy may thở hơi thở cơ hội. Một khi lựa chọn động thủ, vậy cũng chỉ có thể đem đối thủ trực tiếp nghiền ép, không cho hắn một tơ một hào cơ hội. Phàm là cho hắn một tia cơ hội, đều tính toán chính mình không cố gắng. Kiếm khí sắc bén đến cực điểm, mà lơ lửng thì chậm rãi bò lên, hắn giờ phút này không có ngay lập tức xuất thủ, mà là hai tay chắp lại yên tĩnh ngồi trên mặt đất. Thiên hành duy nhất, đi duy nhị, 18 vị La Hán đại trận, lên. Theo lơ lửng nói xong, cả tòa chùa miếu đều nhộn nhịp bắt đầu run rẩy lên, mà Diệp Lâm dưới chân mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái vạn chữ. Chữ vạn bên trên bộc phát ra vô tận kim quang, chùa miếu bốn phía tràn ngập vô cùng phức tạp Phật âm, 18 đạo kim quang tạo thành 18 tôn tăng nhân đứng tại Diệp Lâm bốn phía. Thí chủ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Phật môn chí cao trận pháp, 18 vị La Hán đại trận, hôm nay, liền từ 18 vị La Hán siêu độ ngươi. Nơi xa lơ lửng nhìn xem Diệp Lâm cười lạnh nói. Nếu là người này tại huyền không tự bên ngoài chính mình có lẽ chỉ có một con đường chết, thế nhưng tại cái này huyền không tự bên trong, vậy liền tất cả từ chính mình trưởng khống. 18 vị La Hán đại trận một khi mở ra, cho dù kim tiên tầng 6 đại tu sĩ đều phải thua tại đây. 18 vị La Hán đại trận, Phật môn chí cao trận pháp một trong. Nghe đến cái tên này Diệp Lâm cực kỳ kinh ngạc. Bất quá qua trong giây lát Diệp Lâm kinh ngạc liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành cười lạnh. Phật môn 18 vị La Hán đại trận tốt thì tốt, thế nhưng ngươi lại có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Tước đoạt hắn người kết quả kẻ trộm. Diệp Lâm toàn bộ thân hình hóa thành một đạo kiếm ảnh đột nhiên hướng lơ lửng đánh tới, mà lơ lửng thì không chút hoang mang nhắm mắt lại bắt đầu ngâm tụng Phật Pháp. Trong chốc lát, 18 đạo thân ảnh đồng loạt hướng Diệp Lâm đánh tới. Chấn, nát. Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên cắm trên mặt đất, theo thân kiếm dùng sức lắc một cái, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp hướng bốn phía tản đi. Mới vừa rồi còn xông lên 18 vị La Hán giờ phút này lại bị bất động tại nguyên chỗ không thể động đậy. Lan! Diệp Lâm lại lần nữa gầm thét một tiếng, quanh thân 18 đạo thân ảnh nhất thời bay rớt ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở nơi xa trên mặt đất. Liền mặt đất đều bị nện ra từng cái hố sâu. Cái này sao có thể? Nơi xa lơ lửng gặp cái này vô cùng ngạc nhiên. Cái này sao có thể? 18 vị La Hán đại trận chính là huyền không tự chủ trận pháp, hộ vệ toàn bộ huyền không tự. Thế nhưng vì sao, cái này 18 vị La Hán đại trận như thế yếu ớt? Bị người đụng một cái liền phá. Đây quả thực bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Ngươi mặc dù được Phật đạo chân ý, thế nhưng ngươi trên bản chất vẫn là một cái kẻ trộm cắp hắn người kết quả, vốn cũng không phải là ngươi đồ vật. Ngươi lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Diệp Lâm xách theo thương đế huyết ẩm kiếm hướng về lơ lửng tới gần. Hắn hiện tại đã sớm đoán được chân tướng. Cái này lơ lửng vốn là quỷ dị linh, thế nhưng về sau không biết dùng thủ đoạn gì nuốt một cái lĩnh ngộ được Phật đạo chân ý đại sư, sau đó kế thừa cái kia đại sư Phật đạo chân ý, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Vốn cũng không phải là hắn đồ vật, hắn lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Ngộ ra Phật môn chân ý, đây mới thực sự là thương xót thế nhân Phật môn chân nhân, mà không phải loại kia mặt ngoài một bộ phía sau một bộ Phật môn con lừa chọc. Đối với ngộ ra Phật đạo chân ý Phật môn chân nhân, Diệp Lâm có thể rất cung kính xưng hô một câu đại sư. Tâm tư xảo trá người, cả một đời cũng không có khả năng ngộ ra Phật môn chân ý. Chương 4566, con đường vô địch thần dị bí cảnh 66. Thiên địa vạn vật, chúng sinh đều không phải là để ngươi âm dương hai mặt, không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác. Không thể nói tu hành ma đạo liền không có người tốt, cũng không thể nói tu hành Phật đạo liền không có người xấu. Thiện ác quả thật chỉ trong một ý nghĩ. Không có người có khả năng làm cả đời ác, cũng không có người có thể làm cả đời thiện. Chết tiệt, vì cái gì? Ta rõ ràng đã khống chế Phật đạo chân ý, vì sao 18 vị La Hán đại trận không thể làm việc cho ta? Nơi xa lơ lửng sắc mặt hoảng sợ nói. Phật đạo chân ý hắn đã hoàn toàn khống chế, thế nhưng vì cái gì, cái này 18 vị La Hán đại trận không thể vì hắn toàn bộ khống chế. 18 vị La Hán đại trận chính là huyền không tự chí cao trận pháp một trong, một khi khởi động, quyền khống chế toàn bộ đều tại phương trượng trong tay. Lấy tự thân tu vi toàn lực thôi động đại trận, cho dù là kim tiên tầng 6 tu sĩ tới cũng phải nuốt hận. Thế nhưng hắn tự cho là đúng trận pháp tại Diệp Lâm trước mặt lại như thế yếu ớt không chịu nổi. Cái này hoàn toàn không phải hắn muốn. A, à, ngươi cả một đời cũng lý giải không được. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, đầy trời kiếm khí trực tiếp đem nơi xa lơ lửng đâm lạnh thấu tim, lơ lửng thân thể cũng hóa thành một sợi bụi đất tiêu tán ở trong thiên địa. Quỷ dị cuối cùng chỉ là quỷ dị, nó không biết thế gian chân chính chân lý, không biết đạo tồn tại. Phật đạo, ma, người, thần, quỷ, đều có tự thân định số. Là ngươi chung quy là ngươi, không phải ngươi, lại cố gắng thế nào cũng bắt không được. Đây chính là chân lý. Diệp Lâm bên này xong việc, bên kia Cố Thanh hiển nhiên cũng đã xong việc. Bốn phía từng cái tăng nhân đều nhộn nhịp hóa thành Cố Thanh vong hồn dưới kiếm. Tại giải quyết toàn bộ quỷ dị về sau, toàn bộ huyền không tự đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, cả tòa chùa miếu đều đang lay động, dưới chân mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách. Tại cái này vết rách bên trong, vô tận oán khí phóng lên tận trời. Không có trận pháp trấn áp, những này oán khí sẽ đem toàn bộ huyền không tự toàn bộ phá hủy, chó gà không tha. Đi thôi, nơi này đã không thể ở nữa, đợi đến dưới mặt đất oán khí toàn bộ bộc phát, đến lúc đó đi liền lại cũng không kịp. Hướng về nơi xa Cố Thanh câu chuyện một tiếng phía sau Diệp Lâm trực tiếp rời đi cái này huyền không tự. Cái này oán khí là lơ lửng tạo nghiệt, hiện tại lơ lửng chết rồi, oán khí sẽ tìm kiếm tất cả sinh linh, hắn cũng không muốn lưng cái này nồi. Nhìn xem Diệp Lâm một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, Cố Thanh vội vàng đuổi theo. Đợi đến hai người rời đi huyền không tự về sau, trước mắt huyền không tự bắt đầu sụp đổ, trong đó kiến trúc đều nhộn nhịp hóa thành bụi đất, chỉ còn lại vô tận oán khí bao phủ toàn bộ huyền không tự. Mà xuống một khắc, liền tại oán khí phóng lên tận trời thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên hiện thế, đem những nảy oán khí chấn áp xuống. Nhìn kỹ lại, tại cái kia huyền không tự di chỉ bên trong, một tôn kim sắc Phật đà yên tĩnh ngồi xếp bằng, kim sắc Phật đà bốn phía tản ra cực hạn kim quang. Kim quang chiếu rọi bốn phía, vô số oán khí bị kim quang chấn áp, rửa sạch, tiêu tán. Sau một lát, nguyên bản liền Diệp Lâm đều vô cùng e rẻ oán khí cứ như vậy tiêu tán, cái kia tản ra kim quang kim sắc Phật đà mặt ngoài kim quang cũng dần dần tản đi, cuối cùng ảm đạm vô quang. Mà Phật đà mặt bên trên thì xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, từ mặt đến thân thể. Phật đạo chân ý, lần này, huyền không tự triệt để diệt. Cái này tiên giới hủy diệt, sợ rằng cùng này quỷ dị linh thoát không khỏi liên quan. Nhìn xem một màn này Diệp Lâm cảm khái nói, cái này huyền không tự tất nhiên là cái này tiên giới bản thổ thế lực, thế nhưng về sau bị quỷ dị linh xâm lấn, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách. Chương 4567, con đường vô địch thần dị bí cảnh 67. Cho nên nói như vậy xuống, tiên giới hủy diệt tất nhiên cùng này quỷ dị linh thoát không khỏi liên quan. Bọn họ chỗ nghe truyền thuyết chính là quỷ dị đã sớm bị hủy diệt, thế nhưng hiện tại xem ra, quỷ dị từ đầu đến cuối đều một mực tồn tại. Toàn bộ huyền không tự cứ như vậy biến mất tại hai người trước mắt, tựa như không từng tồn tại đồng dạng. Cái này huyền không tự cứ như vậy không có, vậy nó đến cùng vì sao muốn xuất hiện đâu? Xuất hiện chỉ là vì để chúng ta hủy diệt, nhìn xem hóa thành ảo ảnh trong mơ Huyền Không Tự, Cố Thanh hai mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu. Cái này Huyền Không Tự nếu là không hiện thế, tất nhiên tồn tại thật tốt, bọn họ cũng sẽ không biết Huyền Không Tự tồn tại. Mà bây giờ, cái này Huyền Không Tự vì sao muốn xuất hiện? Chỉ là vì tự tìm cái chết. Cái này để nàng rất là khó hiểu. Mà nàng không biết là, Lơ Lửng đã mượn dùng loại này phương pháp lúc trước chém rất nhiều thiên kiêu, bất quá lần này hắn tính sai mà thôi. Nếu là nói Huyền Không Tự đã sớm bị quỷ dị linh chiếm lĩnh, đó có phải hay không mang ý nghĩa cái này tiên giới thế lực khác cũng bị quỷ dị linh chiếm lĩnh? Nếu là bởi như vậy, chúng ta không cần tìm kiếm quỷ dị linh, chỉ cần tìm kiếm những cái kia tiên giới cổ lão thế lực liền có thể. Lúc này, nếu là có một tấm tiên giới. Đang lúc Diệp Lâm bắt đầu bản thân suy tư phán đoán thời điểm, chỉ thấy nơi xa Cố Thanh chính cầm một tấm to lớn quyển trục quan sát. Ngươi đang nhìn cái gì đồ vật? Nhìn phía xa nhập thần Cố Thanh, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Tiên giới bản đồ A, tiên giới đã từng huy hoàng đến cực điểm, rất nhiều truyền thừa cổ lão thế lực đều có bản đồ. Cố Thanh một trong mặt đơn thuần giải thích nói, khóe mắt càng là hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. Vừa rồi Diệp Lâm bản thân phán đoán âm thanh nàng nghe đến, cho nên cái này bản đồ nàng là cố ý lấy ra. Mục đích là muốn xem một chút cái này Diệp Lâm phản ứng. Mà Diệp Lâm thì đi lên phía trước cùng Cố Thanh một trong cùng quan sát. Đầu tiên, bọn họ đến phán đoán một cái bọn họ hiện tại vị trí, cũng không biết dưới lòng bàn chân cái này một khối tiên giới mảnh vỡ là bắt nguồn từ tiên giới địa phương nào mảnh vỡ. Hai người nhìn chằm chằm trước mắt bản đồ nhìn hồi lâu, cuối cùng cái này mới miễn miễn cưỡng cưỡng xác định vị trí. Bởi vì hai người tại trên địa đồ mặt nhìn thấy một cái Huyền Không Tự. Nếu là người bản đồ này không sai, nếu là bản đồ này cùng thực tế kiến trúc danh tự giống nhau như đúc lời nói, vậy chúng ta hẳn là tại cái này Bắc Hoang chi địa. Hơn nữa còn là cái này Bắc Hoang chi địa một cái góc vắng vẻ. Diệp Lâm cái này mới rõ ràng cảm nhận được tiên giới khổng lồ. Thái cổ tiên giới tổng cộng bị chia làm mấy khối, theo thứ tự là Bắc Hoang, Nam Hoang, Đông Hoang, Tây Hoang cùng với thực lực cường thịnh nhất cũng là phồn hoa nhất Thần Châu chi địa. Mà bọn họ vị trí chính là Bắc Hoang một cái góc vắng vẻ bên trong. Cho dù là cái này góc nhỏ, cũng khổng lồ đến cực điểm, dù sao Diệp Lâm thần niệm căn bản là không có cách toàn bộ bao trùm dưới chân phiến địa vực này. Lấy hắn tu vi hiện tại, thần niệm mở rộng đủ để bao phủ một phương tinh vực. Cũng chính là nói, dưới chân cái này một khối mảnh vỡ lớn nhỏ liền có thể so với một phương tinh vực. Cái kia toàn bộ tiên giới nên lớn bao nhiêu? Cho dù so ra kém tinh hà hoàn vũ, cái kia cũng có thể so với nửa cái tinh hà hoàn vũ. Trách không được được xưng là tiên giới. Nơi này là Huyền Không Tự, cái kia một đường dọc theo phương đông liền có thể phát hiện một tòa tên là Thánh Lầu Thế Lực, là thật là giả, đi xem một chút. Nhìn bản đồ trước mắt Diệp Lâm suy tư một lát mở miệng nói. Nếu là lần này thật sự có thể tìm tới cái này cái gọi là Thánh Lầu, mà còn Thánh trong lầu cũng có quỷ dị linh lời nói, vậy hắn lúc trước giả như liền toàn bộ thành lập. Đến lúc đó, liền có thể mượn nhờ bản đồ thật tốt kiếm bộn thiên đạo công đức. Chương 4568, con đường vô địch thần dị bí cảnh 68. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi qua nhìn một chút, đến cùng phải hay không, xem xét liền biết. Được. Thương lượng xong về sau, Cố Thanh thu hồi trong tay quyển trục cùng Diệp Lâm cùng nhau hướng về kia trên bản đồ Thánh Lầu đi đến. Nếu là lần này thật đoán đúng, cái kia hai người bọn họ có thể cấp tốc góp nhặt đại lượng thiên đạo công đức, đợi đến thiên đạo ban thưởng thời điểm, liền có thể sử dụng thiên đạo công đức tăng lên thương đế huyết ẩm kiếm phẩm giai. Dùng đã quen thương đế huyết ẩm kiếm, nếu là đổi một thanh kiếm Diệp Lâm thật đúng là sẽ không thuận tay. Dùng thiên đạo công đức trực tiếp đem thương đế huyết ẩm kiếm kéo đến vô lượng khí cấp độ, trong tay còn có một khối cửu thánh vẫn thiết, đến lúc đó tìm một vị cao giai luyện khí sư lại đem thương đế huyết ẩm kiếm cải tạo. Hai người vượt qua núi non sông ngòi, đi ước chừng nửa canh giờ, cái này mới đi đến được trên bản đồ chỉ ra vị trí. Hai người cùng nhau đi tới, chỗ đến tất cả đều là phế tích, căn bản không nhìn thấy một khối song địa phương tốt, khắp nơi đều là đủ kiểu thi thể. Bất quá cho dù là bọn họ hai cái đi đến nơi này, cũng không có nhìn thấy một cái quỷ dị linh đi lên tìm phiền toái. Nơi này chính là trên bản đồ chỉ vào địa phương, Thánh Lầu, ta nghĩ, chúng ta có lẽ tìm tới. Cố Thanh nhìn phía xa một phương sụp đổ to lớn tháp cao nói khẽ. Chỉ thấy nơi xa trên đất trống đứng vững một tòa cực cao cao ốc. Cao ốc chỉnh thể hiện ra một cái vòng tròn hình trụ hình, một tầng ngăn cách một tầng. Một cái nhìn sang, khoảng chừng 99 tầng, cao vút trong mây. Mà bất quá giờ phút này hai người trước mắt cao ốc cũng nát đến cực điểm, cao ốc mặt ngoài bức tường cũng bắt đầu vỡ vụn, cả tòa cao ốc lung lay sắp đổ, tựa như sau một khắc liền muốn sụp đổ đồng dạng. Đi xuống xem một chút, nhìn tới đáy hạ nhập khẩu, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Lập tức hai người liền một đường đi tới trên mặt đất. Nhìn trước mắt đen như mực nhập khẩu cùng với bên trong rách nát cảnh tượng, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay, sau đó liền một người tiến vào cái này cao ốc bên trong. Cố Thanh đi theo sau Diệp Lâm, thần niệm ngay lập tức liền bao phủ toàn bộ cao ốc, một khi trong này có bất kỳ động tĩnh gì nàng đều có thể ngay lập tức phát giác, sau đó làm ra phản ứng. Mà Diệp Lâm thì đứng tại cửa vào này phía trước ngẩng đầu nhìn lại, tại đỉnh đầu của hắn có một khối thiếp vàng sắc bảng hiệu, mặc dù cái này bảng hiệu mặt ngoài đã rãi dầu sương gió, thế nhưng từ hình dạng nhìn, liền có thể liên tưởng đến cái này bảng hiệu phía trước huy hoàng. Mà tại cái kia trên tấm bảng loáng thoáng có thể nhìn thấy hai cái chữ to, Thánh Lầu. Tại nhìn đến hai chữ này về sau Diệp Lâm liền biết, chính mình đến đối địa phương. Quả nhiên là Thánh Lầu. Tiếp xuống, liền nhìn xem cái này thánh trong lầu đến cùng có hay không cái gọi là quỷ dị linh. Dọc theo dưới chân tổn hại mặt đất một đường đi thẳng về phía trước, chỉ thấy mặt đất tổn hại đến cực điểm, bốn phía kiến trúc mặt ngoài đều đã rơi xuống một tầng bụi bặm. Dưới chân thì là đứt gãy ghế tựa, cái bàn cùng với đủ kiểu ngọc khí. Bốn phía trưng bày vật thể giờ phút này đều tùy ý vung trên mặt đất, hỗn loạn vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu là trạm giống, đứng tại này đến bộ một cái liền có thể nhìn thấy lầu chóp. Mà bốn phía thì là rậm rạp chằng chịt gian phòng, cùng với các loại hành lang, trước mắt trên vách tường còn có một cái hướng lên cầu thang. Đây chính là thánh trong lầu bộ tình huống. Diệp Lâm thì xách theo thương đế huyết ẩm kiếm từng bước một theo cầu thang đi lên đi. Cố Thanh Chi tắc nhảy lên một cái hai mắt bắt đầu tuần sát bốn phía. Nàng cùng Diệp Lâm ý nghĩ không giống. Diệp Lâm là từng bước tìm kiếm, mà nàng thì là lấy thân làm mồi câu đi ra cái này núp ở chỗ sâu quỷ dị linh. Chương 4569, con đường vô địch thần dị bí cảnh 69. Cùng nhau đi tới, nàng cũng muốn một đường, nàng bây giờ cuối cùng biết này quỷ dị linh ý tưởng chân thật. Lúc trước Huyền Không Tử cũng không phải là đi ra tự tìm cái chết, mà là dụ dỗ những cái kia thiên kiêu chủ động đi vào. Tiên giới mảnh vỡ xuất hiện, vô số thiên kiêu tràn vào trong đó. Mà còn trong đó thiên đạo không có thiết lập cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi muốn đi vào, liền có thể đi vào. Cho nên, lần này tiến vào tiên giới mảnh vỡ thiên kiêu số lượng là một cái vô cùng con số kinh khủng. Mà bọn họ vào để làm gì? Tự nhiên là tầm bảo a. Đang lúc ngươi tại cái này địa phương cướp chim cũng không có chẳng có mục đích hành tẩu thời điểm, đột nhiên, một cái cung điện hoa lệ xuất hiện tại cách đó không xa, hơn nữa còn là đã từng tiên giới thế lực lớn di chỉ. Lúc này, người có đi hay không? Khẳng định sẽ đi, căn bản không cần nghĩ. Cho nên, Huyền Không Tự chính là dựa vào loại này phương thức hố chết vô số thiên kiêu, tại hắn cùng Diệp Lâm lúc trước sợ rằng đã có rất nhiều thiên kiêu chết tại Huyền Không Tự. Đến cuối cùng, Huyền Không Tự hấp dẫn đến bọn họ, đáng tiếc, lão hòa thượng kia cờ kém một bậc gặp bọn họ, dẫn đến lật thuyền trong mương. Cho nên lần này, nàng chủ động làm mồi nhử, mà còn đồng thời nàng cũng thu liếm toàn thân khí tức. Mục đích đúng là vì để cho những này quỷ dị linh không phát hiện được thực lực của nàng. Đồng thời nàng cũng phát hiện, này quỷ dị linh thực lực phổ biến không mạnh, cho nên tuyệt đối không thể dọa chạy bọn họ. Nhìn xem Cố Thanh như vậy trương dương, Diệp Lâm chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó tự mình tìm kiếm. Cố Thanh không ngốc, không những không ngốc ngược lại còn rất thông minh, vô cùng thông minh. Thế nhưng, chính mình thông minh rất tốt, nhưng cũng đừng đem người khác làm đồ đần. Quỷ dị linh đây chính là có linh trí, căn bản không phải cái gì đồ đần. Diệp Lâm thì theo hành lang nhìn xem hàng này xếp cửa gỗ, đi đến một cái cửa gỗ phía trước Diệp Lâm liền đem cái này cửa gỗ mở ra. Cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại, theo từng cái một cửa bị mở ra, Diệp Lâm cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn, vẫn như cũ làm như vậy. Mà Cố Thanh giờ phút này lại đã đi tới lầu chóp, thế nhưng một đường mà đến không có phát hiện bất kỳ vật gì. Đừng nói quỷ dị linh, liền một cọng lông cũng không có nhìn thấy. Tìm tới. Phía dưới, Diệp Lâm nhìn xem trong đó một thân ảnh, hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Diệp Lâm không phải người ngu, nhưng cũng sẽ không đem bất luận kẻ nào làm đồ đần. Hắn biết, nhưng phàm là cái sinh linh, phàm là sẽ một mình suy nghĩ, vậy liền tuyệt đối không có ngốc. Chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác, thời khắc bảo trì khôn khéo, mới có thể khiến chính mình đứng ở tiên thiên thế bất bại. Mà cái nhà này bên trong thì đứng một thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là một đạo bóng lưng, Diệp Lâm cũng đã từ nó bên trên cảm nhận được cái kia độc thuộc về quỷ dị linh khí tức. Hoan nghênh đi tới thánh lầu, các hạ như vậy mạo phạm, khó tránh khỏi có chút không tốt a. Một đạo khinh linh âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên, mà trước mắt cái kia một thân ảnh giờ phút này đã quay người. Trên thân không đến mảnh vải, tinh xảo khuôn mặt, 3000 tùy ý choàng tại trên vai, một cặp mắt đào hoa mang theo mỉm cười nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm. Sợ rằng cái này thánh lầu không phải là kia thánh lầu a. Diệp Lâm híp mắt nói, sau đó bên người cửa gỗ đã hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Các hạ, đây là thánh lầu, ta là thánh lầu lâu chủ, còn mời các hạ rời đi thánh lầu, nếu không, không nên trách ta không khách khí. Ta cho các hạ một cái mặt mũi, mời các hạ cũng cho ta một cái mặt mũi. Khinh linh âm thanh vang lên lần nữa, nữ tử trước mắt ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến lăng lệ. Mà còn Diệp Lâm còn nhạy cảm nhìn thấy cái này nữ tử khóe mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, lập tức Diệp Lâm liền lộ ra một vẻ tiêu ý. Này quỷ dị linh, là đang sợ chính mình a. Chương 4570, con đường vô địch thần dị bí cảnh 70. Quỷ dị linh nói cho cùng, cái kia cũng chỉ là một cái phổ thông sinh linh mà thôi. Dù sao thôn vệ những người khác liền có thể thu hoạch được người kia ký ức, có thể huyễn hóa thành người kia ký ức bên trong bất cứ sinh vật nào, điểm này, chỉ cần là cái tu sĩ đều có thể làm đến. Quỷ dị linh chỗ đặc biệt nhất chính là đồng hóa, nó có một loại thủ đoạn đặc thù có thể nhuộm dần tu sĩ khác, một khi bị nhuộm dần, vô luận tu sĩ kia mạnh bao nhiêu, đến cuối cùng sẽ chỉ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Trừ cái đó ra, quỷ dị linh hoạt không có gì đặc biệt. Quỷ dị linh cũng là sẽ sợ, gặp phải nó không chọc nổi tu sĩ, nó tự nhiên sẽ không đần độn đi lên ngạnh cương. Đây chính là quỷ dị linh, chân chính quỷ dị tàn thứ phẩm. Nếu là chân chính quỷ dị đứng tại Diệp Lâm trước mặt, cái kia Diệp Lâm tự nhiên lời nói đều không nói xoay người rời đi. Ngươi đang sợ ta, ngươi càng sợ ta, ta càng cao hứng, ta tin tưởng nơi này không chỉ ngươi một cái, để cái khác đều đi ra đi. Diệp Lâm híp mắt nói khẽ, sau một khắc, chỉ thấy Diệp Lâm chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, ngoại giới, nguyên bản cũ nát cao trăm trượng lầu mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc bình chướng. Này huyết sắc bình chướng đem toàn bộ thánh lầu đều bao phủ ở bên trong. Cái này tự nhiên là Diệp Lâm bút tích, đem toàn bộ thánh lầu phong tỏa, tiếp xuống, chính là đối cái này thánh trong lầu quỷ dị đuổi tận giết tuyệt. Lần này tiên giới mảnh vỡ chuyến đi, thu hoạch lớn nhất không phải các loại bảo vật, mà là này quỷ dị linh. Giết càng nhiều, thiên đạo khen thưởng thiên đạo công đức càng nhiều. Cái này nếu như bị tu sĩ khác biết, tất nhiên sẽ điên cuồng tràn vào cái này bí cảnh bên trong săn giết quỷ dị linh. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, chí cao bảo vật chính là thiên đạo công đức cũng là khó khăn nhất lấy được bảo vật. Có một câu nói tốt, người có đạo khí, người có thánh đan, người tu vi thái ất kim tiên, người thiên tư tuyệt thế. Những này đều không trọng yếu, mà chỉ cần ta có đại lượng thiên đạo công đức, phía trên những vật này ta cũng sẽ có. Thiên đạo là tinh hà hoàn vũ người quản lý, tại tinh hà hoàn vũ bên trong, nó nắm giữ tuyệt đối uy năng, tạo vật chỉ là trụ cột nhất thủ đoạn. Tăng cao tu vi, cũng là cơ sở bên trong cơ sở. Thiên đạo công đức liền tựa như là thiên đạo phát hành tiền tệ một dạng, có cái đồ chơi này, người có thể tại thiên đạo nơi đó mua sắm bất kỳ vật gì. Thậm chí chỉ cần có đại công đức bằng thân, cho dù ngươi làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, thiên đạo đều sẽ không xuất thủ xóa bỏ ngươi, mà là sẽ cắt giảm trên người ngươi công đức. Đại công đức bằng thân người bình thường tu sĩ cũng không dám trêu chọc. Đây cũng là một tấm bảo mệnh phù. Thật đúng là bị ngươi tìm tới. Cố Thanh đi tới Diệp Lâm bên cạnh một mặt hiếu kỳ nhìn hướng trước mắt quỷ dị linh. Đến mức này quỷ dị linh không có mặc quần áo vấn đề, Cố Thanh tự nhiên là tự động xem nhẹ. Đều tu hành đến cái này tu vi, cái gì chưa từng thấy. Một cái nữ tu sĩ không mặc quần áo, cái này. Rất hiếm thấy sao? Tốt tốt tốt, tất nhiên ngươi không đi, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nguyên bản ta muốn cho ngươi một con đường sống, thế nhưng chính ngươi không trân quý, tất nhiên ngươi không trân quý, cái kia cũng đừng trách ta. Nữ tử trước mắt bắt đầu giống như nổi điên cười to, mà Diệp Lâm bốn phía, trên mặt đất, trong hành lang, nhộn nhịp xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Bọn họ nam nam nữ nữ đứng chung một chỗ, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm cùng Cố Thanh, trên mặt lộ ra một vẻ quỷ dị mỉm cười. Nhìn xem những này rậm rạp chằng chịt quỷ dị thân ảnh, Diệp Lâm cùng Cố Thanh không những không có chút nào sợ hãi, nội tâm ngược lại còn nhấc lên một trận mừng rỡ. Nhiều như thế, tốt, thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chương 4571, con đường vô địch thần dị bí cảnh 71. Giết chết cho ta bọn họ. Nhìn trước mắt hai người không những không sợ ngược lại còn một bộ dáng vẻ cao hứng, này quỷ dị lập tức giận không chỗ phát tiết. Trong lúc nhất thời, bốn phía từng đạo bắt đầu hướng về Diệp Lâm cùng Cố Thanh vào tới. Những này giao cho ngươi, để ta giải quyết ra hỏa này. Hướng về Cố Thanh thông báo một tiếng, Diệp Lâm liền xách theo thương đế huyết ẩm kiếm hướng về nữ tử trước mắt đánh tới. Mà Cố Thanh chi tắc nhếch miệng lên, chỉ thấy nàng đưa ra ngón tay thon dài tại trên không nhẹ nhàng gảy một cái, lập tức một trận tiếng đàn vang lên, bốn phía vào tới thân ảnh đều nhộn nhịp bay rớt ra ngoài. Những này quỷ dị linh thực lực thoạt nhìn rất yếu, thế nhưng kỳ thật không kém. Những này quỷ dị linh thực lực phổ biến đều tại kim tiên cảnh giới, loại này thực lực đã là vô cùng mạnh. Sở dĩ ở trong tay bọn họ như thế bất lực, cũng là bởi vì bọn họ quá mạnh. Kim tiên 4 tầng, vô luận thả tại nơi nào đều mới có thể được tính là một tôn cường giả. Khinh người quá đáng. Nữ tử nhìn xem Diệp Lâm thân ảnh nghiến răng nghiến lợi nói, tự tiện xông vào địa bàn của nàng vậy thì thôi, bây giờ lại còn muốn giết nàng. Đây quả thực là cưỡi tại cổ nàng bên trên đi ý à, cái này gọi nàng làm sao có thể nhẫn. Hoàn toàn nhịn không được một điểm, một chút cũng nhịn không được. Chém. Diệp Lâm không biết trước mắt cái này nữ tử là ý nghĩ gì, cũng không cần biết cái này nữ tử nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, đó chính là chém trước mắt người này, để trước mắt người này triệt để hóa thành bụi bặm. Sắc bén kiếm khí rơi xuống, trong phòng tất cả đồ vật đều tại trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Cút cho ta. Nữ tử kia gào thét một tiếng, Diệp Lâm trước mắt không gian vậy mà nổi lên từng cơn sóng gợn, mà máu kiếm khí màu đỏ cũng tại trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Diệp Lâm toàn bộ thân hình cực tốc rút lui. Sóng âm. Khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng, tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Nữ tử trước mắt sắc mặt dữ tợn. Sau một khắc, phía sau của nàng vậy mà xuất hiện vô số đạo xúc giác, từng đạo xúc giác đột nhiên hướng Diệp Lâm đâm vào. Mà Diệp Lâm thì có khả năng rõ ràng nghe đến từng đạo tiếng xé gió. Chém. Diệp Lâm cũng không có lựa chọn né tránh, mà là vượt khó tiến lên, nhìn trước mắt cái này rậm rạp chằng chịt xúc giác, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém ra. Máu kiếm khí màu đỏ tùy ý, trước mắt xúc giác nhộn nhịp gãy thành hai đoạn, mà Diệp Lâm thân thể đã đi tới nữ tử trước mặt. Trong tay thương đế huyết ẩm kiếm càng là không lưu tình chút nào đâm vào nữ tử trong thân thể. Màu xám sương mù theo thân kiếm tản đi khắp nơi, mà Diệp Lâm lại chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái trường kiếm trong tay, màu xám sương mù lưu động tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Lan đi. Một bàn tay hướng về Diệp Lâm đánh tới, mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt nâng lên tay trái cánh tay ngăn lại một tát này, sau đó biến trưởng thành quyền, một quyền không lưu tình chút nào đánh vào nữ tử lồng ngực chỗ. Nữ tử trước mắt toàn bộ thân hình trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh bay. Thân thể đụng nát sau lưng vách tường trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Lâm nhảy lên một cái theo sát phía sau. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Lôi đình giống như mưa rơi xuống, cuối cùng tạo thành một đạo vô cùng chói mắt lôi đình kiếm khí. Lôi đình kiếm khí đột nhiên vung xuống, trước mắt không gian bên trong phút chốc lôi đình di vải, không khí bên trong từng đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình lực lượng không ngừng di chuyển. Mà nữ tử kia thân thể thì bị vô tận lôi đình chìm ngập. Cửu diệu ngang trời, chấn. Diệp Lâm có thể sẽ không tin tưởng chính mình một kiếm liền có thể giết chết người này. Sau lưng cửu luân mặt trời hư ảnh không ngừng xoay tròn, Diệp Lâm quanh thân nhiệt độ ngay tại cực tốc lên cao. Mặt trời hư ảnh sau lưng Diệp Lâm không ngừng dung hợp, cuối cùng tạo thành một viên tàn phá đến cực hạn mặt trời. Chương 4572, con đường vô địch thần dị bí cảnh 72. Mặt trời lơ lửng sau lưng Diệp Lâm, cực hạn quang mang chiếu rọi toàn bộ chư thiên hoàn vũ. Phía trước nữ tử gặp cái này vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt kia tựa như đang nói, sớm biết ngươi như thế cường ta liền sớm chạy. Chấn. Diệp Lâm cũng mặc kệ người này nghĩ như thế nào, trực tiếp quả quyết xuất thủ, mặt trời bộc phát ra vô cùng quang huy rực rỡ hướng về nữ tử chấn áp tới. Cái này quỷ dị linh thực lực tổng hợp đại khái tại kim tiên tầng 2 tả hữu. Đối với hắn mà nói tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Mà cái kia quỷ dị linh thân ảnh thì tiêu tán tại cực hạn mặt trời phía dưới. Thân thể trực tiếp bị mặt trời bốc hơi, liền một tơ một hào vết tích đều không có lưu lại. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm liền thu tay lại, cả người chắp tay đứng ở giữa không trung, hai mắt lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Mà xuống một khắc, sau lưng cao ốc nháy mắt sụp đổ, trong đó, Cố Thanh ôm Giải Cầm đi ra, đến mức những cái kia quỷ dị, tự nhiên đã sớm chết tại trong tay nàng. Đi thôi, nên thay đổi một vị trí. Nhìn xem Cố Thanh đi tới, Diệp Lâm mở miệng nói. Tất nhiên đã xác định, vậy kế tiếp liền nên săn giết, từng cái săn giết. Một cái đều không buông tha. Mà Cố Thanh chi tắc nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù nàng cho đến bây giờ đều không có nhìn thấy cái gọi là thiên đạo công đức, thế nhưng nàng tin tưởng nam tử trước mắt. Người này thật là càng ngày càng thần bí, quanh thân tựa như bao phủ một tầng mê vụ, nàng cấp bách muốn để lộ người này quanh thân mê vụ. Hai người kết bạn mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Mà ngoại giới, vẫn như cũ có vô số thiên kiêu làm không biết mệt thành đàn kết đội tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Dù sao đây chính là thái cổ tiên giới mảnh vỡ, trong đó đến cùng ẩn chứa cái gì người nào đều không tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng. Mà còn, chủ yếu nhất là tiến vào cái này bí cảnh căn bản không cần cái gì khác đồ vật, ai cũng có thể tiến vào. Như vậy một cái miễn phí thăm dò bí cảnh cơ hội, ai không muốn nắm chắc a? Nhưng mà, đang lúc những người này làm không biết mệt tiến vào bí cảnh thời điểm, tại cái này bí cảnh bên ngoài, đột nhiên xuất hiện mười mấy thân ảnh. Bọn họ khuôn mặt kiên nghị, quanh thân tản ra không thể địch nổi khí tức. Cái này tiên giới mảnh vỡ, hiện tại là chúng ta, các ngươi nhanh chóng thối lui, không muốn sai lầm. Một người trong đó mở miệng nói. Âm thanh bên trong ẩn chứa cực hạn uy áp, chỉ là nghe được thanh âm này, liền để bốn phía thiên kiêu bỗng cảm giác áp lực. Kim tiên, tầng 6. Có thiên kiêu sắc mặt rung động âm thanh khàn khàn nói. Hắn chỉ là kim tiên một tầng, mà đoàn người này bên trong thấp nhất đều là kim tiên tầng 6. Mà còn những người này, căn bản không phải cái gì cái gọi là thế hệ trẻ tuổi, cũng căn bản không phải lần này đại thế bên trong sinh ra. Bọn họ là thế hệ trước cường giả. Bọn họ đây là muốn làm gì? Vì cái gì? Cái này bí cảnh chính là thiên đạo ban tặng, thiên địa chúng sinh đều là thiên đạo hài tử, chúng ta có tư cách tiến vào trong đó. Các ngươi đây là muốn làm gì? Muốn độc chiếm cái này bí cảnh hay sao? Đám người xung quanh bên trong, có thiên kiêu nhịn không được trực tiếp mở miệng nói. A, cái này bí cảnh can hệ trọng đại, ẩn chứa trong đó đại khủng bố, xem như lão nhân, chúng ta việc nghĩa chẳng từ, nhất định phải trước thanh lý một đợt. Làm sao, các ngươi có ý kiến? Mười mấy thân ảnh bên trong, một vị lão giả sắc mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói. Mặc dù âm thanh rất bình thản, thế nhưng thanh âm của hắn bên trong lại ẩn chứa một tia không thể nghi ngờ ngữ khí. Đại khủng bố nên chúng ta cùng nhau giải quyết, là. Người kia còn chưa nói xong, liền bị một vệt thần quang động xuyên vào mi tâm, toàn bộ thân hình cứ như vậy phiêu tán tại tinh không bên trong, quanh thân không có chút nào sinh cơ, liền nguyên thần đều bị vô tình nghiền nát. Chương 4573, con đường vô địch thần dị bí cảnh 73. Chỉ thấy lúc trước lão giả nói chuyện chậm rãi thu hồi bàn tay của mình, hai mắt lạnh nhạt đảo qua bốn phía còn ngo ngoe muốn động một đám thiên kiêu. Hiện tại, các ngươi còn có ý kiến gì không có? Từ giờ trở đi, cái này bí cảnh cho chúng ta tất cả, ai dám tự mình bước vào, giết không tha. Lão giả nói xong, mười mấy thân ảnh liền nháy mắt tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Thấy thế, bốn phía một đám thiên kiêu sửng sốt không có một cái dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chẳng lẽ không sợ sao? Ở trong đó còn có đến từ mặt khác đứng đầu thế lực truyền nhân, bọn họ làm như thế, chẳng lẽ muốn gây nên công phẫn hay sao? Có thiên kiêu đứng tại chỗ tức giận bất bình nói. Cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, trừ phi ngươi thực lực đạt tới một tay che trời tình trạng, nếu không người nào đều không dám lớn lối như vậy. Càng đừng đề cập cái này bí cảnh bên trong còn có mặt khác các đại thế lực truyền nhân, bọn họ làm như thế, chẳng lẽ không sợ những cái kia đứng đầu thế lực truyền nhân? Đạo hữu, đi thôi, bọn họ làm như thế, tất nhiên là có chỗ phấn khích, dù sao bọn họ cũng không phải người ngu. Cái này thái cổ tiên giới bí cảnh chính là thiên đạo đích thân ban tặng, trong đó có lẽ ẩn chứa to lớn cơ duyên, những lão gia hỏa này đây là ngồi không yên. Những lão gia hỏa kia trở ngại mặt mũi không đích thân hạ tràng, cho nên những người này, chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Ngươi nhìn xem a, theo thời gian trôi qua, cái này bí cảnh sẽ triệt để không có quan hệ gì với chúng ta. Dù sao chúng ta khu vực thứ ba như thế lớn, cho dù lại thế nào cằn cỗi cũng không có khả năng luân lạc tới một cái cỡ lớn bí cảnh đều không có tình trạng, những này cỡ lớn bí cảnh đều bị các đại thế lực cùng những lão gia hỏa kia một mực đem khống tại trong tay. Đi thôi, không phải chúng ta, cuối cùng không phải chúng ta, thực lực không bằng người, biện pháp gì đều không có. Có biết tất cả thiên kiêu thở dài một tiếng mở miệng nói, sau đó quay người rời đi. Thiên đạo ban cho, thiên đạo ban cho lại như thế nào? Lại tiếp tục như thế, phương này bí cảnh sẽ một lần nữa trở lại các đại đứng đầu thế lực trong tay. Từ bọn họ lại lần nữa đi thăm dò. Tu sĩ thọ nguyên quá dài, sẽ dẫn đến trường hợp này càng ngày càng nghiêm trọng. Thế hệ trước cường giả khống chế tài nguyên càng ngày càng nhiều, thế hệ trẻ tuổi ra mặt cơ hội càng ngày càng ít. Cứ tiếp như thế, toàn bộ tinh hà hoàn vũ sẽ triệt để trở thành một cái âm u đầy tử khí đồ vật. Cho dù thiên đạo phổ biến đại thế cũng sẽ không nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Không tin ngươi liền nhìn cái này tiên giới bí cảnh, giáng lâm còn không có bao nhiêu thời gian, liền đã có thế hệ trước cường giả nhúng tay. Cái này một nhóm người, chỉ là thăm dò thiên đạo ý chí, nếu là thiên đạo không xuất thủ, vậy cái này bí cảnh sớm muộn cũng sẽ trở thành các đại đứng đầu thế lực vật riêng tư. Đem bí cảnh chiếm thành của mình, sau đó các đại đứng đầu thế lực lại cùng nhau chia cắt, cuối cùng rơi xuống những lão gia hỏa kia trong tay. Đến mức mặt khác bình thường thế lực cùng tán tu, liền canh đều hay không lên. Vô số thiên kiêu gặp cái này bỗng cảm giác bất lực, thế nhưng bọn họ liền phản kháng đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy. Cuối cùng, từng cái quay người rời đi. Những cường giả kia, bọn họ căn bản không thể trêu vào. Mà bí cảnh bên trong, Diệp Lâm bọn họ tự nhiên không biết bí cảnh bên ngoài phát sinh sự tình, vẫn như cố từng cái tự mình thăm dò. Cho dù là bọn họ biết, cũng không thay đổi được cái gì. Cái gì cầu thí thế lực truyền nhân của hắn thân phận còn không phải một ít người chuyện một câu nói. Tinh hà hoàn vũ rất lớn, chính là không bao giờ thiếu thiên kiêu. Có một câu nói rất tốt, chúng ta giúp ngươi, nâng đỡ ngươi, ngươi mới là thiên kiêu. Chúng ta không giúp ngươi, ngươi chính là ven đường chó hoang, thậm chí liền chó hoang cũng không bằng. Chương 4574, con đường vô địch thần dị bí cảnh 74. Đương nhiên, một chút cá biệt nghịch thiên tồn tại xác thực có, thế nhưng rất ít, đến cuối cùng có khả năng phá vỡ tất cả có lẽ một cái đều không có. Liền như thái cổ nhân hoàng như thế tuyệt thế thiên kiêu, toàn bộ tinh hà hoàn vũ trong lịch sử cũng chỉ là xuất hiện như vậy một vị mà thôi. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ tu sĩ thọ nguyên quá dài quá dài. Người cố gắng mấy vạn thậm chí mười mấy vạn năm liền có thể phá vỡ lão tử vô số lượng kiếp tích lũy nội tình. Nói đùa đây, tìm tới, huyết thần quật. Diệp Lâm cùng Cố Thanh hai người đứng tại một cái sơn động phía trước, mà Cố Thanh chỉ tắc cầm bản đồ một bên nhìn xem trước mắt sơn động một bên nhìn xem bản đồ trong tay, không ngừng xác định vị trí. Cuối cùng, nàng xác định, trước mắt bọn họ vị trí chính là huyết thần quật, thượng cổ tiên giới một tòa thế lực. Đi thôi, đi vào nhìn. Diệp Lâm còn chưa nói xong, trước mắt sơn động liền ầm vang sụp đổ, thậm chí trước mắt cả tòa sơn mạch đều hóa thành một vùng phế tích. Thần niệm mở rộng nhìn, trước mắt càng là không có vật gì, bất kỳ cái gì đồ vật đều không có. Cái này, nhìn xem một màn này, Cố Thanh trừng to mắt có chút không biết làm sao. Một màn này phát sinh quá đột ngột, thậm chí nàng đều chưa kịp phản ứng, liền biến thành dạng này. Cái này khó tránh khỏi có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Nơi này không có quỷ dị linh, chẳng lẽ bọn họ là... chạy. Cố Thanh nhìn xem một màn này trầm mặc, chẳng lẽ này quỷ dị linh chạy. Mặc dù không thể tin, thế nhưng một màn này lại chân thật phát sinh. Chẳng lẽ này quỷ dị còn có lẫn nhau liên hệ thủ đoạn hay sao? Diệp Lâm sờ lên cằm nhìn xem một màn này lâm vào suy tư. Ở trong đó lúc trước khẳng định là có quỷ dị linh gửi lại, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy, bọn họ vừa tới nơi này liền trở thành phế tích. Rõ ràng nơi này trước kia là có quỷ dị linh tồn tại, sau đó bọn họ tới về sau tên kia trực tiếp hủy sơn động chạy trốn. Sợ là chúng ta lúc trước kế hoạch thực hiện không được nữa. Cố Thanh một trong mặt bất đắc dĩ nói. Đây không phải là ngẫu nhiên, cái kia mặt khác quỷ dị linh hiển nhiên cũng biết. Cho nên, bọn họ con đường phát tài đã tiến hành không được nữa. Hai người bọn họ thanh danh tại quỷ dị bên trong chỉ sợ không phải đồng dạng kém. Không có việc gì, đã như vậy, vậy liền. Ân. Đột nhiên, Diệp Lâm nhíu mày nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời. Chỉ thấy đỉnh đầu cấp tốc vạch qua mấy đạo lưu quang, tại cái này lưu quang vừa qua đi trong chốc lát, một đạo khủng bố đến cực điểm uy áp phô thiên cái địa mà đến. Bốn phía mặt đất trong nháy mắt liền sụp đổ, vô số sơn mạch nhộn nhịp hóa thành phế tích. Diệp Lâm chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, trên thân tựa như gánh vác lấy như núi lớn. Bí cảnh bên trong sinh linh nhanh chóng rời đi, phương này bí cảnh đã bị chúng ta tiếp quản, như vậy chỉ là nhắc nhở, lần tiếp theo chính là thanh toán. Sau nửa canh giờ, còn ở tại bí cảnh sinh linh, giết chết bất luận tội. Sau một khắc, một đạo vô cùng bá đạo âm thanh vang vọng bốn phía. Thanh âm này bên trong ẩn chứa huy hoàng thiên uy, chấn không gian bốn phía đều đang run rẩy. Kim tiên tầng 6. Nhìn xem cái kia mấy đạo lưu quang, Diệp Lâm bằng vào uy áp cấp tốc đoán được những người kia thực lực, đều là kim tiên tầng 6. Những này kim tiên tầng 6 là ở đâu ra? Tại khu vực thứ 3, có tu vi như thế thiên kiêu sao? Rất hiển nhiên, là không có. Như vậy nói cách khác, mấy vị kia, là thế hệ trước cường giả. Những lão già này, đến cùng muốn làm gì? Làm sao phân chia thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi? Rất đơn giản. Đại thế mở ra đến bây giờ đã đi qua mấy chục vạn năm, đại thế thời gian duy trì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.